Diệp Cẩm Trình đem người đưa đến chân trên, đưa hắn thượng trấn trên thẳng tới huyện thành xe buýt. Dương Trình Phong đối Diệp Cẩm Trình rất là cảm kích, đối hắn cảm tạ lại tạ, xe mau khai thời điểm hắn mới liên tục nói, Diệp Tam Ca, lần này tới N tỉnh, ít nhiều các ngươi chiếu cố, về sau trở về kinh thị ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn sợ đến lúc đó, hắn vô tâm tình thỉnh hắn ăn cơm. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói, hành, đến lúc đó hồi kinh thị, làm ngươi thỉnh ăn cơm. Diệp Cẩm Trình nhìn xe buýt khai đi rồi, hắn mới xoay người, đi bộ về nhà. Kỳ Ninh Hạ đã tan học, giúp Lưu Chí Mai làm tốt cơm trưa. Đợi hơn 10 phút, còn không có thấy Diệp Cẩm Trình trở về, Lưu Chí Mai nói, không đợi, ăn cơm đi, hắn khả năng bị vương gia lưu tại vương gia thôn ăn cơm trưa. Vừa dứt lời, Diệp Cẩm Trình liền mau chân đi vào sân. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử đã trở lại, hỏi, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Dương Trình Phong hồi kinh thị. Ta đem hắn đưa lên trấn trên thẳng tới huyện thành xe buýt mới trở về. Diệp Cẩm Trình nói xong liền đi rửa tay rửa mặt xong rửa gần Kỷ Ninh Hạ ngồi ở bàn ăn biên, nói, đã trễ thế này, ăn cơm đi. Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai ngơ ngác nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, hồi kinh thị. Có ý tứ gì? Hắn không phải đem người đưa đến vương gia thôn sao? Như thế nào hồi kinh thị? Kỳ Ninh Hạ cũng kinh ngạc nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình hồi lấy mỉm cười. Diệp Triền Hoa quái dị nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hạ ông ngoại sự không liên quan mình, hắn cũng chưa nói cái gì. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử lời nói không giải thích xong, cũng đã ngồi kia bắt đầu ăn cơm, nàng sốt ruột hỏi, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Này vô duyên vô cớ như thế nào liền về nhà đâu. Hắn cảm thấy hắn hẳn là trở về, cho nên liền đi trở về. Hảo mẹ, nếu hắn đã đi trở về, các ngươi liền không cần lại nhọc lòng. Ăn cơm đi. Diệp Cẩm Trình nói xong không hề hé răng. Diệp Dĩ Mai nghẹn nghẹn, nàng ở xe lửa thượng cùng Dương Trình Phong lời hay nói bậy nói hết. Hắn cũng chưa nguyện ý đi, đi theo Tam Ca đi ra ngoài trong chốc lát, thế nhưng hồi kinh thị. Nàng nhìn mặt vô biểu tình Tam Ca liếc mắt một cái, ám đạo, nhất định là Tam Ca làm cái gì, bằng không Dương Trình Phong không như vậy hảo tống cổ. Lưu Chí Mai cũng như vậy cảm thấy, nếu Dương Trình Phong đã trở về, nàng sẽ không sợ hắn lại dây dưa quả mơ, nàng cũng liền không có gì hảo lo lắng. Diệp Cẩm Trình lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, hỏi, hạ hạ, hôm nay chính mình trở về. Nhìn đến tiểu cô nương gật đầu, Diệp Cẩm Trình mặt trầm trầm. Từ nhỏ cô nương tới Lưu gia thôn tiểu học dạy học, hắn mỗi ngày đón đưa nàng, chưa từng thiếu quá một lần. Hôm nay thế nhưng bởi vì đưa Dương gia tiểu tử hồi kinh thị, mà thiếu tiếp tiểu cô nương một lần, này làm hắn không cao hứng. Nghĩ đến đây hắn trừng mắt nhìn mắt đối diện Diệp Dĩ Mai, về sau thiếu cùng Dương gia tiểu tử tiếp xúc, còn tưởng lại nói chút cái gì. Bên cạnh tiểu cô nương đưa qua một cái màn thầu, hắn dừng một chút, duỗi tay tiếp nhận màn thầu, nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái. Lại nhìn đối diện Diệp Dĩ Mai liếc mắt một cái, nhấp môi, cầm tiểu cô nương cấp màn thầu ăn lên. Diệp Dĩ Mai cảm kích nhìn nhìn Kỷ Ninh Hạ, Kỷ Ninh Hạ hướng nàng chớp chớp mắt, sau đó cũng cầm một cái màn thầu, ăn lên. Diệp Cẩm Trình ở ăn màn thầu không đương, nhìn đến hai người động tác, âm thầm hừ lạnh, quả mơ còn tính ngoan ngoãn, lại nói tiểu cô nương giúp đỡ quả mơ, hắn xem ở tiểu cô nương trên mặt, lười đến nói cái gì đó, có hắn ở. Dương gia tiểu tử về sau cũng gần không được quả mơ bên người. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩm Trình theo thường lệ đưa Kỷ Ninh Hạ đi trường học, Diệp Dĩ Mai ăn cơm liền giúp đỡ Lưu Chí Mai thu thập chén đũa. Đặng Thúy Anh đứng ở Diệp gia phòng sau, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ cùng nàng cháu ngoại đi rồi, nàng mới chậm gì gì vào Diệp gia sân. Hạ ông ngoại nhìn đến Đặng Thúy Anh, xoay người về phòng. Đặng Thúy Anh hận hận, nay toàn ra, nói không để ý tới nàng thật đúng là không để ý tới nàng. Này thân thích còn có đi hay không? Nàng dạo bước đến nhà bếp, nhìn khuê nữ đang ở bận việc, bên kia còn có cái cô nương ở rửa chén. Nàng tận lực làm chính mình tươi cười hòa ái chút, hiền từ chút, đi đường, nện bước cũng nhẹ nhàng. Ngự khí nhu hòa nói, Chí Mai à, cô nương này là ngươi nhà chồng chất nữ à. Ai ra, cũng thật cần mẫn, tới còn giúp ngươi rửa chén đâu. Lưu Chí Mai đang ở cọ cọ rửa rửa. Không chú ý bên ngoài, chợt vừa nghe đến nàng nương thanh âm, hoảng sợ, lắc lắc trên tay thủy, vô vô ngực, tức giận nói, nương, ngươi đi đường cũng chưa thanh âm. Làm ta sợ ta nhảy dựng. Diệp Dĩ Mai nhưng thật ra nhìn đến Đặng Thúy Anh, nhưng nàng lại không quen biết nàng, cho nên nàng liền không cùng nàng chào hỏi, chỉ còn chờ nàng trước mở miệng, lại nghe được nàng vừa mới nói chuyện biểu tình ngữ khí, nàng cảm giác quái quái, rõ ràng nhìn liền một thô tục người, lại một hai phải đi cao quý ưu nhã lộ tuyến, nhìn liền không dễ chịu. Nàng nghe Tam Thẩm kêu nàng nương, mới bừng tỉnh đây là Tam Thẩm nương, nhưng Tam Thẩm nương, như thế nào là như thế này? Cùng Tam Thẩm một chút không giống, Tam Thẩm vừa thấy liền rất nhu hòa, nhưng này lao thái thái ánh mắt đầu tiên cho người ta ấn tượng liền mang theo lãnh lệ, nhìn liền không giống hảo ở chung người, mặc dù nàng vừa mới ngự khí nhu hòa, nàng cũng không cảm giác ra kia nhu hòa ở nơi nào. Đặng Thúy Anh nghe được khuê nữ hoán giận, vừa định quát lớn, nhưng nhìn đến bên kia rửa chén tiểu cô nương, trên mặt nàng một lần nữa treo lên tươi cười, nói, Chí Mai, cô nương này là ngươi nhà chồng chất nữ à? Lưu Chí Mai kinh ngạc nhìn nàng nương hai mắt, nàng nương làm sao vậy, hôm nay này nói chuyện ngự khí như thế nào như vậy quái? Nương, ngươi làm sao vậy? Giọng nói đau. Bằng không như thế nào nói chuyện thanh âm như vậy thấp. Khuê nữ quá sẽ không xem sắc mặt, làm Đặng Thúy Anh cường trang khởi hòa ái khuôn mặt, có trong nháy mắt phá công, nàng nhẹ nhàng khụ khụ, làm bộ rất là không thể hiểu được nhìn mắt Lưu Chí Mai, nói, không có, ta nói chuyện không phải vẫn luôn như vậy sao? Diệp Dĩ Mai nhìn Tam Thẩm nghẹn khuất mặt, xoay người tiếp tục rửa chén, trên mặt lại nhịn không được muốn cười. Tam Thẩm nương, như thế nào như vậy khôi hài? Nàng cho rằng các nàng nhìn không ra, nàng ở ngạnh trang sao? Lưu Chí Mai rông xem bệnh tâm thần liếc mắt một cái nhìn nàng nương, nói, là, ngươi nói chuyện vẫn luôn như vậy. Thầm nghĩ, nếu ngươi thật như vậy hòa ái nói, cũng sẽ không đi trêu chọc Ninh Hạ. Làm cho hiện tại nàng kẹp ở bên trong, khó xử thực. Đặng Thúy Anh mới vô tâm tình quản khuê nữ nghĩ như thế nào, nàng từ ái nhìn Diệp Dĩ Mai, tận lực thả chậm ngữ khí, nói, hài tử, ngươi tới nơi này còn thói quen sao? Có cái gì không thói quen cùng ngươi Tam Thẩm nói, đem nơi này đường chính mình ra, đừng khách khí. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tắc gâm thầm nói thầm, này Cẩm Trình mãi mãi nói chuyện thời điểm hẳn là chính là bộ dáng này đi. Như vậy liền tính ưu nhã đi. Hừ, chỉ cần Cẩm Trình đường muội khen nàng, xem kia Kỷ Nên Hạ còn nói như thế nào nàng, nói nàng không bằng Cẩm Trình mãi mãi hảo, nàng nghĩ vậy lời nói. Trong lòng liền nôn thật sự, nàng sống vài thập niên, cũng không ai nói nàng một câu không hảo tới. Kỳ ra tiểu cô nương quá đáng giận, thế nhưng như vậy nói nàng, cố tình nàng người này đặc biệt hảo cường, nghe xong kia lời nói, chính là mấy buổi tối ngủ bất an an ủi, này sẽ Chí Mai chất nữ tới, nàng như thế nào cũng muốn nghĩ cách, làm Kỷ Nên Hạ đem lời nói nuốt trở lại đi. Diệp Dĩ Mai bĩu môi, nàng vốn dĩ liền đem nơi này đương chính mình ra. Cảm thấy này lao thái thái là tìm tồn tại cảm tới, nàng đến chính mình Tam Thúc ra, còn dùng ngươi một ngoại nhân nói, giống như nàng cùng Tam Thúc Tam Thẩm không thân, nàng đương nương mới theo chân bọn họ thân dường như. Bất quá, đối phương rốt cuộc là trưởng bối, nàng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại sẽ không nói ra tới. Quả mơ, đây là ngươi Tam ca bà ngoại, ngươi đi theo kêu bà ngoại chính là. Lưu Chí Mai thấy chất nữ cau mày, buồn cười nói. Nàng nương mặc dù tưởng trang hòa ái, cũng trang giống điểm, cái gì kêu đem nơi này đương chính mình ra. Quả mơ là bọn họ Diệp ra người, nơi này không phải chính mình ra, còn có thể là nhà người khác không thành. Nàng nương lời này nói, cũng quá có người chủ ý thức đi. Diệp Dĩ Mai cười hô thanh bà ngoại, sau đó nói, bà ngoại, Tam Thúc Tam Thẩm ra cùng ta chính mình ra có cái gì khác nhau à? Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Tam Thúc Tam Thẩm còn có Tam ca Tam tẩu đều rất đau ta, ta sẽ không thói quen. Đặng Thúy Anh hơi xấu hổ, phản ứng lại đây, nàng vừa mới nói sai rồi lời nói. Cũng là con rể là cô nương này Tam Thúc, nàng khuê nữ là gả đi ra ngoài. Theo lý nàng thân là khuê nữ mẹ ruột, tính nhà mẹ đẻ người, là khách nhân, cô nương này là Diệp gia người, nàng là chủ nhân mới là. Nàng vừa mới kêu lời nói vừa nói, tuy rằng không có ý gì khác. Thuần túy hoan nghênh cô nương này, nhưng kia lời nói từ nàng trong miệng ra tới, liền thay đổi hương vị, kia ý tứ rõ ràng không đem cô nương này đường Chí Mai người nhà, nhân ra ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm đắc ý, xem nàng nhiều thiện giải nhân ý, liền điểm này đều có thể nghĩ đến, kia Cẩm Trình mãi mãi cũng có thể nghĩ vậy chút sao. Nàng cũng có thể đối tức phụ hoặc là con rể ra người như vậy hòa ái sao. Người kêu quả mơ đi. Ai nha, xem ta nói, nơi này đương nhiên là nhà ngươi, bà ngoại mới là người ngoài. Đặng Thúy Anh cười ha hả nói. Lưu Chí Mai chỉ cảm thấy nàng nương hôm nay uống lộ thuốc, mặc dù Diệp ra người tới, nàng cũng không cần như vậy đi. Quá nịnh nọt, cũng quá khó coi. Nương, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Từ ngày đó nàng nương cùng Kỷ Đại Nương náo loạn một hồi sau, nàng kỳ thật cũng không tưởng nàng nương tới trong nhà, rốt cuộc nên hạ ông ngoại ở chỗ này ở, nàng tới, nên hạ ông ngoại liền sẽ trốn ở trong phòng không ra, chỉnh nhân ra một cái lao gia tử, liền ra cái môn còn muốn xem tình huống. Mặc cho ai, cũng nghẹn khuất ta. Nào có cái gì sự tình à, này không phải cô ra ra chất nữ tới, ta như thế nào cũng muốn đến xem à. Đặng Thúy Anh chậm rãi ý cười tràn đầy nói, quả mơ à, ngươi lần đầu tiên lại đây, như thế nào cũng phải đi nhà của chúng ta ăn bữa cơm. Giữa trưa liền đi nhà ta ăn cơm đi. Nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình hào phóng, nếu đổi thành người khác, ai nguyện ý thỉnh cái người ngoài ăn cơm à. Đi tam thẩm nhà mẹ để ăn cơm. Nàng chần chờ nhìn về phía Lưu Chí Mai, vừa lúc đối thượng nàng nhìn qua ánh mắt, Lưu Chí Mai nhìn ra chất nữ trong mắt không tình nguyện, nàng đối nàng nương nói, ở đâu ăn không giống nhau à, Cẩm Trình ngày hôm qua đi trong núi đánh chút con mồi, trong nhà thịt cái gì đều có, ngươi liền không cần tiêu pha. Nếu chất nữ không muốn đi, liền không đi thôi, dù sao nàng nương cũng làm không ra cái gì đa dạng tới chiêu đãi nàng. Đặng Thúy Anh có điểm thất vọng nói, quả mơ à. Ta biết nhà của chúng ta đồ ăn không có ngươi tam thúc ra ăn ngon, nhưng nếu tới nơi này, như thế nào cũng muốn về đến nhà ăn bữa cơm, mới hảo. Nàng vẫn là tưởng kêu nàng đi trong nhà ăn cơm. Rốt cuộc nàng còn có chuyện hỏi nàng đâu. Nếu ở chỗ này hỏi, nàng sợ khuê nữ sinh khí. Nếu đối phương đã nói như vậy, Diệp Dĩ Mai không đi cũng không tốt, nàng có điểm bất đắc dĩ, nói, hành, bà ngoại, ta đây buổi tối liền đi nhà ngươi ăn cơm đi. Dù sao cũng liền một bữa cơm mà thôi. Lưu Chí Mai thấy vậy, nàng lấy ra buổi sáng Cẩm Trình cùng Ninh Hạ mang về tới thịt, nhặt điểm cho nàng nương, nói, nếu ngươi muốn kêu quả mơ đi ngươi kia ăn cơm, này đó lấy về đi ăn đi. Cũng hảo thêm cái đồ ăn. Có thịt ăn, Đặng Thúy Anh đương nhiên cao hứng. Rồi tay liền đem thịt nhận lấy. Nói, kia quả mơ ngươi buổi tối tới trong nhà ăn cơm a, ta trở về chuẩn bị chuẩn bị. Nói cầm thịt liền đi rồi. Nơi nào còn có một chút ưu nhã a? Cảm tình nàng nương này ưu nhã chỉ trang này trong chốc lát ta, nhìn đến thịt, liền nguyên hình tất lộ. Lưu Chí Mai lắc đầu cười khổ, nhìn chất nữ nói, đêm nay đi ăn cơm thời điểm, nếu bà ngoại nói gì đó không dễ nghe lời nói, ngươi đừng phản ứng nàng. Nàng nương cùng nên hạ ra mâu thuẫn, nàng vẫn là không cùng chất nữ nói, rốt cuộc không phải cái gì sự tình tốt, nàng sợ nàng nương cùng quả mơ nói bậy. Diệp Dĩ Mai không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Buổi tối Đặng Thúy Anh làm tốt cơm, quả nhiên tự mình tới kêu Diệp Dĩ Mai. Nàng vốn dĩ tưởng kêu khuê nữ toàn gia đều đi trong nhà ăn cơm, nhưng nàng khuê nữ nói phải cho nàng tức phụ ông ngoại nấu cơm, tới không được. Nàng hư lệnh, không tới liền không tới đi, thiếu vài người, nàng còn có thể ăn nhiều mấy khối thịt đâu. Thật là cái dưỡng không thân khuê nữ, đối nhân gia lão nhân so đối chính mình mẹ ruột còn hảo. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Nếu khuê nữ một nhà không muốn tới, nàng cũng liền không kêu nàng mấy cái nhi tử, người nhiều, nàng còn không muốn làm cơm đâu. Diệp Dĩ Mai đi theo Đặng Thúy Anh quải mấy vòng, đi ngang qua mấy nhà nhân gia, liền đến một cái sân trước mặt, viện này không có nàng tam thẩm gia hảo, nàng tam thẩm gia tất cả đều là nhà ngói, viện này tường tất cả đều là bùn đất xây mà thành. Vào sân, nhìn đến tam gian chính phòng chỉ phía dưới nửa thanh tường dùng ngói, mặt trên tường cũng là bùn đất xây, nàng buổi sáng ra tới đi bộ thời điểm, nhìn đến một hai hộ nhân gia cũng là cái dạng này phòng ở, còn lại nhân gia phòng ở tường cơ bản. Đều là bùn đất xây, đối với tam thúc tam thẩm ở chỗ này sinh hoạt tình huống, có đại khái hiểu biết, hắn tam thúc cũng không có nói dối, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt xác thật còn tính có thể. Ít nhất so dân bản xứ muốn hảo, tư phòng ở là có thể nhìn ra tới. Đặng Thúy Anh nhìn đến Diệp Dĩ Mai ở quan khán nhà nàng sân, nàng không để bụng cười cười, này phòng ở xác thật không ngươi tam thẩm ra phòng ở tu hảo. Miệng nàng thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn là rất đắc ý, các nàng ra phòng ở tuy rằng không có khuê nữ ra hảo, nhưng ở trong thôn lại tính tốt. Cho nên nàng nói chuyện khẩu khí một chút không có cảm giác tự ti, ngược lại mang theo nhàn nhạt tự hào. Nếu không có tam thúc ra hảo, vậy ngươi như vậy tự hào là vì sao? Diệp Dĩ Mai kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Không cần Diệp Dĩ Mai hỏi, Đặng Thúy Anh liền cho nàng giải thích, nhà của chúng ta phòng ở trong thôn tính tốt, ai có thể giống ngươi tam thúc như vậy cái khởi nhà ngói a? Nói tới đây nàng đỗng nhiên nghĩ đến, kỳ gia thôn liền có một hộ nhà cái đến khởi nhà ngói. Nàng nhìn nhìn bên cạnh Diệp Dĩ Mai, muốn nói lại thôi. Diệp Dĩ Mai nhìn nàng một cái, bà ngoại, có cái gì khó mà nói sao? Đặng Thúy Anh nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, không có biện pháp các nàng này đó lao nhân, không có việc gì thời điểm, liền thích đông ra trường tây ra đoạn nói chuyện phiếm, nàng vốn dĩ không nghĩ nói, rốt cuộc kỳ gia cái đến xác thật là nhà ngói. Làm nàng ở khuê nữ chất nữ trước mặt nâng lên kỳ gia, nàng có điểm không vui, nhưng cô nương này nếu hỏi ra khẩu, nàng lại thắng không nổi trong lòng tưởng nói xấu tâm tư, chỉ có nói, Cẩm Trình tức phụ đại bá gia, cái cũng là. Nhà ngói, trước kia nghe nói Cẩm Trình tức phụ cha mẹ là tham gia quân ngũ, sau lại không biết chết như thế nào, ngươi nói cũng kỳ quái, nhân ra người chết lạp, đảo còn phát tài lạp, lập tức liền cái nổi lên căn phòng lớn. Nàng nói tới đây, đôi mắt liếc về phía Diệp Dĩ Mai, nàng kỳ thật có nghe người ta nói quá, kia kỳ gia đại phòng chiếm đệ đệ đệ tức phụ di sản, mới có thể cái khởi phòng ở, bằng không hắn nơi nào tới tiền A. Nhưng lời này nàng cũng không biết thật giả. Không tốt ở cô nương này trước mặt nói bậy, một cái ưu nhã cao quý lao thái thái hẳn là không phải lắm mồm người đi. Nàng tưởng, Diệp Dĩ Mai nhìn về phía lao thái thái trộm xem ánh mắt của nàng, nàng trong lòng cười cười, bất động thanh sắc nói, có thể là nhân gia đã phát cái gì tiền của phi nghĩa đi. Nàng trong lòng thì tại tưởng, phát cái gì tài, có thể cái khởi phòng ở. Nàng hoảng hốt nghe nàng tam ca nói lên quá, tam tẩu ba mẹ hy sinh vì nhiệm vụ, hy sinh vì nhiệm vụ. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, nàng ở Diệp gia lớn lên, thấy được nhiều, tự nhiên biết một ít bình thường bá tánh không biết sự tình, quân nhân hy sinh nói, là có tiền ăn ủi. Nghĩ đến đây, nàng còn có cái gì không rõ. Đặng Thúy Anh thấy nàng không để ở trong lòng, bĩu môi, chưa nói kỹ ra sự tình. Ngược lại nói lên khác, ngươi tam tẩu nói, nhà các ngươi người đều thực hòa khí, đặc biệt là ngươi nãi nãi, đối với các ngươi thực hảo, đối với ngươi tam tẩu càng tốt, ta còn nhìn đến trên tay nàng vòng ngọc, cũng thật đẹp. Nói xong lơ đãng nhìn về phía Diệp Dĩ Mai, thấy nàng không có gì ghen ghét biểu tình, nàng cũng không thể không cảm thán, nhân gia gia giáo cũng thật hảo. Như vậy xinh đẹp vòng tay liền cho cháu dâu, cũng thật bỏ được, hơn nữa này cháu gái còn không ghen ghét. Diệp Dĩ Mai nghe được nàng nói kỳ nghênh hạ, nàng cười nói, tam tẩu thực hảo, ta ra ra mãi mãi sắc thật thực thích nàng, phải nói nhà của chúng ta người đều thích nàng. Vốn dĩ nhà của chúng ta người liền thích nàng, sau lại, nàng lấy ra phương thuốc tử trị hết ta tam ca chân, nhà của chúng ta người đã cảm kích nàng, lại thích nàng. Ta ra ra mãi mãi mặc dù đối tam tẩu hảo chút, những người khác cũng sẽ không nói chút gì đó. Nàng mấy cái tẩu tử đều không tồi, không có gì tiểu tâm tư, đều rất đại khí. Đặng Thúy Anh ngượng ngùng, nàng nghe được Cẩm Trình chân là kỳ gia tiểu nha đầu chưa khỏi, phản ứng lại đây, trách không được khuê nữ như vậy coi trọng kia nha đầu, cảm tình còn có những việc này ở bên trong đâu. Nàng hư lạnh, khuê nữ thật là phí công nuôi dưỡng, như vậy chuyện quan trọng cũng không cùng nàng nói rõ ràng. Nghe cô nương này nói, xem ra Cẩm Trình gia gia mãi mãi thật sự đối kỳ gia tiểu cô nương thực hảo, ban đầu nàng cho rằng Cẩm Trình tức phụ ở lừa nàng đâu. Nàng ngượng ngùng tưởng. Diệp Dĩ Mai không chú ý tới đặng bà ngoại trên mặt thần sắc, nàng tiếp tục nói, lại nói tam tẩu cũng thực hiếu thuận a, nàng còn tự mình cấp gia gia mãi mãi làm giày đồng, gia gia mãi mãi thực thích, đương trường liền mặc vào. Là, phải không? Đặng Thúy Anh lắp bắp nói, sau đó nhìn đến Diệp Dĩ Mai ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chạy nhanh nói, Cẩm Trình tức phụ, xác thật thực hảo. Nàng nghĩ ở khuê nữ chất nữ trước mặt trang hòa ái trang ưu nhã, như thế nào cũng không thể bạch trang, cho nên nàng đến nhìn xuống, không thể nói kỳ nên hạ không phải. Bằng không, cô nương này nên hoài nghi nàng thoái miệng. Kỳ thật trong lòng nhịn không được hừ lạnh, kia kỳ ra tiểu nha đầu quá đáng giận, nàng cùng Cẩm Trình đính hôn lâu như vậy. Bọn họ ly như vậy gần, cũng không gặp kia nha đầu cho nàng đưa một kiện lễ vật đến Cẩm Trình gia gia mãi mãi nơi đó, nàng đến lấy lòng khởi nhân gia tới. Đem nhân gia hứng hảo, nhân gia đương nhiên thích nàng. Diệp Dĩ Mai trên mặt lúc này mới một lần nữa khôi phục tươi cười. Lưu ông ngoại ở bên ngoài đi bộ đã trở lại. Hắn nhìn đến trong phòng tiểu cô nương, cười hỏi, ngươi là Cẩm Trình Đường muội đi. Diệp Dĩ Mai ngoan ngoãn gật đầu, ngài là ông ngoại đi, ta là Diệp Cẩm Trình muội muội, Diệp Dĩ Mai. Diệp gia hải tử đều thực kính lão. Lưu ông ngoại gật gật đầu, ừ một tiếng, cười cười nói, hảo hảo ở nhà chơi đi. Nói xong không hề nhiều lời, xoay người vào phòng. Đặng Thúy Anh là cơm chiều làm tốt, mới đi kêu đến Diệp Dĩ Mai, cho nên này sẽ trực tiếp có thể ăn cơm. Trên bàn cơm, Đặng Thúy Anh nói, quả mơ à, ta làm cơm khả năng không ngươi mãi mãi làm ăn ngon, ngươi đừng ghét bỏ à. Diệp Dĩ Mai nghe được Đặng Thúy Anh nói, nàng cười cười nói, bà ngoại, ta mãi mãi nàng đã thật lâu chưa làm qua cơm, ta còn là khi còn nhỏ ăn qua nàng làm cơm đâu, hiện tại kia hương vị ta đều quên mất, cho nên ta cũng không biết nàng làm cơm ăn ngon không. Trong nhà có nàng mẹ cùng chân mẹ, nơi nào dùng đến mụ nội nó nấu cơm a? Đặng Thúy Anh a một tiếng, phản ứng lại đây, sau đó kinh hỉ. Tự giác tìm được rồi có thể đem Cẩm Trình mãi mãi so đi xuống sự tình, nàng cười nói, kia nàng nhưng cùng ta không thể so, vài thập niên ta đều chính mình nấu cơm. Nàng nói cũng là lời nói thật, nàng đảo tưởng hưởng tức phụ phúc, nhưng nàng mấy cái tức phụ mới vừa vào cửa, nàng liền không xuống đất làm việc, trong đất sống đều tức phụ làm, nấu cơm đương nhiên là nàng. Đặng Thúy Anh vương bà bán dưa bán khá tốt, nhưng Lưu ông ngoại lại không quen nàng, liếc nàng liếc mắt một cái đến, ngươi không xuống đất làm việc, đương nhiên phải làm cơm. Nay cơm làm vài thập niên, cũng không gặp một chút tiến bộ. Kết hôn thời điểm làm đồ ăn là cái gì hương vị, hiện tại vẫn là cái gì hương vị. Mùa hè rau xanh, nàng sao đen tuyển, giống cơm heo, cũng liền hắn không bắt bẻ, bằng không đổi thành trong thôn những cái đó ai đánh tức phụ nam nhân, nàng đã sớm bị đánh. Còn không biết xấu hổ ở kia nói nhân ra Cẩm Trình mãi mãi không bằng nàng. Đặng Thúy Anh ngầm, hung hăng trừng mắt nhìn nhà nàng lao nhân liếc mắt một cái, lao già này ngày thường không hé răng không lên tiếng, hôm nay Cẩm Trình Đường muội tới, hắn đảo hủy đi khởi nàng đài tới. Diệp Dĩ Mai kẹp lên một khối gà rừng thịt, cắn một ngụm, nhai nhai, ám đạo, là không thể ăn. Còn không bằng nàng làm ăn ngon đâu. Nàng tuy rằng quên mất mãi mãi nấu cơm hương vị, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ nàng mãi mãi nấu cơm ăn rất ngon, bởi vì nàng ba mẹ liền thường xuyên nói, nàng mãi mãi tuổi trẻ thời điểm, nấu cơm phi thường ăn ngon. Sau lại tuổi lớn, cưới tức phụ, trong nhà lại có chân mẹ, nàng mới không có làm cơm. Bất quá, nàng nhìn nhìn này lao thái thái, nàng vẫn là không nói đi. Đặng Thúy Anh nhìn đến Diệp Dĩ Mai ăn gà rừng thịt, nàng thò lại gần hỏi, thế nào? Thế nào? Nàng hôm nay chính là thả rất nhiều ru, khẳng định so trước kia thiêu gà ăn ngon. Diệp Dĩ Mai đem trong miệng thịt tan xong, nàng cười nhìn Đặng Thúy Anh liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, ăn ngon. Liền không nói chuyện nữa. Đặng Thúy Anh nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng kẹp lên một khối thịt gà ăn lên, ăn xong sau, liên tục gật đầu, là so trước kia làm ăn ngon, này nhiều phóng điểm ru, hương vị liền thay đổi. Lưu ông ngoại nhìn mắt lão thái bà, không quá tưởng phản ứng nàng. Nhân gia nói tốt ăn, ngươi liền thật cho rằng ăn ngon à. Ăn ngon, như thế nào không gặp người cô nương kẹp đệ nhị chiếc đũa. Diệp Dĩ Mai ăn nửa cái màn thầu, uống lên chén cháo, liền buông chiếc đũa. Đặng Thúy Anh thấy được, vội vàng hỏi, quả mơ à, như thế nào liền ăn như vậy điểm điểm à. Diệp Dĩ Mai cười nói, ta buổi tối ăn đến thiếu. Ăn nhiều không tốt. Đặng Thúy Anh nhìn nhìn nàng, mới chậm rãi nói, như vậy à, các ngươi người thành phố thật chú ý. Còn có hai ngày muốn kết hôn, Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Diêm Phi lại thần thần bí bí mở ra máy kéo đi huyện thành. Kỳ Ninh Hạ hỏi hắn đi làm cái gì, hắn nhìn nàng một cái, nhướng mày nói, kết hôn thời điểm, ngươi sẽ biết. Thần bí hề hề, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng liền không hề hỏi. Ông ngoại mấy ngày nay đều là ở tại Dương Gia, rốt cuộc nàng cùng Diệp Cẩm Trình mau kết hôn, hắn lại ở tại nơi đó không thích hợp. Chờ đến hôn sau hắn lại dọn về tới chính là... Nàng mãi hai ngày này vội vàng cho nàng mua kết hôn dùng đồ vật, chăn bông đã chuẩn bị tốt, còn muốn mua chút chậu khăn lông trà lu, này đó đều phải có đôi có cặp mua. Hiện tại kết hôn không thịnh hành làm hôn lễ, nhưng nàng đại cô gia Tuyết Bình tỷ kết hôn thời điểm, làm. Nàng tiểu cô gia Trịnh Gia Minh kết hôn chỉ đơn giản thỉnh mấy nhà họ hàng gần, xem như kết hôn. Tới rồi nàng nơi này, nàng cũng không tính toán đại làm. Ngày đó nàng chỉ tính toán thỉnh đại cô tiểu cô còn có Dương gia toàn gia lại đây ăn bữa cơm, chờ đến Diệp Cẩm Trình lại đây tiếp nàng, đem xính lễ của hồi môn trang lên xe, liền tính gả đi ra ngoài. Nàng đại bá một nhà nàng chỉ tính toán thỉnh đại đường ca một nhà ba người, đại bá cùng đại bá mẫu, xem nàng ra nại ý tứ đi. Đến nỗi tam môi lục xính, tiệu tám người nâng gì đó, nàng là không dám tưởng, cũng không cảm thấy có này đó, sau này hôn nhân sinh hoạt, là có thể hảo. Đời trước, nàng cùng sư huynh kết hôn thời điểm, này đó nhưng thật ra có. Nhưng cuối cùng còn không phải lấy thất bại xong việc. Đến nỗi Diệp gia, nàng cảm thấy bọn họ cũng sẽ không thỉnh rất nhiều người, rốt cuộc đính hôn cùng xả giấy hôn thú thời điểm đều thỉnh người, kết hôn lại thỉnh rất nhiều người, quá phiền toái, cũng cao điệu điểm. Kỳ mãi mãi làm trong thôn thợ mộc hỗ trợ cấp cháu gái chế tạo hai khẩu đại cái dương, bên trong phóng đầy cấp cháu gái đặt mua quần áo, chăn đông. Kỳ nên hạ mấy ngày nay không đi đi học, Diệp Triển Hoa làm Diệp Dĩ Mai giúp nàng dạy thay, nàng thật ngượng ngùng. Diệp Cẩm Trinh lại nói, nàng này đây Mai tẩu tử, giúp tẩu tử làm chút chuyện, có cái gì? Nàng cũng liền không hề so đo. Cho nên nàng mấy ngày nay đều không có đi Diệp ra, cũng không biết Diệp Cẩm Trình đi huyện thành rốt cuộc làm cái gì. Dù sao nàng lòng hiếu kỳ không nặng, đến lúc đó tổng hội biết. Kết hôn trước một ngày đại cô tiểu cô đều tới, đương nhiên ông ngoại cũng tới Kỳ gia, liền gả đến trấn trên Tuyết Bình tỷ cũng tới, đến nỗi Dương gia người, là kết hôn hôm nay buổi sáng sáng sớm tới rồi, rốt cuộc trong nhà tới người nhiều, chủ không dưới. Kỳ nên hạ lòng hiếu kỳ không nặng kết quả, chính là kết hôn hôm nay Diệp Cẩm Trình cho nàng một kinh hỉ. Hơn nữa xem như kinh hỉ lớn. Buổi sáng Kỳ ra bên này ăn cơm sáng, Kỳ mãi mãi khiến cho Kỳ nên hạ thay quần áo. Nàng mãi rốt cuộc vẫn là hô nàng đại bá mẫu, Kỳ nên hạ không để ý, kêu liền kêu bái, tin tưởng thông qua lần trước bị đánh, nàng đại bá cùng đại bá mẫu sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu. Kỳ nên hạ nghe xong nàng mãi nói, đi chính mình phòng thay quần áo, nàng lấy ra Diệp Dĩ Mai cho nàng ở kinh thị mang về tới nội y hề quần lót. Nàng một bên mặc biên mặt đỏ, mặc tốt nội y ghề quần, lại xuyên áo sơ mi quần lót, cuối cùng thay Diệp Dĩ Mai cho nàng mang về tới hỷ phục, nói là hỷ phục, kỳ thật hình thức cùng nàng mãi cho nàng làm kiểu áo lẹn nhìn không sai biệt lắm. Chẳng qua này quần áo là màu đỏ, nhìn vui mừng, thích hợp kết hôn thời điểm xuyên, hơn nữa so kiểu áo lẹn nhìn hơi chút bên người chút, càng hiện dáng người chút. Kỳ nên hạ hôm nay toàn thân đến chân đều là tân, đương nhiên này một bộ quần áo đều là Diệp Dĩ Mai ở kinh thị cho nàng mang về tới. Quần áo nàng đều xuống nước giặt sạch một lần, đương nhiên chỉ có hỷ phục không thể. Cho nên nội y gì đó ăn mặc thật không có không thoải mái cảm giác. Mặc tốt quần áo sau, nàng dùng nàng mãi cho nàng làm đầu hoa, đem đầu tóc ở phía sau đầu cao cao vắn khởi, lộ ra thật dài, trắng non khẩn trí cổ, dáng người cao gầy ưu nhã, một thân đỏ thâm quần áo sấn đến nàng càng thêm kiểu mỹ động lòng người, vẻ mặt còn mang theo điểm tân nương tử thẹn thùng. Kỳ nên hạ từ phòng vừa đi ra tới, nhà chính người, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ tìm không ra hình dung từ tới hình dung nàng, chỉ cảm thấy quá mỹ. Kỳ tiểu cô đem kỳ nên hạ tả nhìn xem hữu nhìn xem, nàng nói thầm nói, tuy rằng thật xinh đẹp, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Kỳ mãi mãi nhìn cháu gái, cảm thấy khá xinh đẹp, không cảm thấy thiếu cái gì. Kỳ tiểu cô bỗng nhiên vỗ tay, nga, đúng rồi. Thiếu, son môi. Nói, nàng từ túi tiền lấy ra một cái màu đen đổ vật ra tới. Son môi. Đó là thứ gì? Nàng tò mò nhìn về phía nàng tiểu cô trong tay đồ vật, chỉ thấy nàng tiểu cô nương lấy ra kia đồ vật sau, vặn vẹo một chút, lấy cái nắp, lộ ra một đoạn tử hồng hồng đồ vật. Nàng nhìn kỹ đi, như thế nào giống như son môi. Chờ đến nàng nhìn đến nàng tiểu cô nương thế nhưng cầm kia đồ vật hướng môi nàng mạn, nàng mới biết được. Này thật là son môi, nhưng này son môi dường như bị người dùng qua, như thế nào hảo lại hướng môi nàng mạn. Nếu là nàng tiểu cô dùng, nàng đến không chê, mấu chốt là nàng biết nàng tiểu cô chưa bao giờ mạn son môi, như vậy thứ này là của ai, nàng liền không hảo suy đoán, nói ngắn lại nàng không nghĩ dùng. Tiểu cô, ta cảm thấy mặc dù không mạn này son môi, cũng không quan hệ đi. Kỳ nên hạ trốn rồi hạ, nghiêng đầu nói. Nhanh lên, làm ta cho ngươi sát thượng. Đợi lát nữa Diệp ra người nên tới rồi, liền tới không kịp. Kỳ tiểu cô thái độ cường ngạnh cấp chất nữ đem son môi cấp tô lên. Kết hôn thời điểm liền phải vui mừng, đem môi mặt điểm đỏ, cũng đẹp chút, sao có thể không mặt đâu. Phải biết rằng này son môi chính là nàng thật vất vả tìm người mượn tới đâu. Kỳ nên hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý nàng động tác. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, nàng tổng cảm giác này son môi mạt đến môi nàng, thực không thoải mái. Tổng tưởng đem nó cấp lau. Nhưng nàng vừa định động tác, liền nhìn đến nàng tiểu cô nương chừng lại đây ánh mắt, nàng ngượng ngùng cười cười, không dám động thủ. Vương Tuyết Bình xem Kỷ Ninh hạ sát xong son môi, càng thêm tiểu diễm. Nàng hâm mộ nói, hạ hạ, vẫn là ngươi xinh đẹp a. An mặc này thân quần áo, càng là đem trên người ưu điểm toàn thể hiện ra tới. Bất quá, này quần áo cũng liền kết hôn hôm nay có thể xuyên, kết hôn sau liền xuyên không được, quá đỏ. Xuyên không ra đi. Kỷ Ninh hạ cười cười, giải thích nói, đây là Cẩm Trình muội muội cho ta mang về tới. Cho nên nếu là người khác đưa, còn có cái gì hảo bắt bẻ. Có xuyên liền không tồi. Vương Tuyết Bình càng hâm mộ, Diệp gia người đối với ngươi cũng thật hảo. Liên kết hôn quần áo đều từ kinh thị cho ngươi mang lại đây, đâu giống ta à. Kỷ Ninh hạ nhìn về phía nàng, trêu ghẹo nói, giống ngươi cái gì? Chẳng lẽ tỷ phu đối với ngươi còn chưa đủ hảo? Nàng chính là nghe tiểu cô nói, này hai người cảm tình hảo thật sự đâu. Vương Tuyết Bình nghe được biểu muội nói nàng đối tượng đối nàng hảo, trên mặt nàng liền treo lên ý cười, với hoa là khá tốt. Nhưng hắn tỷ tỷ cùng muội muội lại rất phiền nhân. Kỷ Ninh hạ nhìn đến Tuyết Bình tỷ trên mặt mang theo ưu sầu, nàng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Nếu tỷ phu thực hảo, còn có cái gì không thể giải quyết sao? Vương Tuyết Bình thở dài, nói, ngươi hôm nay kết hôn không nói những cái đó không vui sự tình. Nàng nhưng không nghĩ đem trong nhà sốt ruột sự, nói cho biểu muội nghe, làm nàng hỏng rồi tâm tình. Kỷ Ninh hạ cười cười, không có quan hệ. Dù sao Diệp gia người còn không có tới. Lưu gia thôn cùng Kỷ gia thôn rất gần, bọn họ không cần tới sớm như vậy. Nhưng nàng lại không biết, có người tưởng sớm một chút đem nàng cưới về nhà, nếu không phải bị mẹ nó ngăn đón, hắn liền cơm sáng đều không muốn ăn, liền nghĩ đến tiếp người, cho nên mặc dù hai cái thôn ly đến gần, Diệp gia người xuất phát thời gian so nhân gia tức phụ ở cách xa, còn sớm. Vương Tuyết Bình vẫn là lắc đầu, chờ ngươi kết hôn sau, chúng ta rồi nói sau. Nếu nàng kiên trì, Kỷ Ninh Hạ cũng liền không hề truy vấn. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng tới, từ Kỷ Ninh Hạ đi dạy học sau vội lên, các nàng cùng nhau chơi thời điểm liền ít đi. Hiểu Nguyệt, còn có một năm ngươi cũng muốn gả đến Lưu Gia Thôn. Kỷ Ninh Hạ cười nói. Kỷ Hiểu Nguyệt xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn trừng mắt, hôm nay rõ ràng ngươi kết hôn, lại tới trêu ghẹo ta. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, không nói. Qua một lát sau, bên ngoài vang lên máy kéo thanh âm, còn có ô tô tiếng còi. Kỷ Ninh Hạ nhíu mày, như thế nào sẽ có ô tô tiếng còi? Chẳng lẽ bọn họ còn khai chiếc xe lại đây? Bất quá mặc dù nghi hoặc, nàng vẫn là ngồi ở trong phòng không có đi ra ngoài. Mà nàng ra mãi, ông ngoại, đại cô tiểu cô Dương gia toàn gia bọn họ nghe được xe thanh, đã sớm chạy đi ra ngoài. Kỷ mãi mãi bọn họ đi ra, nhìn đến bên ngoài xe, đều ngẩn người, tiện đà phản ứng lại đây, đón đi lên. Hiện tại trong đất sống không nhiều lắm. Xe mở ra thời điểm, chung quanh đã vây đầy thôn xem náo nhiệt người. Diệp Cẩm Trình từ xe dịp trên dưới tới, cho bọn hắn đã phát chút đường, sau đó bị Kỷ mãi mãi nên vào phòng, Lưu Diêm Phi bọn họ tắc đi theo Kỷ nên bắc bắt đầu hướng máy kéo thượng dọn của hồi môn. Chờ đến của hồi môn dọn xong, ngồi ở xe thượng đẳng Diệp Cẩm Trình cùng hắn tức phụ ra tới. Diệp Cẩm Trình hôm nay ăn mặc một thân tân quân trang, sửa sang lại tóc. Toàn bộ nhìn đã cao lớn, lại tuấn dật. Toàn thân đắm chìm trong không khí vui mừng giữa. Là cá nhân đều biết hắn hôm nay thực sung sướng, phi thường sung sướng liền trên người quần áo, trên đầu đầu tóc đều cười. Diệp Cẩm Trình vào phòng, nhìn đến ngồi ở trên giường ăn mặc một thân hồng y phục tiểu cô nương, chính thẹn thùng túi đầu, hắn giật mình, tiện đà bước đi qua đi, một phen đem tiểu cô nương chặn ngang ôm vào trong ngực. Kỷ Ninh Hạ hoảng sợ, người trong phòng cũng hoảng sợ, như thế nào liền trực tiếp đem người cấp bế lên tới. Phản ứng lại đây sau, bọn họ khó mà nói chút cái gì, rốt cuộc đều đã ôm. Tổng không thể làm người đem tân tức phụ buông đi, này quá không may mắn. Đợi cho Kỷ Ninh Hạ lấy lại tinh thần, Diệp Cẩm Trình đem miệng để sắt vào tiểu cô nương bên thai, nhỏ giọng nói, hạ hạ, chúng ta về nhà đi. Nói liền phải hướng ngoài cửa lớn đi đến. Kỷ Ninh Hạ nghe được Diệp Cẩm Trình nói, bất đắc dĩ cười cười, người này cũng quá sốt ruột đi. Nàng đều không có cùng nàng ra nãi ông ngoại trò chuyện đâu. Kỷ mãi mãi ở phía sau, không tha nói, các ngươi cứ như vậy đi rồi a. Trong giọng nói mang theo điểm khóc nức nở, cháu gái xả giấy hôn thú, nàng còn không có cảm giác, như thế nào này một bị Cẩm Trình ôm đi ra ngoài, nàng như thế nào trong lòng chính là không dễ chịu đâu. Diệp Cẩm Trình quay đầu lại, nhìn mắt Kỷ Nãi Nãi, nói, Nãi Nãi, chúng ta về nhà, ngày mai ta mang Hạ Hạ lại đây xem ngươi. Yên tâm, ta sẽ đối Hạ Hạ tốt. Kỷ Nãi Nãi ngạnh ngạnh, về nhà. Tức giận liếc hắn một cái, thôi thôi, dù sao Hạ Hạ hôm nay xác thật chính là bọn họ Diệp ra người, nói về nhà, cũng là hẳn là. Ai, cháu gái gả chồng, chính là nhân ra người, nàng lại mất mát, cũng không có biện pháp. Hạ ông ngoại Kỷ Gia Gia cũng là trừng mắt xem Diệp Cẩm Trình, tiểu tử này, lá gan đại A. Diệp Cẩm Trình ôm người trực tiếp vào xe Diệp, cùng Kỷ Gia người chào hỏi, thực sốt ruột dường như, ầm ầm ầm lái xe tử đi rồi. Kỷ Ninh Hạ thông qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, còn có thể nhìn đến nàng gia nãi, ông ngoại, đại cô tiểu cô, đại đường ca toàn gia, thậm chí đại bá mẫu đều ở mắt trông mong nhìn bọn họ rời đi. Đồng nhiên, nàng trong lòng ế ẩm, không biết sao lại thế này liền tưởng rơi lệ. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương hồng hồng hốc mắt, hắn cầm tay nàng, nhỏ giọng an ủi nói, đừng khóc, ngày mai chúng ta liền sẽ trở về. Kỷ Ninh Hạ kéo kéo khoe miệng, cứng đờ cười cười. Nàng lúc này tâm tình thực phức tạp, tối hôm qua nàng còn chưa thế nào khẩn trương, nhưng hôm nay một bị Diệp Cẩm Trình ôm vào trong xe, nhìn đến xe bên ngoài những cái đó đứng nàng thân nhân, nàng trong lòng lại khó chịu thực. Xe khai rất chậm, thậm chí Diệp Cẩm Trình còn làm tài xế dọc theo thôn nhiều đi rồi một vòng. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương ở hắn an ủi hạ, không những không có chuyển biến tốt đẹp, càng thương tâm, hắn cười khổ. Hạ hạ, gả cho ta có như vậy thương tâm sao? Hắn rất là ủy khuất hỏi. Kỷ Ninh Hạ nhìn hắn ủy khuất thân sắc, ngẩn người, sửa sang lại cảm xúc, mới nói, sao có thể? Ta chỉ là có điểm luyến tiếc gia nãi bọn họ. Diệp Cẩm Trình nói, không quan hệ, hai cái thôn như vậy gần, ngươi tưởng khi nào trở về liền trở về. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, lúc này mới thấy rõ phía trước lái xe người là ai, kinh ngạc nói, ngươi không phải Cẩm Trình chiến hữu Trịnh đồng chí sao? Hắn như thế nào lại đây? Quay đầu lại, nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái, cười nói, tẩu tử hôm nay thật xinh đẹp, lao đại gọi điện thoại làm ta lại đây, nói hắn phải dùng ô tô tiếp ngươi vào cửa, ta thân là hắn hảo huynh đệ, đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ tới. Nói xong liền nhìn đến Diệp Cẩm Trình đưa qua mắt lạnh, hắn kêu rên một tiếng, ai nha má ơi, người này thật là, kết hôn liền câu chê cười đều không thể cùng tẩu tử nói sao. Cũng quá che chở tức phụ đi. Kỷ Ninh Hạ nghe được hắn nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, lại đối thượng, Diệp Cẩm Trình cực nóng ánh mắt, nàng hoảng hốt. Vội cúi đầu, không dám nhìn hắn. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương thẹn thùng động tác, vươn bàn tay to giữ chặt nàng tay nhỏ, trong lòng bàn tay nắm chặt. Ám đạo, tiểu cô nương rốt cục là hắn được. Tới rồi Diệp ra thời điểm, xe ngừng ở Diệp ra sân cửa, máy kéo theo sát xe lái qua đây. Diệp Cẩm Trình xuống xe, lại một phen đem tiểu cô nương bế lên, hướng trong viện đi đến. Diệp gia người nghe được xe thanh, đều chạy ra tới, Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai nhìn đến Diệp Cẩm Trình động tác, khoe miệng đồng thời chịu chịu. Sau đó đương không phát hiện dường như tùy ý hắn đem người ôm vào trong phòng, nàng tác gan bài người đem máy kéo thượng của hồi môn dọn xuống dưới. Lưu Chí Mai tiểu muội Lưu Chí Lan lại bĩu môi, nói, Cẩm Trình cũng thật đau tức phụ. Trực tiếp liền đem người ôm vào môn. Thật hiếm thấy. Đặng Thúy Anh nghe được khuê nữ nói, trong lòng hừ hừ, lại chưa nói cái gì, tự nàng biết là Kỷ Ninh Hạ trị hết cháu ngoại chân, nàng cái gì đều không nghĩ nói. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến người chung quanh, nhìn chằm chằm nàng cùng Diệp Cẩm Trình xem, nàng đỏ mặt dúi đầu vào Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực. Diệp Cẩm Trình nhận thấy được tiểu cô nương động tác, cười cười, cánh tay lại đem nàng ôm càng khẩn. Biết tiểu cô nương thẹn thùng, hắn nhanh hơn nện bước hướng trong phòng đi đến. Diệp Cẩm Trình đem Kỷ Ninh Hạ ôm vào chính mình phòng, hiện tại phải nói là tân phòng. Tới rồi tân phòng, ánh vào mi mắt chính là đỏ thâm giường. Nhìn đến kia giường, Kỷ Ninh Hạ mặt càng hướng Diệp Cẩm Trình trong lòng ngực chôn. Diệp Cẩm Trình cười nói, lại trốn liền nhìn không tới người. Nghe được hắn cười, Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng không hé răng. Diệp Cẩm Trình nói nhẹ nhàng đem Kỷ Ninh Hạ đặt ở trên giường. Kỷ Ninh Hạ lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ấp úng nói, ngươi như thế nào có thể, ôm ta tiến vào đâu. Còn có ở Kỷ gia thời điểm, cũng là như thế này. Nhiều người như vậy xem nàng, nàng nhiều xấu hổ. Hắn nhìn nàng, cười khẽ, đống nhiên tiến đến nàng bên thai nói câu, ngươi là ta tức phụ, ta đương nhiên muốn đem ngươi ôm về nhà. Nói xong ái muội liếc nhìn nàng một cái nói, đêm nay, ngươi rốt cuộc có thể ở đến ta trong phòng. Kỳ Ninh Hạ ngồi ở trên giường, một bàn tay méo chăn, nghe xong hắn lời nói, chỉ cảm thấy người này ra mặt sao lại có thể như vậy hầu. Nghĩ vậy, nàng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, nhưng nàng không xem hắn, hắn lại nhìn chằm chằm nàng môi xem cái không ngừng, làm vốn dĩ lau người khác son môi Kỳ Ninh Hạ, càng không thoải mái. Tổng cảm thấy trên môi quái quái, giống dính cái gì dơ đổ vật dường như. Nàng nhấp môi, đem đầu nghiêng hướng một bên, ý đồ tránh né người này ánh mắt. Diệp Cẩm Trình lại cười hỏi, ngươi trên môi lau cái gì? Nói còn duỗi tay, đi sờ soạn một chút, Kỳ Ninh Hạ tránh né không kịp, bị hắn sờ soạn vừa vặn, hắn đầu ngón tay nháy mắt bị nhiễm hồng, hắn bắt tay phóng tới trước mắt nhìn nhìn, lại đặt ở chóp mũi nghe nghe, mới cười khẽ đi xem Kỳ Ninh Hạ, chờ nhìn đến nàng quân thái khi, hắn mặt vô biểu tình nói, này hình như là kêu son môi. Kỳ Ninh Hạ môi bị hắn sờ soạn, son môi bị lau sạch điểm, nhìn không phải thực phối hợp, nàng xấu hổ không đi xem hắn, mà là nói, ta không tưởng sắt này. Son môi, tiểu cô nói kết hôn muốn vui mừng điểm. Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một trương giấy vệ sinh, bắt tay xoa xoa, nói, ân, lau là vui mừng điểm. Tuy rằng vui mừng, nhưng Kỳ Ninh Hạ cảm thấy nếu nàng đã tới rồi Diệp ra, có phải hay không có thể đem thứ này lau? Thật sự, quá không thoải mái. Diệp Cẩm Trình nhìn ra tiểu cô nương khác thường, hắn đem sát tay giấy ném đi ra ngoài, sau đó hỏi, làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ đôi mắt hạ gì, hướng trên môi nhìn nhìn, nói, ta có thể đem nó lau sao? Không quá thoải mái. Hùng chi ngươi vừa mới đã lau sạch điểm. Nghe được nàng oán giận, Diệp Cẩm Trình túi đầu xem nàng ngôi, quả nhiên có một tiểu khối địa phương bị hắn vừa mới sơ soạn, hủy diệt điểm. Hắn cười nói, nếu không thoải mái, liền lau đi. Không chú ý nhiều như vậy. Thuận tiện cầm tờ giấy đưa cho nàng, hài hước nói, yêu cầu ta cho ngươi sát sao. Kỳ Ninh Hạ tiếp nhận giấy, nhìn hắn một cái nói, ta có tay, làm cái gì làm người sát. Diệp Cẩm Trình có điểm thất vọng, hắn vốn đang nghĩ, thế tiểu cô nương đại lao đâu. Không thành tưởng, tiểu cô nương thế nhưng không muốn làm hắn hỗ trợ. Kỳ Ninh Hạ đem son môi lau khô sau, cảm thấy vẫn là không thoải mái. Diệp Cẩm Trình nói, ta đi đoan bồn thủy, ngươi tẩy hạ mặt liền thoải mái, ngươi trước tiên ở này ngồi nghỉ ngơi sẽ. Nói liền đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình đi ra ngoài trong chốc lát, Lưu Chí Mai mang theo người đem hai cái dương, dọn tiến vào, nàng hỏi ngồi ở trên giường Kỳ Ninh Hạ, Ninh Hạ này cái dương để chỗ nào? Kỳ Ninh Hạ vừa định nói chuyện, Diệp Cẩm Trình bưng bồn thủy, vào được, nói, mẹ, phóng tới bên kia đi, nơi đó có vị trí. Tiểu cô nương làm cái dương thời điểm, đã cùng hắn chào hỏi, cho nên hắn đã sớm đem phòng thu thập hảo. Chờ kết hôn hôm nay tiểu cô nương đem của hồi môn kéo vào tới, liền có thể đạt. Lưu Chí Mai nghe xong nhi tử nói, làm người đem cái dương dọn vào nhà, Lưu Diêm Phi mấy người phóng hảo cái dương, đã bị Lưu Chí Mai đuổi đi ra ngoài. Lưu lại Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình đơn độc ở chung. Diệp Cẩm Trình cầm một cái tân khăn lông, dùng thủy ướt nhẹp, lại trà sát, mới vắt khô đưa cho Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ tiếp nhận khăn lông, nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta chính mình tẩy. Diệp Cẩm Trình đứng ở tại chỗ bất động, nghiêm túc nói, ta không mệt. Kỳ Ninh Hạ rửa mặt động tác dừng một chút, sau đó tiếp tục tẩy, tẩy xong sau, Diệp Cẩm Trình duỗi tay liền phải đem khăn lông tiếp nhận tới, Kỳ Ninh Hạ liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, ta còn muốn tẩy. Nàng rửa mặt muốn tẩy 2-3 lần, một lần nơi nào có thể tẩy sạch sẽ. Diệp Cẩm Trình vô tội nói, hạ hạ, ta biết ngươi còn muốn tẩy, ta là phải cho ngươi tẩy khăn lông. Kỳ Ninh Hạ trứng mắt, Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình cười nói, ở. Kỳ Ninh Hạ lại lần nữa trứng mắt, Diệp Cẩm Trình, ta không phải hài tử, rửa mặt không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Cẩm Trình ủy khuất, nhưng ta tưởng chiếu cố ngươi. Ngươi hôm nay là ta tức phụ, ta nhịn không được liền tưởng chiếu cố ngươi. Ta thật vất vả đem ngươi cưới vào cửa ngươi như thế nào nhẫn tâm không cho ta chiếu cố ngươi. Kỳ Ninh Hạ phụt một tiếng cười, hảo. Đừng lại diễn. Ta nhìn biệt níu. Diệp Cẩm Trình rất là thất vọng, hắn thật không diễn kịch, thở dài, xoay người ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm rửa mặt tiểu cô nương xem. Hôm nay Diệp ra tới khách nhân, không nhiều lắm đương nhiên cũng không ít, nên tới đều tới, không nên tới cũng không có tới. Rốt cuộc Diệp Triển Hoa là kinh thị người, ở Lưu Gia Thôn trừ bỏ Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ kia một đám người, liền không bên cái gì thân thích, cho nên tuy rằng là Diệp Cẩm Trình kết hôn, tới người cũng không nhiều, chỉ đem Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ mấy cái huynh đệ tỷ muội thỉnh tới, đương nhiên còn có nàng đại nữ nhi Diệp Lấy Quỳnh, đệ đệ kết hôn, nàng khẳng định cũng muốn lại đây. Trong thôn có lui tới nhân gia, mỗi nhà cũng tới một người. Diệp Cẩm Hào hôm nay hắn ca kết hôn, cũng đã trở lại, hắn đến đã khuya, rốt cuộc ở huyện thành, mau giữa trưa mới đến ra. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Diệp Cẩm Trình đồng học, Trần Kiến Dân cưới xe đạp lại đây. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử đồng học tới, nàng trước tiếp đón người ngồi xuống, sau đó mới đi trong phòng kêu Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình đi theo Lưu Chí Mai ra tới tiếp đón khách nhân. Diệp Cẩm Trình đi ra ngoài, phòng chỉ còn lại có Kỷ Nên Hạ một người, nàng ngồi ở tân phòng, nhìn trên giường phô đỏ thâm chăn, nàng còn có điểm hoảng hốt, nàng thế nhưng lại gả chồng. Nàng biết, lần này gả chồng cùng nàng đời trước gả chồng khi là bất đồng, đến nỗi có cái gì bất đồng, mặt nàng hồng hồng, không dám nghĩ nhiều. Diệp Dĩ Mai nhìn đến nàng Tam Ca đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, nàng cầm chút trái cây, tức hảo ra, bưng vào tân phòng. Nhìn đến ngồi ở trên giường một thân hồng Kỷ Ninh Hạ, nàng trêu chọc nói, Tam Tẩu, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười. Thầm nghĩ, hôm nay mỗi người nhìn thấy nàng đều nói nàng đẹp xinh đẹp, chẳng lẽ nàng hôm nay cùng trước kia có cái gì bất đồng sao? Không phải là gương mặt kia. Chẳng qua hôm nay kết hôn, người nhìn vui mừng mà thôi. Tam Tẩu, ăn chút trái cây đi. Diệp Dĩ Mai đem mâm phóng tới mép giường ngăn tủ thượng. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến trái cây, ánh mắt sáng lên, nàng cầm tiểu đao, xoa một khối tức tốt quả táo ăn lên. Ăn xong sau nói, cảm ơn ngươi a, quả mơ. Diệp Dĩ Mai vẫy vẫy tay, nói, có cái gì hảo tạ a. Nói nàng liền dựa gần Kỷ Ninh Hạ ngồi xuống, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, kết hôn cái gì cảm giác a? Cùng ta nói bái. Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ lên, nghĩ đến Diệp Cẩm Trình nói đêm nay, rốt cuộc có thể ở đến hắn trong phòng nói, mặt nàng càng đỏ. Nhìn Diệp Dĩ Mai liếc mắt một cái, nhấp miệng không nói lời nào. Diệp Dĩ Mai biết Kỷ Ninh Hạ thẹn thùng, nhưng nàng chính là tò mò, mỗi người đều làm nàng kết hôn, nhưng kết hôn rốt cuộc cái gì cảm giác ra. Đẩy đẩy Kỷ Ninh Hạ nói, ai ra, Tam Tẩu, cùng ta nói bái, này có cái gì à, hai ta đều là nữ. Mặc dù là nữ, này cũng không dám nói a. Nàng ngập ngừng môi dưới, đối thượng Diệp Dĩ Mai chờ mong ánh mắt, nói, ngươi kết hôn thời điểm sẽ biết. Diệp Dĩ Mai thất vọng cực kỳ, cầm khối quả táo a ô một tiếng, cắn cả lăm lên, vừa ăn biên nói, ai, Tam Tẩu, ngươi dễ dàng như vậy thẹn thùng, không thể được a, ngươi như vậy sớm muộn gì bị Tam Ca ăn gắt gao, phải biết rằng Tam Ca tuy rằng nhìn nghiêm túc, nhưng hắn đôi khi, cũng giảo hoạt thực, khi còn nhỏ hắn cùng mấy cái ca ca đánh nhau, đại nhân phạt đều là nhị ca thứ ca. Chỉ có hắn mỗi lần đều có thể tránh thoát đi. Kỷ Ninh Hạ ám đạo, ta đã sớm biết ngươi Tam Ca là cái lưu manh vô lại. Diệp Dĩ Mai xem Kỷ Ninh Hạ không đem nàng lời nói để ở trong lòng, lắc đầu, Tam Tẩu vẫn là quá đơn thuần, bị Tam Ca cái này sói xám lừa cũng không biết, bất quá nàng nhìn Tam Ca như vậy đau Tam Tẩu bộ dáng, hẳn là sẽ không khi dễ nàng đi. Nàng không xác định tưởng. Tam Tẩu, ta cho ngươi mua nội y để ngươi xuyên không có a. Nàng ăn xong quả táo, cười hỏi Kỷ Ninh Hạ, một đôi mắt lại ái mội hướng Kỷ Ninh Hạ trước ngực nó. Kỷ Ninh Hạ nhận thấy được ánh mắt của nàng, nàng giơ tay đem nàng đầu chuyển qua đi không cho nàng xem, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, xuyên. Tuy rằng có điểm không thói quen, nhưng nàng cảm thấy loại này kiểu dáng nội y đi hề, ăn mặc vẫn là có chỗ lợi, ít nhất nơi đó bị cố định ở, đi đường khi càng phương tiện. Diệp Dĩ Mai bị tẩu tử xoay đầu, nàng cũng không giận. Cười hì hì nói, xuyên thói quen, về sau ngươi liền sẽ không tưởng xuyên những cái đó ngực, này hai kiện ngươi trước ăn mặc, chờ thêm đoạn thời gian ta làm ta mẹ cho chúng ta mua chút gửi lại đây. Nếu nàng cùng nàng mẹ nói làm nàng cho nàng mua quần áo, nàng mẹ chưa chắc nguyện ý cho nàng mua, nhưng cấp Tam Tẩu mua, nàng mẹ nhất định nguyện ý. Nếu đại bá mẫu có thể cho các nàng mua gửi đảm đương nhân hảo, nhưng nàng vội vàng công tác, có thể hay không có thời gian. Kỷ Ninh Hạ trần trơ đắc đạo, có thể hay không quá phiền toái. Diệp Dĩ Mai không cho là đúng nói, không phiền toái không phiền toái. Mặc dù phiền toái, cháu dâu muốn đồ vật, nàng còn không phải muốn đi mua. Diệp Dĩ Mai bưng không mâm từ tân phòng ra tới, mới vừa đóng cửa lại, đi đến chỗ rẽ chỗ, không chú ý, liền đụng vào một thân người thượng, nàng ôm đầu, nô, thật mẹ nó đau. Người này ngực là thiết làm sao? Nàng đau đến nước mắt thủy, đều chảy ra. Ngẩng đầu, hung ba ba nhìn về phía đụng vào nàng người, tức giận nói, đi như thế nào lộ a? Mắt mù a? Thế, đau quá. Vừa mới đi về nút cờ, trở về giặt sạch cái tay, không nghĩ tới, xoay người, đã bị cái cô nương đụng phải đầy cõi lòng, hắn vừa định xin lỗi, kia cô nương liền mắng khởi hắn tới, hắn dương mắt hướng kia cô nương nhìn lại, một đôi như hạnh nhân tròn xoay mắt, trừng đại đại, đôi mắt ướt át, nước mắt thủy muốn lạc không rơi, cả người nhìn đã đáng thương lại đáng yêu. Phanh phanh phanh, đông nhiên hắn che che ngực, trái tim nhảy thật nhanh, hắn nhị tim lập tức đỏ lên. Xấu hổ sững sờ ở tại chỗ, ấp úng nói, cô nương, ta. Diệp Dĩ Mai chờ đợi đau đớn hơi hoãn, mới có tâm tình quan tâm cái này đâm nàng nam tử. Sau đó này vừa thấy, liền nhìn đến người này hồng hồng nhĩ tiêm, nàng nghịch ngậm cười, dùng ngón tay chỉ hắn, điêu ngoa nói, ngươi cái gì ngươi à, ngươi đụng vào ta, như thế nào bồi. Ngươi nói, nhìn đến trên mặt nàng rảo hoặc cười, lại ngẩn người, này, cô nương này cũng thật đẹp. Đẹp đến hắn cũng tưởng kết hôn. Ngươi muốn cho ta như thế nào bồi, liền như thế nào bồi. Trái tim tuy rằng bang bang nhảy, nhưng theo bản năng liền nói chút lấy lòng đối phương nói. Diệp Dĩ Mai hừ một tiếng, bĩu môi nói, ta biết, ngươi là ta ca chiến hữu, hôm nay buổi sáng mới đến, còn giúp ta ca đi tiếp tẩu tử, ta mới không thượng ngươi đường. Vạn nhất ngươi hướng ta ca cáo trạng làm sao bây giờ? Nàng kỳ thật là nói bừa. Nàng căn bản là không sợ hắn hướng nàng ca cáo trạng, điểm này chuyện nhỏ, nàng ca mới sẽ không để ý nàng nhìn đến đối phương kia ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được liền tưởng đầu đầu hắn. Sốt ruột nói, ngươi là lão đại muội muội, ngươi yên tâm, ngươi tưởng ta như thế nào bồi, ngươi cứ việc nói, ta sẽ không nói cho lão đại. Nguyên lai cô nương này là lão đại muội muội a. Nếu là lão đại muội muội, hắn có phải hay không có thể làm lão đại hỗ trợ? Ta không tin, ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, đợi lát nữa ta không biết thời điểm, còn không phải muốn cùng ta ca nói ta không phải. Diệp Dĩ Mai đôi tay ôm ngực, thập phần không tin nhân phẩm của hắn. Vào đầu bức hai, hắn rõ ràng thực có thể nói nha, vì cái gì hiện tại lại từ nghèo đâu. Cũng may, lúc này Diệp Cẩm Trình đã đi tới, vì hắn giải vây. Làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt hỏi. Này hai người như thế nào xả đến cùng nhau tới? Hắn nhìn tuy rằng mặt hắc, nhưng như cũ có thể từ kia mặt đen trùng, nhìn ra một mặt hồng, nhìn lại rảo hoạt hướng hắn le lưới Diệp Dĩ Mai, hắn nhướng mày, bất động thanh sắc nói, đi trên bàn ngồi đi, muốn ăn cơm. Ta còn muốn đi kêu người tam tẩu. Nói xong, không hề để ý tới bọn họ, vào phòng. Diệp Dĩ Mai hướng tới trừng mắt nhìn trừng mắt, sau đó uy hiếp nói, ngươi muốn dám đến ta ca trước mặt nói bậy, ta không tha cho ngươi. Nói so đo nắm tay. Cười cười, vội vàng nói, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Diệp Dĩ Mai hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Vươn tay, vừa định ngăn trở, nàng đã chạy xa, hắn thất vọng nói thầm, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Ngọ yến qua đi, tiễn đi khách nhân, Diệp Cẩm Trình uống say khướt, Lưu Chí Mai làm Kỷ Nên Hạ đỡ hắn đi trong phòng nghỉ ngơi, thuận tiện tỉnh rượu. Kỷ Nên Hạ theo lời đỡ Diệp Cẩm Trình vào phòng. Đem Diệp Cẩm Trình phóng tới trên giường, Diệp Cẩm Trình rượu phẩm tương đối hảo, tuy rằng uống có điểm say, nhưng hắn cũng không có uống say phát điên, cũng sẽ không nói bậy lời nói. Nàng đem hắn phóng tới trên giường, hắn liền nằm ở trên giường hô hô ngủ. Kỷ Ninh Hạ xem đến buồn cười, đem hắn dậy khởi, sau đó tính toán đi bên ngoài đánh bồn thủy, cho hắn tẩy rửa mặt, như vậy ngủ thoải mái chút. Lưu Chí Mai đang cùng mấy cái nhà mẹ đẻ tẩu tử tỉ muội thu thập hôm nay giữa trưa ăn dư lại thừa đồ ăn. Hôm nay đồ ăn là thỉnh trong thôn sẽ nấu cơm đầu bếp tới hỗ trợ làm. Sau khi ăn xong thừa những cái đó đồ ăn gì đó, Lưu Chí Mai cũng không muốn. Nàng thu nạp tính toán cấp mấy cái tẩu tử tỉ muội mang về ăn. Nhà nàng không ai ăn, không đại biểu nhà người khác cũng không muốn ăn. Trong thôn có người làm thực rượu, thịnh đồ ăn gì đó, đều có người cất muốn. Nhà nàng hôm nay giữa trưa đồ ăn chuẩn bị tương đối nhiều, mặc dù bọn họ ăn nhiều, cũng thừa không ít. Cho nên cho bọn hắn cầm đi phân, các nàng không những không chê, cao hứng thực. Lưu Chí Mai đại tỷ Lưu Chí Hồng gả khá xa, nhà chồng là một cái khác trấn trên, hôm nay nàng chỉ dẫn theo tôn tử lại đây, nhìn nhị muội thu nạp thừa đồ ăn động tác, nàng nhíu mày, nói, Chí Mai, ngươi đem đồ ăn đều cho chúng ta phân, các ngươi ăn cái gì à? Lại nói ngươi hiện tại cưới vợ, không thể cái gì đều từ chính mình, vạn nhất tức phụ không cao hứng làm sao bây giờ. Còn có ngươi nên học tiết kiệm, về sau cẩm trình tức phụ sinh hài tử, không cần tiêu tiền a. Nói xong tức giận chừng nàng liếc mắt một cái. Cái này muội muội khi nào mới có thể lớn lên a? Đầu năm nay từng nhà đều thiếu ăn uống ít, này thịt nhìn cũng khỏe, mặc dù đại đa số thịt đều là muội phu cùng cẩm trình đi trong núi săn trở về, khá vậy không thể hào phóng như vậy đều tặng người đi. Một nhà y tứ cấp điểm cũng dễ làm thôi. Này nhị muội cũng thật sẽ không sinh hoạt. Lưu Chí Mai không thèm để ý vây vây tay, đối thượng đại tỷ chỉ trích ánh mắt, nàng cười nói, không có việc gì. Các ngươi lấy về đi ăn đi. Bọn họ muốn ăn thịt, cẩm trình sẽ nghĩ cách. Cũng không phải là sẽ nghĩ cách, cẩm trình chân hảo, ngày nào cũng hướng trong núi chạy, nhà bọn họ cơ hồ không thiếu thịt ăn. Nhưng nàng tổng không thể cùng đại tỷ nói, người cháu trai cháu dâu bọn họ không muốn ăn thừa đồ ăn, cho nên mới tặng người đi. Lưu Chí Hồng muốn nói cái gì, xem nhị muội sắc mặt, vẫn là không hé răng. Nay nhị muội ngày lành qua quán, làm nàng lập tức tiết kiệm nàng cũng không thói quen, về sau chờ nàng tức phụ sinh tôn tử, phải bỏ tiền thời điểm, nàng nên đã biết. Lưu Chí Lan ở bên cạnh nghe lại không hé răng, nàng cảm thấy đại tỷ thật là hạt khách khí, có thịt cho nàng, nàng lời nói còn nhiều như vậy. Nay thịt mang về, tổng có thể cho hài tử đỡ thèm, nếu nhị tỷ nguyện ý hào phóng, khiến cho nàng hào phóng hảo. Hạt nhọc lòng. Kỳ thật nàng trong lòng đối nhị tỷ là trướng mắt, mặc dù trướng mắt nàng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng hôm nay tới uống rượu mừng, cả gia đình đều tới. Mục đích chính là ăn thịt. Dù sao nàng nhị tỷ ra có tiền. Nghĩ đến đây, nàng bĩu môi, mặc dù có tiền, cũng không chịu nổi nhị tỷ như vậy phá của. Nàng nương còn cùng nàng nói, nhị tỷ cưới cái phá của tức phụ, đang xem tới, này bất chính hảo sao, không phải người một nhà không tiến một gia môn, bà phá của tức phụ cũng phá của, đem của cải bại xong rồi, bọn họ tổng nên ngừng nghỉ, tổng nên không làm chút làm nàng ghen ghét sự tình. Lưu Chí Hồng chống đẩy nói, Chí Mai, ngươi đừng lấy, các ngươi chính mình lưu chứ ăn đi, ta nghe nói ngươi nhà chồng chất nữ tới, ngươi con dâu ông ngoại cũng tại đây ở, đều là ăn cơm người. Ngươi trả lại cho chúng ta nhiều thế này thừa đồ ăn, thật là, làm ta nói như thế nào ngươi, mới hảo. Nàng thật là xem không rõ nhị muội người này, ngươi nói chất nữ tới cũng liền tới rồi, con dâu ông ngoại thế nhưng cũng làm trụ về đến nhà tới, này chuyện gì à, cưới cái tức phụ, còn đưa một lão nhân. Này không cho cẩm trình tăng thêm áp lực sao? Cũng thật mệnh Chí Mai còn cười hì hì, nàng cũng có thể cười ra tới. Đại tỷ lời này Lưu Chí Mai không thích nghe. Nhưng hôm nay rốt cuộc là nhi tử kết hôn, nàng cười nói, đại tỷ, nhân gia nên hạ ông ngoại ở chỗ này cũng không ăn không ngồi rồi, hắn cho phiếu gạo, lại nói hắn liền nên hạ một người thân, chẳng lẽ còn đem hắn một cái tuổi già cô đơn đầu, phóng một bên mặc kệ không hỏi. Huống chi hạ thúc còn cứu Chiến Hoa, nàng càng không thể vong ân phụ nghĩa. Lưu Chí Hồng thấy nhị muội quyết dự ý mình, nàng thở dài nói, tùy tiện ngươi đi, dù sao đây là ngươi nhà mình sự tình. Chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Quản nhiều mặc dù nàng là hảo tâm, cũng chọc người ngại. Lưu Chí Mai biết nàng đại tỷ trong lòng không cao hứng, nhưng nàng cũng không có biện pháp, khi còn nhỏ đại tỷ đối nàng thực hảo, cho nên nàng gả chồng nhật tử hảo quá, nàng liền tận khả năng trợ giúp đại tỷ, nhưng trợ giúp nàng, không đại biểu nàng có thể nhúng tay nhà nàng việc nhà, lại nói, nàng cũng cắm không thượng thủ A, rốt cuộc có rất nhiều sự tình, nàng đều không hiểu biết. Cùng nàng giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Mấy cái cô em chồng nói chuyện, bên kia Vương Cúc Bình mấy cái chị em dâu chỉ lo rửa chén làm việc, không có tiếp các nàng nói, tuy rằng bọn họ tức phụ cùng cô em chồng khập khiễng không nhiều lắm, xem như tương đối hòa thuận, cũng thật ngồi ở cùng nhau nói chuyện, vẫn là không có gì nói, cũng chỉ là đối diện không nói gì mà thôi. Lưu Chí Lan nghe được đại tỷ này chua lòm lời nói, nha đều phải đổ, nhịn không được suy nói, đại tỷ, ta nói ngươi cũng là, nhị tỷ như thế nào làm việc, nào còn dùng ngươi dạy à? Lại nói ngươi dạy, cũng muốn nhân ra nghe mới là. Lưu Chí Mai liếc tiểu muội liếc mắt một cái, nàng này tiểu muội nói chuyện từ trước đến nay âm dương quái khí, nàng sớm đã thành thói quen. Lưu Chí Hồng thở dài, không dạy không dạy, dù sao ta nói lại nhiều, nàng đều sẽ không nghe, ta lãng phí môi lưới làm cái gì. Lưu Chí Lan bỗng nhiên dùng tay đảo đảo đại tỷ cánh tay, cho nàng ngáy mắt, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ngươi xem nhị tỷ kia con dâu, cầm chậu nước múc nước đâu, kia nho nhỏ cánh tay, có thể đoan đến động một chậu nước sao. Lưu Chí Lan không hổ là Đặng Thúy Anh quê nữ, hai mẹ con xem tức phụ tiêu chuẩn đều giống nhau, đó chính là mông đại. Ở nàng xem ra, nàng nhị tỷ từng ngày như vậy chú ý, như thế nào cưới cái giống không ăn cơm no con dâu, quá gầy, hảo sinh dưỡng không. Bất quá, nàng so nàng nương cường điểm, nàng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại sẽ không nói ra tới đắc tội với người. Lưu Chí Hồng tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, nhân gia lại gầy, cũng là dân quê, cái nào dân quê đoan bất động một chậu nước. Ngươi bất tranh cái đi. Lưu Chí Lan bĩu môi, không hề răng. Nhân gia có thể đoan đến động thủy, nhị tỷ con dâu này nhưng chưa chắc, nàng thấy thế nào, cũng chưa nhìn ra cô nương này giống dân quê, so nàng ở huyện thành nhìn đến trong thành cô nương còn giống trong thành cô nương. Chính là kế tiếp nàng lại tự vào miệng, bởi vì kia cô nương không chỉ có đoan đến động một chậu nước, nàng còn để đến khởi một số nước. Lưu Chí Hồng mắt lén ngó nàng liếc mắt một cái, Lưu Chí Lan ngượng ngùng, câm miệng. Đợi cho Kỷ Ninh Hạ vào phòng, nàng mới nhìn về phía nàng đại tỷ nói, cô nương này nhìn gầy gầy, không nghĩ tới sức lực đến đại. Ha ha! Các nàng hai cái nói chuyện thanh âm không lớn, Lưu Chí Mai liền ở bên cạnh sao có thể nghe không được, chỉ là các nàng cũng chưa nói cái gì khó nghe nói, nàng cũng liền không hé răng, chờ nghe được nàng tiểu muội nói Ninh Hạ sức lực đại, nàng mới đứng lên. Nhìn nàng một cái, nói, đó là, ngươi đừng nhìn nên hạ kiểu kiểu nhu nhu, kia sức lực so cái nam lao động đều đại. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến quá, liền cẩm trình nàng đều ôm lên, sức lực có thể không lớn. Lưu Chí Lan rõ ràng không tin, kia cô nương có thể đoan đến động thủy, để đến khởi thùng nước, nàng còn có thể tin tưởng, nói nàng so cái nam lao động sức lực còn đại, nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Liền Lưu Chí Hồng cũng không tin. Xem các nàng biểu tình liền biết các nàng không tin thì không tin đi, nàng cũng không muốn cho các nàng tin. Kỳ Ninh Hạ cũng không biết Lưu Chí Mai tỷ tỷ cùng muội muội không tin nàng sức lực đại, mặc dù biết, nàng cũng không có gì, nàng sức lực đại, lại không phải vì khoe ra, hà tất làm cho mọi người đều biết. Nàng đem thủy đoan vào nhà, thuận tiện đem phòng môn đóng lại, sau đó lấy tới ở dây thường thượng nàng buổi sáng dùng khăn lông, ở trong nước giặt sạch hạ, vắt khô. Bắt đầu cấp Diệp Cẩm Trình lau mặt. Khăn lông vừa đến Diệp Cẩm Trình trên mặt, ai ngờ ngủ Diệp Cẩm Trình lại bỗng nhiên bắt lấy Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, Kỷ Ninh Hạ bị nàng chảo thông, nàng ngẩn người, chạy nhanh sử dụng nội lực làm hắn đem tay nàng vung ra. Diệp Cẩm Trình trải qua vừa mới sự tình đã bừng tỉnh lại đây, hắn đau đầu xoa xoa cái chán, thấy rõ là Kỷ Ninh Hạ sau, hắn ảo não nói, thực xin lỗi. Chào đau không có a. Nói hắn lôi kéo tiểu cô nương thủ đoạn nhìn nhìn, chờ nhìn đến mặt trên vệt đỏ khi, càng tự trách càng ảo não, một đôi bàn tay to, ở kia vệt đỏ chỗ, xoa nhẹ lại xoa. Kỷ Ninh Hạ sửng sốt qua đi, liền phản ứng lại đây, nhìn ra Diệp Cẩm Trình tự trách, nàng nhíu mày hỏi, vừa mới sao lại thế này. Diệp Cẩm Trình nắm tiểu cô nương tay, đem người ôm vào trong lòng ngực, tự trách nói, ta ngủ tương đối cảnh giác, mặc dù ngủ khi cũng là ở vào cảnh giác trạng thái. Này mấy tháng ở nhà dưỡng chân, đã khá hơn nhiều. Trước kia ở bộ đội còn muốn nghiêm trọng chút, xin lỗi, vừa mới thương đến ngươi. Hắn nhất không nghĩ thương tổn người, chính là tiểu cô nương. Không thành tưởng kết hôn ngày đầu tiên liền đem tiểu cô nương tay niết đỏ, này làm hắn có điểm tự ghét. Kỷ Ninh Hạ nghe xong nguyên do, lại không thèm để ý, rốt cuộc hắn không phải cố ý, không có việc gì, ngươi về sau chú ý điểm liền hảo, hai chúng ta đều tu luyện kỷ gia công pháp. Công pháp thuộc tính giống nhau, nội lực tương đồng, ngươi lại đem ta hơi thở nhớ kỹ, về sau hẳn là sẽ không. Nàng biết có một số người, là tương đối cảnh giác, nàng nhớ rõ nàng cha liền có loại tình huống này, ngay cả hầu hạ hắn vài thập niên quảng ra, cũng dễ dàng gần không được hắn thân. Nàng thân là hắn nữ nhi, ở hắn ngủ thời điểm, cũng là sẽ không tới gần hắn, miễn cho bị hắn bị thương. Loại tình huống này người, hoặc là không có cảm giác an toàn người. Hoặc là trải qua nghiêm khắc huấn luyện người, nàng suy đoán Cẩm Trình hắn hẳn là trải qua huấn luyện, mới có loại này phản ứng. Tiểu cô nương như vậy thiện giải nhân ý, Diệp Cẩm Trình chỉ cảm thấy càng thích nàng, cũng càng đau lòng nàng. Hắn ôm chặt tiểu cô nương, trong chốc lát sau, buông ra nàng nói, ta đem mặt giặt sạch. Tiểu cô nương cho hắn đánh thủy, không thể lãng phí. Kỳ Ninh Hạ cười cười, tránh ra. Diệp Cẩm Trình rửa mặt, nằm ở trên giường, lười biếng nhìn Kỳ Ninh Hạ nói, hạ hạ, bồi ta ngủ sẽ rác. Kỳ Ninh Hạ mặt lập tức liền đỏ, nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, chỉ nhìn đến một phiến nhắm chặt cửa sổ, trên cửa sổ mặt mảnh kéo đến kín mít, ban ngày ban mặt. Diệp Cẩm Trình trên mặt còn có điểm đỏ ửng, hiển nhiên rượu kính còn không có tán xong, hắn cười khẽ, một khuôn mặt thế nhưng có điểm câu nhân cảm giác, hắn hài hước nhìn Kỳ Ninh Hạ nói, hạ hạ, ngươi yên tâm, hiện tại là ban ngày, ta sẽ không làm gì đó. Cho dù muốn làm cái gì cũng muốn chờ đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, mới hảo. Kỳ Ninh Hạ chừng hắn liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi chính mình ngủ đi, kêu ta bồi ngươi làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài. Bên ngoài nhiều người như vậy, bọn họ hai cái trốn ở trong phòng ngủ, ngẫm lại đều e lệ. Diệp Cẩm Trình xem tiểu cô nương kiên trì, biết nàng thẹn thùng, không hề cưỡng cầu, mà là đi theo nàng đứng dậy đi ra. Vẫn luôn tìm cơ hội tưởng cùng Diệp lão đại đơn độc tâm sự, nghề hà hắn vẫn luôn ở tân phòng không ra, hắn một đại nam nhân, tẩu tử còn ở phòng, hắn tổng không có khả năng đi nhân ra phòng tìm người. Nay sẽ nhìn đến người ra tới, hắn mới cười đã đi tới, đem hắn kéo đến một bên, nói, lão đại, ta tưởng tại đây đãi mấy ngày, ta thời gian dài như vậy không nghỉ phép, có thể nhiều hưu mấy ngày giả. Có thể đi. Tốt nhất nghỉ phép thời điểm, đem tức phụ thu phục. Diệp Cẩm Trình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, hắn không nhẹ không nặng nói, đừng mồm mép bị người, đem mục đích của ngươi nói ra. Tiểu tử này cho rằng hắn không biết hắn kia điểm điểm tiểu tâm tư đâu. Sơ sơ đâu, hắc hắc cười cười, nói, lão đại, ta nói, ngươi nhưng đừng tấu ta a. Rốt cuộc hắn coi trọng chính là lão đại muội muội, hắn sẽ tấu hắn, không hiếm lạ, nếu có người coi trọng hắn muội muội, hắn cũng muốn khảo nghiệm người nọ. Diệp Cẩm Trình dù bận vẫn ung dung xem hắn, nói, ngươi nói xem, là sự tình gì đi. Lấy lòng nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, ca, ta coi trọng Diệp Di Mai. Ngươi cảm thấy được không không? Một cái giữa trưa cơm thời gian, hắn đã biết kia cô nương tên, hơn nữa hỏi thăm ra, đó là lao đại đường muội. Diệp Cẩm Trình lạnh lạnh nhìn hắn, ai là người ca? Muội muội còn không có gả cho hắn, hắn đến thượng đuổi tử kêu ca tới. Thật đương hắn không dám tấu hắn. Lại là cười hắc hắc, nói, ngươi là ta ca a. Chờ nhìn đến Diệp Cẩm Trình mắt lạnh, hắn chạy nhanh mở miệng, lao đại cũng là ca sao? Diệp Cẩm Trình hư nói, cùng ta nói, ngươi là tính thế nào? Tưởng cưới hắn muội muội cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc dù người này vốn dĩ chính là hắn xem trọng muội phu, nhưng hắn thật coi trọng hắn muội muội, hắn lại không thể làm hắn dễ dàng như vậy cưới đến người. Mặc dù người này là hắn hảo huynh đệ cũng không được. Cấp Diệp Cẩm Trình kính cái lễ, nói, ca, ta bảo đảm hảo hảo huấn luyện, tranh thủ năm nay phó liền trước, chuyển liền trước. Ta sẽ ở nhà làm hảo trượng phu, bên ngoài làm hảo quân nhân, ca, ngươi liền đồng ý đi. Diệp Cẩm Trình tức giận đá hắn một chân, nói, cà lơ phất phơ. Không thành chính dạng. Cùng Diệp Cẩm Trình ở chung thời gian lâu rồi, đối hắn vẫn là có nhất định hiểu biết, nếu lao đại đá hắn, liền đại biểu hắn không tức giận, đến nỗi có nguyện ý hay không hắn theo đuổi Diệp Dĩ Mai, hắn cảm thấy còn phải xem hắn biểu hiện. Quả nhiên Diệp Cẩm Trình nói, chuyện này, ta nói không tính, ngươi muốn truy quả mơ liền phải nghiêm túc dụng tâm truy, không cần chân trong chân ngoài, nếu bị ta đã biết, không tha cho ngươi. Còn có nếu như ngươi đuổi không kịp người, đừng tới tìm ta ta cũng sẽ không giúp ngươi. Cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn lại đuổi không kịp người, chỉ có thể nói hắn cùng quả mơ không có duyên phận, này cũng quái không được người khác. Nhiều năm như vậy thật vất vả coi trọng một cái cô nương, sao có thể chân trong chân ngoài, hắn bảo đảm nói, lão đại, ngươi lại không phải không biết ta người, nhiều năm như vậy, ta cũng không thấy thượng quá người nào a. Ta thật vất vả coi trọng cái cô nương, ngươi nhưng đừng đến lấy mai trước mặt nói bậy lời nói a. Vạn nhất, lão đại một cái không chú ý, nói hắn ở bộ đội khiếu sự, kia hắn ở lấy mai trước mặt, không mất mặt a. Diệp Cẩm Trình mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ để ý đến hắn. Xoay người đi tìm hắn tiểu tức phụ đi. Vẫn là hắn tiểu tức phụ hảo, cùng cái tiểu tử thúi tại đây nói lung tung cái gì. Kỳ Ninh Hạ ở nhà bếp, nàng vốn dĩ tưởng giúp Lưu Chí Mai thu thập đồ vật. Nhưng Lưu Chí Mai lại cùng nàng nói, nàng hôm nay kết hôn, có người làm những việc này, không cho nàng vội này đó, nàng đành phải ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Diệp Cẩm Trình tìm được tiểu tức phụ, đem người hô đi ra ngoài. Hai người đi sửa sang lại kỷ nên hạ mang lại đây của hồi môn. Sửa sang lại xong của hồi môn, Diệp Cẩm Trình hai cái gì phải đi về. Lưu Chí Mai làm Diệp Cẩm Trình đưa bọn họ. Diệp Cẩm Trình đương nhiên sẽ không tự mình đưa bọn họ, vừa lúc muốn truy lấy Mai, đây đúng là biểu hiện thời điểm, hắn khiến cho hắn lái xe tử đem người đưa đến ra. Chúng ta tung tăng đồng ý. Đưa xong rồi khách nhân, Diệp Cẩm Trình trở về phòng, nhìn đến nhà chính đại tỷ, hắn hỏi câu, đại tỷ hôm nay không quay về. Diệp lấy quỳnh cười trêu ghẹo nói, như thế nào, ta không thể tại đây quá mấy ngày a? Nàng hôm nay chính mình tới, liền cái hài tử cũng không mang đến, Lưu Chí Mai hỏi nàng như thế nào không đem hài tử mang đến, nàng hàm hồ hai câu, lừa gạt đi qua. Nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng là bị nhà chồng nhân khí tới rồi, cho nên liền hài tử đều không nghĩ mang đến nhà mẹ đẻ. Diệp Cẩm Trình xem hắn đại tỷ tuy rằng cười, đáy mắt lại mang theo ưu sầu, hắn muốn hỏi chút cái gì, nhưng nàng không nói, hắn không hảo hỏi, nghĩ nói, có chuyện gì, cùng ta nói, tuy rằng ta là đệ đệ, vẫn là có thể cho ngươi dựa vào. Diệp lấy quỳnh nghe đệ đệ nói, đông nhiên cười, nói, yên tâm đi, ta có việc khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Đại đệ hôm nay kết hôn, nàng như thế nào cũng không muốn đem trong nhà sốt ruột sự nói ra, làm cho bọn họ không vui. Diệp Cẩm Hào ở bên cạnh ăn quả táo, hắn nhìn đại tỷ nói, đại tỷ, ngươi có hai cái huynh đệ đâu, như thế nào cũng không thể làm người khi dễ, ngươi nếu ở kia ra quá đến không tốt, trở về nhưng nhất định đến nói a. Nói ra, ta cho ngươi hết giận đi. Diệp lấy quỳnh nhìn đến đệ đệ càng nói càng thái quá, còn hết giận. Thôi bỏ đi. Nàng nói, không có việc gì, nói không có việc gì liền không có việc gì, các ngươi đừng nhọc lòng. Diệp Cẩm Trình thấy hắn tỷ thật sự không muốn nói, hắn cũng không hề cưỡng cầu, hắn tỷ tuy rằng nhìn mềm yếu, thật chọc tới nàng, nàng cũng sẽ phản kích. Buổi chiều còn không đến 5 giờ chung thời điểm, Diệp Cẩm Trình liền la hét đói bụng, làm mẹ nó nấu cơm. Lưu Chí Mai tức giận chừng hắn, rốt cuộc vẫn là đi nấu cơm. Chờ đến cơm nước xong, cũng mới 6 giờ nhiều 7 giờ không đến. Diệp Cẩm Trình nhìn bên cạnh tiểu cô nương, biết hắn ái khiết, tự mình đi cho nàng thiêu nước tắm, sau đó đem thau tắm đặt ở hắn chuyên môn chuẩn bị tắm rửa gian, cho nàng chuẩn bị hơn phân nửa số nước. Kỳ Ninh Hạ ở chị chồng ở mọi người dưới ánh mắt đi phòng lấy ra tắm rửa quần áo, sau đó đi tắm rửa gian tắm gội tắm rửa. Tới rồi tắm rửa gian, nàng nhìn đến tắm rửa gian phong tốt khăn lông, còn có một khối xả phòng thơm, nàng hiểu ý cười, thoát ý để, vào thau tắm. Nhắm mắt lại chậm rãi phao khởi tắm tới. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương đi tắm rửa, hắn lại bắt đầu đi nhà bếp thiêu nước sôi. Tiểu cô nương giặt sạch, hắn còn muốn tẩy đâu. Diệp lấy quỳnh cùng Diệp Dĩ Mai ngồi ở sân nói chuyện thiếm, nàng hai nhìn đến Diệp Cẩm Trình động tác, một cái là hâm mộ, một cái là trêu ghẹo. Diệp lấy quỳnh kết hôn kết đến sớm, ở nhà chồng nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen xem người ánh mắt sinh hoạt, tức phụ không dễ làm, không phải nói đơn giản như vậy, giữa chua sót, chỉ có chính mình rõ ràng, nàng hiện tại thường thường hối hận, lúc trước vì cái gì không có nghe nàng nương nói, một hai phải gả đến nông thôn tới, lấy nhà nàng điều kiện, nàng rõ ràng có càng tốt lựa chọn, nàng lại tuyển một cái kém cỏi nhất, cũng khó nhất đi lộ. Đặc biệt là nghe nàng mẹ nói, nhà mẹ đẻ về sau muốn dọn về kinh thị, nàng trong lòng càng là khó chịu. Hận chính mình, lúc trước vì cái gì không nghe cha mẹ nói. Nửa giờ sau, Kỳ Ninh Hạ rốt cuộc từ phòng tắm ra tới, nàng tóc dùng khăn lông bao vây lấy cũng không có bị lộng ướt. Diệp Cẩm Trình nhìn đến nàng một bộ xuất thủy phụ dung bộ dáng, đôi mắt dần dần thâm thúy. Kỳ Ninh Hạ ngượng ngùng liếc hắn một cái, liền mau chân vào bọn họ phòng. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ hơi hiện hỗn độn nện bước, nhướng mày cười cười, đi tắm rửa gian đem tiểu tức phụ nước tắm đổ, sau đó mặt khắc cầm bồn tắm, đánh thủy, mới cầm chính mình tắm rửa quần áo đi tắm rửa gian. Diệp Dĩ Mai nhìn đến Tam Ca hiền huệ hình dáng, nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, ai có thể nghĩ đến Tam Ca kết hôn sau sẽ là hình dáng này nhi. Nàng trước kia thường nghe nàng mãi mãi nói, nam nhân chỉ có kết hôn sau, mới có thể nhìn ra có phải hay không chân chính hảo nam nhân, trước kia nàng không rõ, hiện tại lại mơ hồ minh bạch. Trước kia Tam Ca có lẽ sẽ là cái hảo quân nhân, nhưng nàng cảm thấy, hiện tại Tam Ca đã là vị hảo quân nhân, cũng là vị hảo trượng phu. Như vậy nam nhân, hẳn là mãi mãi trong miệng hảo nam nhân đi. Diệp lấy Quỳnh Như suy tư gì, nàng cũng không nghĩ tới, Cẩm Trình có thể như vậy đau tức phụ, liền nàng này đương tỷ tỷ đều hâm mộ vợ của huynh đệ, hâm mộ nàng có thể gặp được nàng đệ đệ như vậy trượng phu. Ngươi đâu? Muốn tìm cái dạng gì nhà chồng? Diệp lấy Quỳnh thu hồi tâm tư, nhìn về phía bên cạnh Diệp Dĩ Mai, cười hỏi. Tìm cái dạng gì nhà chồng? Diệp Dĩ Mai cau mày suy tư nửa ngày, nhìn về phía Diệp lấy Quỳnh cười nói, không biết, khả năng về sau gặp, liền sẽ đã biết đi. Trước kia nàng muốn gả cấp Dương Trình Phong, cái gì đều lấy hắn vì tiêu chuẩn, hiện tại Dương Trình Phong đã là đính hôn, nàng đối hắn cũng không có ngày xưa lưu luyến, dị vãng gả chồng tiêu chuẩn tự nhiên không tính toán gì hết, nàng hiện tại không gặp được làm nàng tâm động người, tân tiêu chuẩn nàng tự nhiên còn không có xác định. Diệp lấy Quỳnh gật gật đầu, ngồi ở ghế dựa trầm tư. Bên này Kỷ Nên Hạ vào phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm, đem trên đầu khăn lông nhẹ nhàng gỡ xuống, cầm lấy lược chậm rãi đem đầu tóc sơ thuận. Nàng một bên sơ phát một bên nhìn về phía trong gương cái kia, mặt mày linh động, mặt nếu má đào, da như ngưng chi nhân nhi, nhìn nhìn nàng đột nhiên đem lược đặt ở bàn trang điểm thượng, hoảng hốt không dám hướng gương nơi đó nhìn lại, tâm hoảng hoảng tưởng, nàng như thế nào là như thế này một bức bộ dáng. Như vậy một bức hàm, nụ hoa đai phóng, mặt mày ẩn tình bộ dáng. Nàng đột nhiên che lại gương mặt, mắc cỡ trên người. Cũng may Diệp Cẩm Trình người nọ đi tắm rửa gian, nhìn không tới nàng quân thái, bằng không hắn lại muốn cười nàng. Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh chính thần sắc, không dám nghĩ nhiều. Diệp Cẩm Trình tắm xong trở lại phòng, liền nhìn đến hắn tiểu tức phụ ngồi ở án thư phùng một quyển sách, xem đến thập phần nghiêm túc, thập phần đầu nhập. Thậm chí đầu nhập đến hắn vào cửa vài phút, nàng cũng chưa phản ứng. Hắn ngồi ở bên cạnh đầu tiên là đem đầu tóc lau khô, sau đó đi bên ngoài cầm ấm trà tiến vào, đổ hai chén nước đặt ở mép giường trên bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn tiểu cô nương, hắn nhìn hơn 10 phút, tiểu tức phụ vẫn không núp nhích, chỉ có mở ra trang giấy tiếng vang, mới làm hắn xác định, tiểu tức phụ không ngủ. Hôm nay rõ ràng là bọn họ kết hôn đêm, chẳng lẽ tiểu tức phụ tính toán ôm quyển sách xem cả đêm? Này sao được? Đầu một hồi Diệp Cẩm Trình đối sách vợ có ý kiến. Hắn lại đợi vài phút, tiểu tức phụ còn ở kia đọc sách, hắn trực tiếp đứng lên, đem người lập tức ôm lên. Kỳ Nên Hạ kinh hô hạ, phản ứng lại đây, là Diệp Cẩm Trình ôm nàng, nàng lập tức mặt vô biểu tình lên. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ liên tiếp biểu tình, hắn đem người đặt ở trên giường, tiện đà bò lên trên giường đè ở trên người nàng, vươn tay nhéo nhéo nàng cái mũi, buồn cười hỏi. Đêm nay, ngươi tính toán lượng ta một đêm. Ân. Cuối cùng cái kia ân tự, thanh âm kéo rất dài, Kỷ Nên Hạ lại nghe ra bên trong trêu chọc trêu ghẹo, cùng với một tia ủy khuất. Nàng nhấp nhấp môi, cũng biết chính mình vừa mới có điểm quá mức, rõ ràng biết người này vào phòng, lại làm bộ không biết tiếp tục đọc sách. Người này có thể nhẫn gần nửa giờ, đã tính hắn có thể nhẫn. Rốt cuộc cái nào tân lang ở tân hôn đêm bị thê tử vắng vẻ, còn có thể có hắn lòng tốt như vậy thái. Nghĩ vậy, Kỳ Nên Hạ dương mắt tưởng trộm xem hạ vẻ mặt của hắn, lại đối thượng hắn sâu thẳm con ngươi, nàng cả kinh lập tức rũ xuống đôi mắt. Diệp Cẩm Trình không quản nàng kinh hoàng, một bàn tay cố định trụ nàng, mặt khác một bàn tay lại đi thoát nàng giày, đem nàng giày bỏ đi sau. Sau này vùng, chỉ nghe được bang bang hai tiếng vang, giày lại không biết bị hắn ném đi đâu vậy, hắn lại run run chính mình chân, đem trên chân dép lê run lên đi xuống. Kỳ Nên Hạ một cử động cũng không dám, tuy rằng hiện tại Diệp Cẩm Trình cái gì cũng chưa làm, nhưng nàng tâm vẫn là phanh phanh phanh thằng nhảy. Đời trước nàng thành thân đêm đó, cũng không có phát sinh chuyện như vậy, nàng cha là cái vũ phu, si mê luyện võ, tuy rằng yêu thương nàng, lại cũng vì Kỷ gia công pháp truyền thừa làm nàng gả cho sư huynh, lúc ấy nàng niên thiếu ngây thơ, không biết tình tư vị, lại cũng theo bản năng không nghĩ gả cho sư huynh, rốt cuộc đây là huynh trưởng, nàng có thể nào gả với hắn đâu. Này không phải loạn luân sao? Nhưng nàng cha kiên trì, sư huynh từ trước đến nay duy sư phụ mệnh là tử, sư phụ kêu hắn cưới sư muội, hắn liền cưới, nhưng nàng trong lòng không muốn, tân hôn đêm cũng không có cùng sư huynh làm chân chính phu thê. Hầu hạ nàng ma ma tuy rằng đã nhìn ra, nhưng khi đó trong nhà là nàng ở quảng gia, các nàng không dám nói thêm cái gì, nàng cha đem nàng gả ra ngoài sau, càng là đem chức quan đều tử. Sau đó liền đem tâm thần tất cả đều đầu nhập đến Kỷ gia tâm pháp giữa đi, nơi nào sẽ biết gả cho người khuê nữ, thế nhưng không có cùng đồ đệ thêm con rể động phòng. Nàng sư huynh cùng nàng là huynh muội tình, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối nàng rất là yêu thương, đương nhiên cũng không muốn cưỡng bách nàng, bọn họ liền như vậy chỗ, cho đến hắn đi toàn quân, sau lại đương tướng quân, sau đó chết trận, nàng đều vẫn là cái cô nương. Duy nhất đồ đệ đã chết, hắn cha thực thương tâm, cũng không cưỡng bách nàng gả chồng, rốt cuộc tái giá con rể, không có tu luyện kỷ gia tâm pháp, nàng không muốn gả, nàng cha đương nhiên không bức bách nàng, nàng cha không có truyền thừa đồ đệ, thương tâm càng là mất ăn mất ngủ quăng vào kỷ gia tâm pháp chung, thậm chí có điểm tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Kỷ Nên Hạ suy nghĩ nhiều như vậy, cũng bất quá trong nháy mắt sự tình, lấy lại tinh thần lại đối thượng Diệp Cẩm Trình cực nóng đôi mắt, nàng cứng đờ. Diệp Cẩm Trình nhìn dưới thân tiểu cô nương, vươn một con thô giáp đại trưởng ở trên mặt nàng chậm rãi vuốt ve, cảm nhận được nàng cứng đờ, hắn thanh âm khàn khàn mang theo từ tính, dù hông nói, đừng sợ. Ngươi giống một con lang dường như nhìn chằm chằm ta, dường như ta là một khối ngon miệng mỹ vị thịt, nàng sao có thể không sợ. Kỷ Ninh Hạ ám đạo, còn có kia ở trên mặt nàng tắc quái đến bàn tay to càng là làm nàng cảm thấy chính mình là một con đợi làm thịt sân dương, mà kia tay động tác, thật giống như dương chủ nhân, ở tán thưởng chính mình dưỡng dương, à, nhiều màu mỡ dương. Nhất định có thể tể rất nhiều thịt. Tưởng xong này đó, Kỷ Ninh Hạ vì chính mình sức tưởng tượng ám giờ này khắc này nàng thế nhưng còn có tâm tình tưởng này đó, có thể thấy được nàng kỳ thật cũng không như vậy khẩn trương, đúng không? Đúng không? Diệp Cẩm Trình cảm giác đến tiểu tức phụ thân thể chậm rãi thả lỏng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu, đem miệng tiến đến tiểu tức phụ bên tai, đưa tình nói nhỏ, hạ hạ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Kỷ Ninh Hạ tâm thần rung động, tâm cũng đi theo hoảng loạn lên. Thấp phòng tưởng, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cái gì? Nàng yêu cầu chuẩn bị sao? Diệp Cẩm Trình hỏi lời nói, cũng không đợi người trả lời, càng không quản tiểu tức phụ hoảng loạn cùng khẩn trương. Mà là lớn mật, mang theo điểm khiêu khích dí vị ngậm lấy tiểu cô nương vành thai. Tiểu cô nương vành thai mượt mà trắng nõn, bởi vì vừa mới tắm gội qua đi, còn mang theo điểm xà phòng thơm thanh hương mùi vị, hắn môi ở mặt trên liếm vài cái. Sau đó chậm rãi hạ di đến tiểu cô nương cổ, ở nơi đó tạm dừng một lát, sau đó mới rơi xuống tiểu cô nương trên môi. Diệp Cẩm Trình hôn bội vàng, không giống ngày xưa hắn tuy rằng ở hôn nàng, lại mang theo khắc chế, hôm nay hắn lại không có một tia khắc chế, mặc kệ cảm xúc lan tràn, tùy ý chính mình đắm chìm ở cùng tiểu cô nương hôn môi chung, trên tay động tác cũng không đình, chậm rãi di động tiểu cô nương cúc áo chỗ, một viên cởi bỏ nàng áo ngủ cúc áo. Kỷ Ninh Hạ bị Diệp Cẩm Trình ngậm lấy vành thai thời khắc đó, ngược lại không như vậy khẩn trương, dường như chờ đợi cũng sợ hai thật lâu giết, rốt cuộc tiến đến nỗi với bị giết thời điểm, nàng ngược lại nhận mệnh dường như, lại có điểm mong đợi, chờ mong này giết khi kinh tâm động phách, cũng chờ mong biết này giết lúc sau, nàng lại là như thế nào. Nàng trêu chọc tưởng, cũng không ai ở động phòng khi, đem chính mình so sánh động vật, nàng có thể là cái thứ nhất. Diệp Cẩm Trình này giết động tác tuy rằng không phải thực tiêu chuẩn, cũng thực trúc chắc, nhưng ngoài ý muốn lệnh Kỷ Ninh Hạ cảm thấy cũng không tệ lắm. Chờ đến trên người nàng quần áo bị hắn chậm rãi cởi ra, nàng đã bất chấp cái gì giết không làm thịt sát, ngượng ngùng không ngượng ngùng, bởi vì hắn đã mang theo nàng tiến vào một cái mỹ rượu nàng chưa bao giờ biết đến bầu không khí giữa. Diệp Cẩm Trình toàn thân đổ mồ hôi rơi, nhìn dưới thân đồng dạng mồ hôi thâm rơi, gương mặt tưởng đỏ tiểu tức phụ, hắn nằm nghiêng xuống dưới. Vươn tay cánh tay, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó kéo chăn đông, cái ở hai người trên người. Kỷ Ninh Hạ đắm chìm ở vừa mới dư vị chung, không có phục hồi tinh thần lại, nàng toàn thân lười biếng, tùy ý đối phương đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đại thân thể chậm rãi khôi phục, nàng nghĩ đến cái thứ nhất vấn đề, thế nhưng là tuy rằng bị giết, vừa mới bắt đầu có điểm đau, nhưng sau lại cảm giác này thế nhưng thực hảo. Nghĩ đến, mặt nàng hồng không kềm chế được. Diệp Cẩm Trình trên mặt lại là thỏa mãn, mắt mang ý cười gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu cô nương, thấy nàng ở xuất thần, sau đó lại một bộ thẹn thùng bộ dáng, hắn vươn mặt khác một bàn tay, đem tiểu cô nương trên trán gương mặt biên đầu tóc đẩy ra, thanh âm mang theo khàn khàn, lười biếng mà lại không chút để ý hỏi, suy nghĩ cái gì? Giết! Sắt Kỷ Ninh Hạ mới vừa mở miệng, đông nhiên phản ứng lại đây, đối thượng đối phương hài hước ánh mắt. Hận không thể tìm cái khe đất toàn đi mới hảo. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, sung sướng hỏi, giết, sắt cái gì? Kỷ Ninh Hạ xấu hổ, lung tung nói, không có gì, không có gì. Diệp Cẩm Trình đem đầu dựa vào tiểu tức phụ bả vai chỗ, thấp thấp nở nụ cười. Kỳ Ninh Hạ thẹn quá thành giận, một bàn tay ở hắn trên eo hung hăng khắp lên. Diệp Cẩm Trình xé một tiếng, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, thật đau. Hạ hạ. Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, đẩy ra hắn, sau đó mới thẹn thùng phát hiện, nàng cùng hắn, thế nhưng đều là không có mặc quần áo, hai người thế nhưng như vậy, chân bóng, nằm trong ổ chăn. Nàng chạy nhanh từ ổ chăn vươn một bàn tay, đem trên giường mặt khác một giường chăn, xả lại đây. Nàng chậm rãi di động thân thể, chuyển qua mặt khác chăn phía dưới. Vì thế hai người, một người che lại một giường chăn, cách khá xa xa. Kỳ Ninh Hạ lúc này mới cảm giác an toàn chút, cũng tự tại chút. Diệp Cẩm Trình nằm ở nơi đó nhìn tiểu cô nương động tác, cũng không ngăn cản, dù sao ở hắn xem ra đều giống nhau, cuối cùng tiểu cô nương đều sẽ trở lại trong lòng ngực hắn tới. Một khi đã như vậy, tiểu cô nương muốn làm cái gì liền làm tốt. Kỳ Ninh Hạ nằm ở mặt khác trong ổ chăn, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình nói, ta quần áo đâu? Nàng nhìn trên cổ tay đồng hồ, đã 10 giờ trùng, ngày thường cái này điểm, nàng đều đi vào giấc ngủ, hôm nay cùng người này náo loạn một hồi, nàng đã là có buồn ngủ. Diệp Cẩm Trình cười cười, ám khuỷu tay, xuyên cái gì quần áo, đợi lát nữa còn không phải muốn thoát. Kỳ Ninh Hạ thấy người này chỉ cười, lại không nói lời nào, bực nói, hỏi ngươi đâu? Diệp Cẩm Trình ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, lười biếng nói, hạ hạ, ngươi chạy như vậy xa làm cái gì? Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, không để ý tới hắn, nếu hắn không hỗ trợ cho nàng tìm quần áo, nàng chính mình tìm tổng có thể đi. Nghĩ đến đây, nàng đem chăn bông khóa lại trên người, chậm rãi ngồi dậy, thân thể của nàng có chút hơi đau nhức, cũng không rõ ràng, nàng đem hai chân đáp ở mép giường. Một đôi mắt ở đáy giường hạ đi tuần tra, thế nhưng không thấy được nàng dày, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt vẫn như cũ nằm ở trên giường lười biếng nhìn nàng Diệp Cẩm Trình nói, ngươi đem ta giày thoát chỗ nào vậy? Diệp Cẩm Trình vô tội nhìn về phía nàng, lúc ấy, hắn nơi nào có tâm tình nhớ những cái đó sự tình, cho nên hắn thật không biết, nàng giày bị hắn ném chỗ nào vậy? Kỳ Ninh Hạ tức giận liếc hắn một cái, nhìn đến bên cạnh Diệp Cẩm Trình dép lê, nàng dùng chân đem nó xả lại đây. Mặc ở chính mình trên chân. Mặc vào lúc sau, nàng nhíu môi, giày cũng thật đại. Mặc vào Diệp Cẩm Trình giày sau, nàng ở phòng tìm, ở bên kia cái dương thượng tìm được rồi nàng nội y yề. Sau đó đang tới gần cái dương trên mặt đất tìm được rồi nàng áo ngủ còn có nàng giày. Nhưng, nàng quần lót chạy đi đâu? Kỳ Ninh Hạ nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình rất là xấu hổ khụ khụ, bàn tay ra tới, kia trong tay còn xách theo cái vật nhỏ. Kỳ Ninh Hạ di vài bước, trừng lớn đôi mắt, kia không phải nàng quần lót là cái gì. Mặt nàng hồng hồng nhìn hắn. Kỳ Ninh Hạ tiến lên vài bước, một phen đem quần lót đoạt lại đây, nàng động tác lại mau lại nhanh chóng, căn bản không chú ý tới trên người chăn đã muốn là không rơi. Xem đến Diệp Cẩm Trình ánh mắt gia tăng, đợi cho nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình ánh mắt liếc về phía địa phương, nàng đã bị Diệp Cẩm Trình kéo lên giường, cả người bị hắn đè ở dưới thân. Kỳ Ninh Hạ hít sâu một hơi. Ý đồ xả quá chăn đem chính mình đắp lên, nhưng Diệp Cẩm Trình lại bắt được nàng hai tay, nàng trừng mắt, nói, ta muốn mặc quần áo, ngươi làm cái gì? Không ngủ được. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn về phía nàng, hài hước nói, ai nói động phòng chỉ có thể động một lần. Tiểu tức phụ phản ứng không khỏi quá đáng yêu, chẳng lẽ hắn như vậy vô dụng, động phòng chỉ một lần. Có ý tứ gì? Kỳ Ninh Hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn, nhìn đến hắn đáy mắt hài hước. Cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, hung tợn nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng người khác động phòng. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, không vui nhìn về phía nàng, hạ hạ, nói sai lời nói chính là muốn chịu trừng phạt. Kỳ Ninh Hạ nên hướng hắn không vui ánh mắt, hắn bỗng nhiên kéo ra trên người nàng chăn, sau đó cúi đầu, môi phủ lên nàng ngôi, trừng phạt dường như tăng thêm trên môi động tác, Kỳ Ninh Hạ dãy rùa hạ, trừng mắt nhìn mắt đối phương. Diệp Cẩm Trình đối thượng nàng hung ác ánh mắt, hắn phóng nhẹ động tác. Sau đó rời đi môi, bàn tay to leo lên tiểu cô nương mặt mày, vuốt ve, thở dài, nhẹ giọng nói, về sau đừng nói loại này lời nói, ta không thích nghe. Kỳ Ninh Hạ giật mình, nhìn về phía hắn đáy mắt nghiêm túc, nói câu, thực xin lỗi. Diệp Cẩm Trình không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi. Kỳ Ninh Hạ lại nói, ta có phải hay không quá tùy hứng. Trước nay không một người như vậy sủng nàng có nàng, mặc dù nàng đời trước cha cùng sư huynh. cũng không có như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đối nàng hảo quá, hắn là đệ nhất nhân, làm nàng cảm giác như vậy bất đồng, rất nhiều trước kia chưa làm qua chuyện này, không phát quá tính tình nhi, tại đây người sủng nịch dưới ánh mắt, nàng không tự giác liền làm ra tới, quả thực giống ấu trí hải tử. Diệp Cẩm Trinh nhìn nàng, nhướng mày nói, ai nói? Tiểu cô nương như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ tùy hứng? Hắn đảo tình nguyện nàng tùy hứng điểm, như vậy cũng sẽ không bị người khi dễ. Kỳ Ninh Hạ nhìn hắn khơi mào mặt mày, dường như ai nói liền tìm ai tính sổ dường như, nhấp miệng cười cười, hỏi, ta vừa mới làm ngươi thất vọng rồi sao? Diệp Cẩm Trinh đem đầu để sát vào nàng bên hai, nói nhỏ, ngươi sẽ không biết, ngươi làm ta có bao nhiêu vừa lòng. Sau đó ngẩng đầu mãn mang ý cười nhìn về phía nàng. Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hồng nhìn hắn, nàng rõ ràng hỏi không phải cái này, còn là lắp bắp nói, ngươi, ta cũng thực vừa lòng. Nói xong dúi đầu vào hắn trước ngực, không dám nhìn hắn. Diệp Cẩm Trinh nghe xong tiểu tức phụ gập ghềnh thông báo, đông nhiên nở nụ cười, kia tiếng cười sung sướng, liền Kỳ Ninh Hạ đều có thể nghe ra hắn thanh âm cao hứng cùng thỏa mãn. Nàng cũng đi theo nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người cười xong, nhìn nhau, chậm rãi ôm ở cùng nhau. Qua một lát sau, ván giường đong đưa lên. Ngoài cửa sổ đen như mực trong trời đêm ánh trăng cao quải, chỉ mấy viên ngôi sao điểm xuyết trong đó, phòng trong sóng nhiệt quay cuồng thật lâu không dứt, thẳng đến vài tiếng gà trống tiếng kêu to truyền đến, kia ván giường mới đình chỉ đong đưa. Buổi sáng Lưu Chí Mai sớm rời giường, nàng mặc tốt quần áo, đi ra, nhìn đến nhi tử phòng môn nhắm chặt, nàng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục hướng nhà bếp đi đến. Tới rồi nhà bếp nhìn đến nàng khuê nữ thế nhưng đã ở làm cơm sáng. Nàng kinh ngạc hỏi, Lấy Quỳnh, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Lúc này mới buổi sáng 6 giờ nhiều, liền dậy. Diệp Lấy Quỳnh cười nhìn về phía nàng mẹ, nói, ở nhà thói quen, cái này điểm không đứng dậy, cũng ngủ không được, đơn giản lên đem cơm sáng làm. Lưu Chí Mai nhìn nàng một cái, hơi há mồm muốn nói gì, rốt cuộc không mở miệng. Nàng vừa mới xem trong nồi khuê nữ đã đem cháo ngao hảo, mà hiện tại không đến 6 giờ rưỡi, nghĩ đến nàng 5 giờ nhiều chung liền dậy. Ở nhà thói quen. Kia không phải nói, nàng ở nhà chồng trường kỳ đều là 5 giờ chung rời giường. 5 giờ chung, mùa hè hừng đông sớm, còn hảo thuyết, chẳng lẽ mùa đông cũng là cái này điểm rời giường. Kia khuê nữ quá đến ngày mấy a? Nghĩ đến đây, nàng thử hỏi, Quỳnh Quỳnh a, hai đứa nhỏ không mang đến. Như thế nào Vĩ Bang cũng không có tới. Ngày hôm qua ngươi đệ đệ kết hôn, hắn đương tỷ phu, đều không tới. Không phải nàng một hai phải nhúng tay khuê nữ ra sự, nếu khuê nữ ở nhà chồng qua đến hảo, chẳng sợ mệt điểm, nàng mặc dù đau lòng, cũng sẽ không hố thanh, nhưng nàng rõ ràng nhìn đến khuê nữ đáy mắt ưu sầu, này liền không thể không làm nàng lo lắng. Diệp Lấy Quỳnh cười khổ thanh, nàng cái dạng này, nàng mẹ như vậy khôn khéo người sao có thể nhìn không ra tới. Nàng cười nói, mẹ, ta nói với hắn, hắn không tới, ta có biện pháp nào đâu. Không những như thế, còn nói cái gì nhà bọn họ là tư bản chủ nghĩa, lấy hưởng lạc là chủ, nhân ra như vậy, sớm muộn gì phải bị phê đấu, làm nàng cùng trong nhà thoát ly quan hệ, bằng không liền không nhận nàng cái này tức phụ, phê đấu. Nàng bất đắc dĩ, nhà bọn họ cái gì gia đình bọn họ cũng chưa biết rõ ràng, liền võ đoán cho bọn hắn gia đình rồi tội, nàng có biện pháp nào. Như vậy nhà chồng, như vậy trượng phu, nếu không phải vì hài tử, nàng đã sớm tưởng rời đi nơi đó. Còn tùy vào bọn họ ghét bỏ nàng. Lưu Chí Mai hừ một tiếng, hắn tưởng cưới ngươi kia hội, có bản lĩnh cũng đừng tới a. Đem nàng khuê nữ cưới vào cửa, hài tử cũng sinh, hắn đảo bưng lên cái giá tới, thật cho rằng nàng khuê nữ gả cho hắn, chính là nhà hắn. Chọc nóng này nàng tình nguyện khuê nữ ly hôn. Nàng lại không phải nuôi không nổi một cái khuê nữ. Diệp Lấy Quỳnh không nghĩ nói nhà chồng sốt ruột sự, nàng cầu xin nói, mẹ, Cẩm Trinh vừa mới kết hôn, có thể đừng nói này đó sao. Nói này đó, lòng ta khó chịu, ta không nghĩ chính mình khó chịu, làm cho các ngươi cũng đi theo khó chịu. Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ bộ dáng, trong lòng khó chịu không được, khuê nữ nhà chồng không tìm hảo, nàng quái khuê nữ đồng thời, cũng tự trách mình lúc trước không có kiên trì ngăn cản khuê nữ gả qua đi, nếu lúc ấy nàng cường ngạnh ngăn cản khuê nữ gả qua đi, nàng khuê nữ có phải hay không liền không như vậy thương tâm khổ sở. Lưu Chí Mai chớp chớp mắt, chớp rất trong ánh mắt tưởng tràn ra tới nước mắt, ngươi như thế nào mệnh như vậy khổ đâu. khuê nữ năm nay 31 tuổi, so Cẩm Trình lớn hơn 2 tuổi, nếu lúc trước làm nàng lưu tại kinh thị, có phải hay không vận mệnh liền sẽ bất đồng. Tới Lưu Gia Thôn, khuê nữ tầm mắt đều nhỏ, nhìn không tới bên ngoài không trung, chỉ cảm thấy Lưu Vĩ Bang là cái hảo nam hài, sức lực đại, xuống đất làm việc cũng mau, như vậy nam hài hảo dưỡng ra, nhưng này đó, là nhà bọn họ cô nương gả chồng tiêu chuẩn sao. Diệp lấy quỳnh trích đồ ăn tay dừng một chút, mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng, nhật tử đều là người quá ra tới, thật sự quá không nổi nữa, ta cũng sẽ không nhẫn. Lưu Chí Mai thở dài, thầm nghĩ sao có thể không lo lắng, nàng bốn cái hài tử, mặc kệ cái nào hài tử có chuyện, nàng tâm liền dẫn theo, không thể buông xuống. Bất quá, nếu khuê nữ nói như vậy, nàng tạm thời cũng liền không hề hỏi, miễn cho khuê nữ khổ sở trong lòng. Chờ thêm mấy ngày, nàng lại từ từ tới lý việc này. Trưng cái canh trứng đi. Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ nói, nên hạ lên ăn ngon. Cho nàng bổ bổ. Bổ cái gì, nàng lại chưa nói. Diệp lấy quỳnh nghe xong, lại là ghen ghét lại là hâm mộ, nói, mẹ, đệ muội quán đến ngươi cái này bà, thật là hưởng phúc ca. Không giống nàng, quán đến như vậy toàn ra người. Lưu Chí Mai cười nói, ta đối nàng hảo, tương lai nàng mới có thể rất tốt với ta. Này hảo, là lẫn nhau. Con dâu không phải chính mình sinh cũng không phải chính mình dưỡng, không duyên cớ vô cớ dựa vào cái gì muốn nhân ra hiếu thuận nàng đối nàng hảo a. Chỉ có nàng trước chiếu cố nàng đối nàng hảo, về sau già rồi, nàng mới có thể hiếu thuận nàng. Diệp lấy quỳnh thâm chấp nhận, mẹ, vẫn là ngươi minh lý lẽ. Giống nàng bà đối nàng không phải giống chính là mắng, có đôi khi thậm chí liên quan nàng nhà mẹ đẻ người đều mắng, nàng nhận bất quá cũng sẽ cãi lại, nhưng nàng một hồi miệng, kia toàn gia cũng đừng tưởng ngừng nghỉ, bà cô em chồng tẩu tử đều bắt đầu thảo phạt nàng, thậm chí liền nàng trợ phu, cũng nói nàng sai, ngày ấy tử, thật đúng là, nàng thật quá không đi xuống. Ở Lưu Chí Mai cùng Diệp lấy quỳnh làm cơm sáng thời điểm, người trong nhà lục tục rời giường. Diệp Dĩ Mai lên sau liền hướng nhà bếp chạy, nàng nhìn đến đang ở nấu cơm Tam Thẩm cùng Diệp lấy quỳnh, ngáp một cái nói, Tam Thẩm, Quỳnh tỷ, các ngươi lên thật sớm a. Ta cũng chưa tỉnh ngủ đâu. Diệp lấy quỳnh đang ở đánh trứng gà, nàng nghe được Diệp Dĩ Mai nói, cười nói, nếu còn đây, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Cơm sáng ta và ngươi Tam Thẩm làm, ngươi lên cũng không có gì sự tình làm. Diệp Dĩ Mai dựa vào nhà bếp trên cửa, lười biếng nói, mấy ngày hôm trước ta vẫn luôn ở giúp Tam Tẩu dạy thay, ngày hôm qua Tam Tẩu kết hôn, ta mới làm trường học hiệu trưởng hỗ trợ đại tan học, hôm nay buổi sáng ta liền tưởng sớm một chút lên hỏi một chút còn muốn hay không ta đi dạy thay a. Tam Thẩm, nếu không cần nàng dạy thay, nàng lại trở về ngủ một lát. Lưu Chí Mai nghĩ đến vừa mới đi ra ngoài nhìn hạ, nhi tử phòng môn vẫn là nhắm chặt, nàng đoán được bọn họ khả năng còn không co tỉnh lại, nghĩ nghĩ nói, Nga, đúng rồi, hôm nay ngươi còn muốn giúp ngươi Tam Tẩu đại một ngày khóa, ngươi Tam Tẩu còn phải về Kỷ Gia Thôn đâu. Ta cũng là vừa mới nhớ tới. Nói nàng gõ gõ đầu, xem ta này trí nhớ. Diệp Dĩ Mai ha hả cười, dạy thay liền dạy thay bái, ta còn rất thích dạy học đâu. Hơn nữa những cái đó hải tử cũng thực đáng yêu a. Trước kia nàng tìm không thấy thích sự tình làm, vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi, làm cho nàng ra ra mãi mãi ba mẹ đều ngại nàng. Hiện tại nàng tìm được rồi chính mình yêu thích, nàng cảm thấy nàng về sau có thể đương cái lao sư. Lưu Chí Mai kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, hỏi, quả mơ, ngươi thật muốn đi dạy học a? Diệp Dĩ Mai gật gật đầu, nàng là thật thích dạy học, bằng không nàng cũng sẽ không giúp Tam Tẩu dạy thay. Cũng như vậy cao hứng. Lưu Chí Mai nghĩ nghĩ nói, ngươi đi dạy học cũng không phải không thể, trước kia lấy đan ở trấn tiểu dạy học, nàng hiện tại không dạy, ngươi muốn đi nói, liền đi nơi đó giáo đi. Đảo không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, lấy đan ở thượng cao trung thời điểm, thành tích tương đối hảo, cho nên mới sẽ bị xính đến trấn tiểu dạy học, nàng nhớ rõ lấy Mai thành tích so lấy đan còn muốn hảo chút, lại nói kia trường học hiệu trưởng còn thỉnh triển hoa cho hắn làm qua sự tình. Làm lấy Mai thế thân lấy đan vị trí, hẳn là có thể. Diệp Dĩ Mai trần chờ hạ, này có thể chứ? Đại nương, ta cảm thấy có thể. Ngươi cũng thật hảo, còn sẽ vì chất nữ suy nghĩ. Ở bên ngoài nghe được cuối cùng một câu cười nói tiếp. Hắn ngày hôm qua tặng Diệp Cẩm Trình gì cả Lưu Chí Hồng tới rồi ra, hắn gì cả lại lưu hắn ở nhà ăn cơm chiều mới trở về, cho nên hắn trở lại Diệp ra thời điểm. Diệp Cẩm Trình đã ngủ. Diệp Dĩ Mai trừng mắt nhìn mắt, như thế nào nào đều có hắn nha. Gãi gãi đầu, hắc hắc cười cười. Lưu Chí Mai ở bên cạnh nhìn đến hai người động tác, nàng ánh mắt vừa động. Hỏi, a, ngươi cùng đại nương nói, trong nhà đều có chút người nào a? Nhìn nhìn Diệp Dĩ Mai, sau đó mới nhìn về phía Lưu Chí Mai nói, đại nương, ta là nhà của chúng ta già trẻ, mặt trên một cái ca ca một cái tỷ tỷ, bất quá bọn họ đều kết hôn. Nay không còn thừa ta một người, ta mẹ liền mỗi ngày lải nhải ta, làm ta chạy nhanh tìm cái đối tượng kết hôn. Nói xong, hắn lại nhìn mắt Diệp Dĩ Mai. Diệp Dĩ Mai bị hắn xem đến bốc hỏa, hung ba ba nói, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, lao xem ta làm cái gì. Lưu Chí Mai liếc mắt chất nữ, sau đó mới đối nói, à, ngươi đừng lý nàng, ngươi lại cùng đại nương nói, nhà ngươi tình huống. Thấy đại nương hỏi hắn này đó, hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem nhà hắn có mấy khẩu người, nhà hắn người có cái gì thói quen, thậm chí hắn ba sợ mẹ nó đều bị hắn một không chú ý nói ra. Sau khi nói xong, hắn mới phản ứng lại đây, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lo lắng nhìn về phía Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai lại rất vừa lòng, ba sợ mẹ, hảo a, này thuyết minh về sau đứa nhỏ này cũng có thể di truyền đến hắn ba sợ tức phụ gen, bất quá này đó đều là đứa nhỏ này nói. Nàng cụ thể không hỏi thăm rõ ràng, còn muốn hỏi nàng nhi tử, hiểu rõ nhân ra tình huống, nàng mới có thể suy xét chuyện khác. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi chút chuyện khác. Vừa mới thấy đại nương không có không vui, hắn nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Diệp Dĩ Mai nhìn này hai người liêu náo nhiệt, nàng nhịn không được trợn trắng mắt, tam thẩm thật đúng là, đều đem nhân ra gốc gác nhảy ra tới, còn không thỏa mãn. Thế nào cũng phải hỏi nhân gia trong nhà còn có cái gì thân thích. Tam thẩm muốn làm gì à, chính là cấp khuê nữ tìm đối tượng, cũng không như vậy tinh tế à, từ từ, tìm đối tượng. Hán, nghĩ đến đây, nàng dùng sức trừng mắt. Bị Diệp Dĩ Mai như vậy trừng mắt, nơi nào còn có thể nói được đi xuống à, hắn xấu hổ nhìn về phía Lưu Chí Mai, sau đó lại nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, nói, có cái gì vấn đề sao? Bằng không như thế nào như vậy trừng hắn. Diệp Dĩ Mai hừ một tiếng, sau đó lắc đầu, không có, các ngươi liêu. Liền xoay người chạy đi ra ngoài. Lưu Chí Mai không để bụng. Lại có điểm lo lắng nhìn về phía nàng chạy đi bóng dáng. Lưu Chí Mai nhìn hắn thất thần bộ dáng, trong lòng vừa lòng, nói, Tiểu Trịnh A, ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Diệp lấy Quỳnh ở bên cạnh nhìn nàng mẹ nó động tác, thò lại gần hỏi, mẹ, ngươi vừa mới đang làm cái gì A? Ngươi chẳng lẽ tưởng đem lấy Mai nói cho cái kia? Này đáng tin cậy sao? Lại nói này là người ở nơi nào a? Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ liếc mắt một cái nói, này ta còn là biết đến, hắn là kinh thị người, ăn tết thời điểm, Cẩm Trình còn cùng hắn ăn cơm xong, bằng không, ta cũng sẽ không nghĩ đến đem quả mơ nói cho hắn a. Ngươi xem hắn kia biểu tình, rõ ràng là coi trọng quả mơ, mà quả mơ lại không thấy thế nào được với hắn. Diệp lấy Quỳnh gật gật đầu, là kinh thị liền hảo, đừng giống ta gả đến nơi đây tới, về sau các ngươi đi rồi, liền thừa ta một người. Lưu Chí Mai không thích nghe nàng nói như vậy, lấy Quỳnh, đừng trách mẹ nói chuyện nhẫn tâm, về sau chúng ta hồi kinh thị, ngươi cũng cùng nhau trở về đi, chẳng sợ đem Vi Bang hải tử mang lên cũng có thể, mấu chốt là Vi Bang hướng không hướng về ngươi. Có nguyện ý hay không cùng ngươi trở về? Nếu liền nam nhân đều không hướng về chính mình. Như vậy trượng phu, ở chung lên, còn có cái gì ý tư a? Nàng cả đời không chịu quá khổ, nhìn đến khuê nữ chịu khổ, nàng như thế nào nhẫn tâm? Diệp lấy Quỳnh giật mình, mang theo hài tử trượng phu bọn họ đi theo hồi kinh thị. Nàng lắc đầu, ta không xác định bọn họ có nguyện ý hay không cùng ta hồi kinh thị, nhưng nếu ta phải về kinh thị, hài tử ta là nhất định phải mang đi. Nàng không có khả năng đem hài tử lưu lại, tùy ý bọn họ trà đạp. Lưu Chí Mai vô vô khuê nữ đầu, nói, người trước suy xét hảo, suy xét ra kết quả, mặc kệ như thế nào, trong nhà tổng hội giúp ngươi. Tuy rằng Ninh hủy đi một tòa tường không hủy đi một cọc hôn, nhưng nàng khuê nữ ở nhà chồng quá đến gian nan, nàng cần gì phải làm nàng ở nhà chồng chịu tội. Nàng cung lắm thì đem khuê nữ đương nhi tử dưỡng. Đối với mẫu thân nói, Diệp lấy Quỳnh thực cảm động, có nhà mẹ để làm hậu thuẫn. Cái này làm cho nàng càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ thần sắc, thở dài, nếu khuê nữ có thể cùng con rể trôi đi xuống, cái nào đương mẹ nó nguyện ý nhìn khuê nữ ly hôn a? Ly hôn, cũng chỉ là bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Diệp Cẩm Trình nhìn trong lòng ngực còn ở ngủ say tiểu tức phụ, hắn khỏe miệng gợi lên, sau đó cúi người ở môi nàng hôn một chút. Trong lúc ngủ mơ Kỷ Nên Hạ cảm giác được trên môi khác thường, vô ý thức tưởng nâng lên tay, đem trên môi đồ vật huy khai, nghề hà tay bị người túm, không thể động đậy. Nhưng trên môi bị người cắn một chút lại hạ, nàng cũng có chút bực, chậm rãi tỉnh lại, nàng chậm rãi mở hai mắt, mê mang nhìn về phía nàng trên đỉnh đầu người, sinh âm khàn khàn oán giận, còn có để người ngủ. Tối hôm qua người này đem nàng lăn lộn mau một đêm, nàng toàn thân đều đau nhức, cũng may sau lại nàng tu luyện một lát, mới chuyển biến tốt đẹp, nhưng nàng mới vừa ngủ không nhiều lắm một lát, người này như thế nào lại tới nháo nàng. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương đấy mắt màu xanh lá, có điểm đau lòng, ám đạo, hắn tối hôm qua nháo đến thật sự quá hung, hắn ôm tiểu tức phụ dụ hứng nói, trước đừng ngủ, lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Nghe được nàng lời nói, Kỷ Nên Hạ ngủ trùng lập tức bị cưỡng chế di rời, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, hỏi, vài giờ? Đồng thời không quên vươn chính mình thủ đoạn, nhìn về phía đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta lên, ta còn muốn làm cơm sáng đâu. Nàng mãi có cùng nàng nói qua, làm nàng ngày hôm sau sớm một chút lên, cấp nhà chồng làm đệ nhất đốn cơm sáng. Nhưng hiện tại đã 7 giờ rưỡi, còn kịp sao? Nói nàng chạy nhanh xuống giường đi trong giường tìm quần áo. Diệp Cẩm Trình lại một phen giữ nàng lại, cười nói, đừng có gấp, ba mẹ sẽ không nói gì đó, lại nói, ta mẹ này sẽ hẳn là đã làm tốt cơm sáng. Cho nên, chúng ta vẫn là lên đem cơm sáng ăn, sau đó lại đến nghỉ ngơi đi. Kỷ Ninh Hạ dừng một chút, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Nếu không phải người này tối hôm qua quấn lấy nàng, nàng như thế nào lên như vậy vãn? Diệp Cẩm Trình ôm nàng, an ủi nói, hảo hảo hảo, trách ta, ngươi đừng vội, ta làm ngươi xem dạng đồ vật. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn về phía hắn, thứ gì a? Diệp Cẩm Trình trên người ăn mặc thu y quần mùa thu, đi xuống tới, lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, đem nàng kéo đến phòng một góc. Nàng ngạc nhiên phát hiện nơi này thế nhưng thả cái tủ lạnh. Hơn nữa cùng nàng ở kinh thị Diệp gia nhìn đến kia tủ lạnh không sai biệt lắm. Nàng kinh hỉ nhìn về phía hắn, như thế nào mới nói cho ta. Ngày hôm qua cũng chưa nói. Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng, cười cười, ngày hôm qua người quá nhiều, bị người đã biết, về sau nhà ta còn tưởng có thanh tịnh nhật tử a. Tủ lạnh ở trong thành đều là hiếm lạ đồ vật, huống chi ở nông thôn. Nếu bị người trong thôn đã biết nhà bọn họ có tủ lạnh, về sau có cái thịt ta gì đó, còn không được đều tới phóng tới nhà bọn họ a. Như vậy bọn họ còn có thanh tịnh nhật tử sao? Kỷ Nên Hạ ngưng mi nghĩ nghĩ, sẽ biết nguyên nhân trong đó. Nàng tán đồng gật gật đầu, đều không phải là bọn họ ích kỷ không nghĩ đem tủ lạnh mượn cho người khác dùng, mà là chuyện này quá phiền toái, cũng dễ dàng đắc tội với người, nếu có người đem thịt đặt ở nhà bọn họ. Ném hoặc là bị mặt khác một nhà không chú ý cầm đi, bọn họ nói như thế nào? Đây đều là chuyện phiền toái nhi. Cho nên kiên quyết không thể làm người trong thôn biết nhà bọn họ có tủ lạnh. Cho nên nói, đây là ngươi cùng ta nói kinh hỉ. Kỷ Nên Hạ nhướng mày nhìn về phía Diệp Cẩm Trình hỏi. Diệp Cẩm Trình cười cười, này chẳng lẽ không tính kinh hỉ sao? Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, cười nói, sắc thật tính. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nếu tính, là được. Hai người xem xong rồi tủ lạnh, Kỷ Nên Hạ mở ra tủ quần áo là xong mở cửa, bên trong phân cách thành hai cái ngăn tủ, bên trái ngăn tủ giải rác treo vài món Diệp Cẩm Trình quân trang cùng hai bộ y y phục thường, bên phải ngăn tủ lại treo đầy nàng quần áo, nàng nhìn nhìn ngăn tủ, xoay người nhìn về phía đi theo nàng phía sau Diệp Cẩm Trình, nhấp môi, nói, ngươi hôm nay xuyên cái gì quần áo? Hiện tại bọn họ hai người trên người xuyên đều là áo sơ mi quần lót. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng nhẹ cong, từ phía sau đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nói, ngươi giúp ta tuyển. Sau đó đem đầu dựa vào nàng bả vai. Kỷ Ninh Hạ bất đắc dĩ cười cười, tùy ý hắn ôm dựa vào, ở tủ quần áo nhìn nhìn, tìm một bộ nhìn tương đối tân thường phục đưa cho hắn, sau đó cau mày nói, ngươi như thế nào không có gì quần áo a? Liên này hai bộ quần áo nơi nào đủ tắm rửa. Ở kinh thị thời điểm, người này chỉ mang theo nàng cho nàng mua quần áo. Như thế nào liền không nghĩ cho chính mình mua chút quần áo đâu. Diệp Cẩm Trình tiếp nhận quần áo, treo ở cánh tay thượng, dựa vào tiểu tức phụ thơm ngào ngạt đầu vai, không sao cả nói, ta xuyên quân trang, muốn như vậy nhiều quần áo làm cái gì? Kỳ Ninh Hạ không để ý đến hắn, tự cố nói, chờ có thời gian, ta cho ngươi làm. Nàng hiện tại tuy rằng cắt còn không thế nào hành, nhưng tìm nàng mãi cắt hảo, nàng ở làm quần áo, vẫn là có thể. Diệp Cẩm Trình thích tiểu tức phụ vì hắn nhọc lòng vì hắn nhíu mày bộ dáng, này thuyết minh tiểu tức phụ hiện tại cả trái tim đều ở trên người hắn. Hắn cười nói, hạ hạ, ngươi cho ta dệt áo lông đâu? Nói đến dệt áo lông, Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hạ, xấu hổ đến. Nàng không nghĩ tới nàng làm quần áo học rất nhanh, dệt áo lông nàng lại dệt không tốt, không phải đem áo lông tay áo dệt dài quá, chính là đem cổ áo làm méo, xem đến nàng mãi sốt ruột không được. Diệp Cẩm Trình kia kiện áo lông nàng đến bây giờ mới hoàn thành cái thân mình, đương nhiên kỳ thật nếu tính nàng trước kia dệt hỏng rồi, hủy đi nói, nàng kỳ thật đã tính dệt hảo một kiện áo lông, nhưng kia không phải dệt hỏng rồi sao? Diệp Cẩm Trình xem tiểu tức phụ hình dáng, liền biết hắn áo lông còn không có dệt hảo, bất quá mục đích của hắn cũng không phải muốn áo lông, hiện tại đã 3 tháng trung tuần xuyên không đến áo lông. Hắn cũng chỉ là cố ý đậu đậu tiểu tức phụ, muốn nhìn một chút nàng thẹn thùng bộ dáng mà thôi, kỳ thật hắn đã sớm nghe Kỷ mãi mãi nói tiểu tức phụ cho hắn dệt áo lông, không dệt hảo, hủy đi. Kỳ Ninh Hạ dương mắt nhìn đến người này đáy mắt hài hước, nàng hư một tiếng, đẩy ra hắn, đi đến nàng mang lại đây cái dương biên, mở ra cái dương, lấy ra nàng dệt một nửa áo lông, đi tới đưa cho hắn, nói, nột, đây là ngươi áo lông. Nói xong cũng không xem hắn, mà là trực tiếp đi tủ quần áo biên cho nàng chính mình cầm một kiện ô vuông áo trên, một cái màu đen quần. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, nhìn trong tay áo lông. Hắn hài hước nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, nói, hạ hạ, đây là ngực. Vẫn là trường tụ. Như thế nào còn không có dệt hảo? Như thế nào này xin che còn ở mặt trên đâu? Kỳ Ninh Hạ tức giận liếc hắn một cái, nói, còn không có dệt hảo, kia xin che đương nhiên ở mặt trên. Hảo, đừng nhìn, đem nó phóng ngăn tủ đi, dù sao năm nay bảo đảm cho nó dệt hảo, tranh thủ mùa đông ngươi có thể xuyên đến này áo lông. Nàng liền không tin. Dùng một năm thời gian, nàng còn dệt không hảo một kiện áo lông. Diệp Cẩm Trình đem áo lông cầm ở trong tay nhìn lại xem, tâm tình sung sướng đắc đạo, không có việc gì, ngươi chậm rãi dệt, ta không vội. Chỉ cần tiểu tức phụ đem hắn để ở trong lòng, áo lông gì đó hắn đảo không phải thực để ý. Kỳ Ninh Hạ thầm nghĩ, ngươi không vội ta cấp. Một kiện áo lông dệt lâu như vậy, không dệt hảo, nàng cũng hổ thẹn hảo đi. Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái. Nàng cầm quần áo, đi tới mặt khác một bên, kéo lên mảnh, chặn Diệp Cẩm Trình ánh mắt. Bởi vì căn nhà này là đem trước kia Diệp lấy đan phòng đả thông, tuy rằng nói là đả thông, lấy hiện tại phòng ở cấu tạo, cũng chỉ có thể ở trên vách tường khai cái đại đại môn, trên cửa treo mảnh, lại đem Diệp lấy đan ban đầu phòng môn cấp lấp kín. Như vậy, này hai gian phòng, liền tính làm một gian phòng, mà Kỷ Ninh Hạ vị trí hiện tại chính là trước kia Diệp lấy đồng phòng. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu tức phụ cầm quần áo qua bên kia xuyên, nhướng mày, tiểu tức phụ trải qua tối hôm qua một đêm, như thế nào còn như vậy thẹn thùng, nghĩ vậy hắn cũng chạy nhanh đem tiểu tức phụ cho hắn tìm quần áo mặc vào. Mặc tốt quần áo, Kỳ Ninh Hạ kéo ra mảnh, đi ra, nhìn hỗn độn giường lớn, nàng lại đỏ hơn mặt, vài bước đi đến mép giường, bắt đầu thu thập giường đệm, nàng trước đem trên giường hai giường chăn bông ôm đến bên kia cái giường thượng phóng. Diệp Cẩm Trình xem tiểu tức phụ ở thu thập giường, hắn cũng đi theo tới hỗ trợ, chăn bông bị Kỷ Ninh Hạ ôm đi, trên giường khăn trải giường nhăn run gió, khăn trải giường trung gian chỗ đó một khối hoa mai vết máu tử đặc biệt thấy được, hắn nhìn chằm chằm. Kia địa phương nhìn đến xuất thần. Kỷ Ninh Hạ phóng hào chăn, xoay người trở về, nhìn Diệp Cẩm Trình kỳ quái biểu tình, theo hắn ánh mắt nhìn lại, đống nhiên nàng mặt bá lập tức đỏ. Nàng chạy nhanh đi lên trước đem khăn trải giường bắt lên. Đoàn đi một đống, cấp ôm ở trong lòng ngực, ánh mắt trôi đi, chính là không dám nhìn hướng Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ như anh đào khuôn mặt, trong lòng một trận rung động, nghiêng người, vươn tay cánh tay đem tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn nói, thẹn thùng cái gì? Kỳ Ninh Hạ nhấp nhấp môi, không nói lời nào, cho rằng đều giống hắn. Ra mặt dày, Diệp Cẩm Trình nhìn chằm chằm tiểu tức phụ mân khẩn môi. Trên môi kia hồng nhạt mang theo điểm ướt át cánh môi, hắn biết hầu giật giật, cánh tay đem người chuyển qua tới, đối mặt hắn, môi không tự giác liền rơi xuống. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được trên môi quen thuộc hương vị, bất chấp thẹn thùng, trừng mắt nhìn mắt người này, như thế nào lại tới nữa. Tuy rằng, này, loại chuyện này, nàng cũng thức thích, nhưng hiện tại đã mau 8 giờ, lại không ra đi, bọn họ thấy thế nào nàng a? Ngẫm lại nàng đều phải mắc cỡ chết được. Nghĩ đến đây, nàng đẩy đẩy người này, ai ngờ nàng không đẩy còn hảo, nàng đẩy, người nọ thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thức càng thêm ôm chặt nàng, kỷ nên hạ bất đắc dĩ, phân thần nghĩ đến, nàng trong lòng ngực còn ôm khăn trải giường đâu. Diệp Cẩm Trình gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu tức phụ, hôn hôn một đôi bàn tay to, liền làm khởi quay tới, kỷ nên hạ nhận thấy được hắn tay động tác, nàng kinh ngạc một chút, sử lực đẩy ra người này, Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên bị đẩy ra, sửng xuất hạ, nhìn tiểu tức phụ lúc kinh lúc giống bộ dáng, thập phần ủy khuất nói, hạ hạ, ta liền thân ngươi một chút, đều không thể sao. Ta không muốn làm cái gì. Kỷ nên hạ đánh gây hắn, hừ nói, đừng cùng ta làm nũng, ngươi đều lớn như vậy, này động tác, không thích hợp ngươi. Lại nói, hắn còn không có muốn làm cái gì, nàng nhìn hắn bụng phía dưới, kia phình phình địa phương, hắn rõ ràng liền muốn làm chút cái gì. Diệp Cẩm Trình theo tiểu tức phụ ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, xem kia khởi động địa phương, hắn xấu hổ khụ khụ, sách, và mặt. Kỷ nên hạ liếc hắn một cái, đỏ mặt hừ một tiếng, không để ý tới hắn, xoay người từ trong giường tìm cái tân khăn trải giường thay đổi đi lên. Sau đó lại đem chăn điệp hảo. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu tức phụ đi gấp chăn, hắn chạy nhanh mặc vận công pháp, làm chính mình bình phục xuống dưới, nếu đợi lát nữa đi ra ngoài, hắn còn đỉnh cái lều trại, vậy mất mặt. Chờ đến hai người sửa sang lại hảo, từ phòng ra tới thời điểm, đã 8 giờ 15 phân. Kỷ nên hạ nhìn ngồi ở trong viện chờ bọn họ Diệp ra người, mặt nàng hồng xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhà ai tân tức phụ giống nàng như vậy, dậy trễ không nói, còn làm người nhà chồng người nấu hảo cơm chờ bọn họ lên ăn. Diệp Cẩm Trình lại đạm nhiên thanh thản thực, hắn nhìn tiểu tức phụ xấu hổ bộ dáng, đem tay nàng chộp vào chính mình trong tay, nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử con dâu rời giường, chạy nhanh đứng dậy đi nhà bếp đem đồ ăn mang sang tới, trong viện người cũng vô dụng hài hước hoặc trêu ghẹo ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, kỷ nên hạ nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mọi người đều biết sao lại thế này, nhưng bọn họ coi như không thèm để ý, vẫn là làm nàng tự tại chút. Kỷ nên hạ vừa định đi hỗ trợ, Diệp Cẩm Trình lại lôi kéo tay nàng, đi rửa mặt đánh răng. Rửa mặt xong soát hảo nha, bọn họ ngồi ở bàn ăn biên ghế trên. Lưu Chí Mai cười tủm tỉm đem một chén canh trứng đặt ở Kỷ nên hạ trước mặt, Kỷ nên hạ ngẩn người, nhìn về phía trên bàn cơm, nhìn một lần chỉ nhìn đến nàng trước mặt này một chén canh trứng. Nàng nhìn về phía Lưu Chí Mai, nói, mẹ, như thế nào chỉ có ta một người có này canh trứng? Đặt ở trên bàn cơm đại gia cùng nhau ăn đi. Lưu Chí Mai thần bí cười cười, thầm nghĩ chuyên môn cho ngươi làm người khác ăn tính sao lại thế này, không có việc gì, cho ngươi làm, ngươi liền ăn đi. Nói lại bưng tới một chén đường đỏ thủy, trong chén còn nấu mấy cái bánh trôi, hạ hạ, trước đem bánh trôi ăn, sau đó lại ăn canh trứng. Kỷ nên hạ đờ đẫn. Nhìn về phía kia bánh trôi, đường đỏ. Như thế nào là đường đỏ? Đông nhiên linh quang chợt lóe, đường đỏ bổ huyết, nàng đột nhiên túi đầu, đem bánh trôi bưng tới, cái miệng nhỏ ăn. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ đầu đều có thể chôn đến trong chén đi, hắn ở cái bàn hạ lôi kéo tay nàng, lấy kỳ an ủi. Cảm giác được chính mình tay, bị người kéo lại, Kỷ nên hạ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Diệp Cẩm Trình, đối thượng hắn quan tâm ánh mắt, nàng định tâm thần. Chiều hắn cười cười, tùy ý hắn lôi kéo tay, nàng tác ăn trong chén bánh trôi. Lưu Chí Mai đang ăn cơm, nhìn đến nhi tử động tác, làm bộ không thèm để ý phiêu liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì đang ăn cơm. Cùng Diệp Dĩ Mai không biết đã xảy ra cái gì, một bữa cơm thời gian, hai người cũng chưa nói chuyện, mặt vô biểu tình ngồi ở ghế ăn cơm, chỉ ở Diệp Cẩm Trình ra tới thời điểm chào hỏi một cái, sau lại liền một bộ thất thần bộ dáng. Diệp Cẩm Trình hiện tại nào có tâm tình quản hắn tưởng cái gì, hắn toàn bộ tâm thần đều ở tiểu tức phụ trên người, lại nói hắn một đại nam nhân, có cái gì hảo lo lắng a? Diệp Dĩ Mai chạy nhanh uống lên chén cháo, lấy một cái màn thầu, đem màn thầu bẻ ra gấp gọi món ăn đặt ở màn thầu, cầm màn thầu vừa ăn biên đứng lên, nói, tam thúc tam thẩm, ta ăn no, đi trường học. Trường học 8 giờ 45 phân đi học, nhà bọn họ ly trường học gần, vài phút liền đến. Cho nên nàng hiện tại đi trường học, cũng không vãn. Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp Dĩ Mai bận rộn liền cơm đều bất chấp an bộ dáng, rất là ấy này nói, làm quả mơ giúp ta dạy thay vất vả nàng, cuối tuần ta liền có thể đi đi học. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần đi học cũng chính là hậu thiên, nghĩ đến đây, Diệp Cẩm Trình tay dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm. Hắn kỳ thật cũng không tưởng tiểu tức phụ đi đi học, đơn giản là bọn họ vừa mới tân hôn, hắn ước gì thời thời khắc khắc cùng tiểu tức phụ đãi cùng nhau, nàng đi đi học, hắn một người ở nhà có ý tứ gì? Không có việc gì, ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, hai người các ngươi mới vừa kết hôn, không đổi. Dù sao quả mơ về sau cũng phải đi chấn tiểu dạy học. Lưu Chí Mai cười nói, nàng tối hôm qua đã cùng Diệp Triển Hoa nói quả mơ đi dạy học sự tình. Diệp Triển Hoa nghĩ nghĩ liền đồng ý rốt cuộc một cái đại cô nương, mỗi ngày nhàn ở nhà cái gì đều không làm, giống cái dạng gì a? Đi đương lão sư, rèn luyện chính mình cũng hảo. Kỳ Ninh Hạ nghe được quả mơ muốn đi chấn tiểu dạy học hơi hơi kinh ngạc hạ, ngược lại lại nghĩ thông suốt, lấy đan trước kia ở nơi đó dạy học, nàng đi hẳn là dễ dàng đi. Nàng không xác định tưởng. Diệp lấy Quỳnh có điểm hâm mộ nghe bọn họ nói chuyện, nàng cũng muốn đi dạy học a. Nàng đi học thời điểm thành tích quá kém, sơ chung cũng chưa niệm xong, chính mình sách vở tri thức cũng chưa học được, như thế nào giáo người khác đâu. Nàng ưu sầu tưởng, nàng đi học thời điểm, như thế nào liền không hảo hảo học tập đâu. Làm cho hiện tại, nàng muốn làm chút cái gì, đều khó khăn thực. Kỳ Ninh Hạ ăn xong rồi trong chén bánh trôi, Diệp Cẩm Trình đem canh trứng đoan tới rồi nàng trước mặt, nàng xấu hổ nhìn về phía trên bàn những người khác, bọn họ cũng chưa ăn, chỉ nàng một người ăn, nàng có thể ăn đi xuống. Ăn đi. Diệp Cẩm Trình xem nàng trừng hắn, chiều canh trứng nhìn nhìn nói. Kỳ Ninh Hạ nhấp nhấp môi, Lưu Chí Mai xem con dâu có điểm ngượng ngùng, nàng không thèm để ý cười cười, hạ hạ, ăn đi. Vốn dĩ trong nhà vẫn là có chút trứng gà, nhưng ngày hôm qua làm tiệc rượu dùng một ít, bằng không hôm nay buổi sáng mọi người đều có thể ăn đến trứng gà, tỉnh hạ hạ ngượng ngùng. Nếu bà đều nói như vậy, nàng cũng không hề làm ra vẻ. Diệp Cẩm Trình xem tiểu tức phụ ăn canh trứng, vừa lòng cười cười, tiểu tức phụ tối hôm qua bị lăn lộn lâu như vậy, là phải hảo hảo bổ bổ. Lão đại, ngươi chừng nào thì hồi bộ đội A? Nhìn đến Diệp Dĩ Mai đi rồi, hắn trở về hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình hỏi, lão đại chân đã hảo, hẳn là phải về bộ đội đi. Kỳ Ninh Hạ nghe được hỏi chuyện, dừng lại ăn canh trứng động tác, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, bàn ăn biên người cũng đều dừng lại chiếc đũa nhìn về phía hắn. Diệp Cẩm Trình ăn xong trong tay màn thầu, mới chậm gì gì nói, ta chân còn không có hảo, như thế nào hồi bộ đội. Hắn chân bị thương tới nay, bộ đội lãnh đạo đối thái độ của hắn, làm hắn còn không nghĩ sớm như vậy trở về. Thiếu hắn, tổng nên trả lại trở về, nên hắn công lao, cũng nên còn cho hắn. Không đạo lý, hắn bị thương chân quẻ tránh tới công tích, bị người khác ba chiếm. Trước kia hắn chân quẻ, bị người chiếm cũng liền chiếm, hiện tại hắn chân hảo, nên hắn phải là của hắn, bằng không hắn như thế nào dưỡng tiểu tức phụ. Nghe được lao đại chân còn không có hảo. Hắn nhíu mày hỏi, chân của ngươi, không phải đã hảo sao? Diệp Triển Hoa nghe được nhi tử nói, nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục ăn cơm. Diệp Cẩm Hào nghe được hắn ca nói, hỏi, ca, chân của ngươi như thế nào còn không có hảo a? Ta còn muốn cho ngươi dẫn ta đi săn thú đâu. Diệp Cẩm Trình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta chân là quẻ. Sao có thể hảo nhanh như vậy? Đến nỗi, khi nào hảo toàn? Có thể hồi bộ đội, này ta cũng không biết. Muốn nói lại thôi nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, nghĩ nghĩ, rốt cuộc chưa nói cái gì. Tính, lão đại đều có lão đại ý tưởng. Lưu Chí Mai trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Hào liếc mắt một cái, nói, ngươi một ngày liền biết săn thú, đều mau tốt nghiệp, nghĩ ra được làm điểm cái gì không có a. Diệp Cẩm Hào bĩu môi, lập tức không hé răng. Mặc kệ làm gì, dù sao hắn không nghĩ tham gia quân ngũ. Diệp Cẩm Trình nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nghiêm túc đắc đạo, phiết cái gì miệng, muốn làm cái gì muốn sớm một chút suy xét hảo. Một nam hải tử bà mụ mụ, giống cái dạng gì. Diệp Cẩm Hào bị mẹ nó cùng hắn ca liên tục giáo huấn, sắc mặt có điểm không tốt, tức giận nói, mặc kệ làm cái gì, dù sao ta không lo binh. Hắn ca thích tham gia quân ngũ, không đại biểu hắn cũng thích. Diệp Cẩm Trình cũng không ngoài ý muốn, nếu hắn muốn làm binh, đã sớm làm người trong nhà an bài. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Liên tính không lo binh, ngươi cũng muốn biết chính mình muốn làm cái gì đi. tổng không thể về sau kết hôn, còn muốn ta cùng mẹ ngươi dưỡng ngươi đi. Diệp Triển Hoa cũng không muốn cho tiểu nhi tử đi tham gia quân ngũ, nhà bọn họ quân nhân đủ nhiều, cũng không thiếu hắn một cái. Hiện tại thời đại này, có thể làm cái gì đâu. Làm lão sư hắn không thích, đương công nhân hắn cũng không hiếm lạ, đương nông dân hắn càng không được, muốn nói hắn thích làm cái gì, hắn thích kinh thương, nhưng hiện tại không phải không thể kinh thương sao. Diệp Cẩm Trình xem hắn cổ họng hự xích nửa ngày nói không nên lời một chữ tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền chính mình muốn làm cái gì, cũng không biết. Diệp Cẩm Hào trừng lớn mắt, nói, ba mẹ, ca, ta thích làm buôn bán. Hắn cũng biết, chính mình lời này nói ra có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nhưng hắn trừ bỏ làm buôn bán, mặt khác hắn đều không có hứng thú. Trên bàn lặng im hạ, Diệp Cẩm Trình liếc hắn một cái, nói, làm buôn bán. Trước đừng nói hiện tại có thể hay không làm buôn bán, vậy ngươi tưởng hảo làm cái gì sinh ý không có. Bất luận cái gì sự tình, không phải một trương miệng một câu muốn làm cái gì, là có thể làm được, đầu tiên đến trả giá đến buôn ba. Đương nhiên này đó trả giá cùng buôn ba cũng không nhất định là có thể được đến hồi báo, hắn suy xét quá này đó không có. Diệp Cẩm Hào mờ mịt lắc đầu, không nghĩ tới. Diệp Cẩm Trình liếc hắn một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Ném câu, suy xét hảo muốn làm cái gì, lại đến cùng trong nhà nói. Mấy người chính đang ăn cơm, Dương gia toàn gia lại đây. Lý Lệ Quyên nhìn đến bọn họ đang ở ăn cơm, ngượng ngùng nói, các ngươi còn không có cơm nước xong à. Nếu biết bọn họ không ăn qua cơm sáng, bọn họ liền tối nay tới. Lưu Chí Mai cười cười, nói, các ngươi ăn không có a, lại ăn chút bái. Tới cửa là khách, nàng như thế nào cũng đến khách khí khách khí. Kỳ Ninh Hạ cũng ở bên cạnh tiếp đón bọn họ, kêu bọn họ ngồi. Lý Lệ Quyên xua tay, ngồi xuống, sau đó đối Lưu Chí Mai nói, chúng ta ăn, ăn. Sau đó nàng nhìn đến bên cạnh ngồi ăn cơm Diệp Cẩm Hào, cười hỏi, ai nha? Lưu tỷ, đây là ngươi tiểu nhi tử a. Lưu Chí Mai nhìn mắt Diệp Cẩm Hào nói đến, đúng vậy, hắn ca ngày hôm qua kết hôn, hắn liền trở về nhìn xem. Lý Lệ Quyên nghe được nàng lời nói, trong mắt ý cười gia tăng, nàng nhìn khuê nữ, thấy khuê nữ mặt thế nhưng hồng hồng, trên mặt nàng tươi cười càng sâu, còn có cái gì không rõ, nàng trước kia nói làm khuê nữ gả đến Diệp gia, khi đó bọn họ cũng không có nhìn thấy Diệp gia tiểu nhi tử. Cho nên nàng khuê nữ không muốn, hiện tại nàng khuê nữ nhìn đến Diệp gia tiểu nhi tử, nói vậy lại làm nàng gả đến Diệp gia, nàng hẳn là nguyện ý đi. Dương Tiểu Liên sắc thật không nghĩ tới Diệp gia tiểu nhi tử lớn lên như vậy tuấn, còn như vậy chắc địch, này diện mạo, hoàn toàn cùng nàng trong ngộng tưởng tượng đối tượng diện mạo giống nhau a. Lại nghĩ đến, nàng mẹ làm nàng gả đến Diệp gia nói, không biết như thế nào, nàng lại có điểm không dám nhìn kia Diệp gia tiểu nhi tử. Dương Thành Minh nhìn đến nhà mình tức phụ biểu tình, liền biết nàng còn không có đánh mất làm nữ nhi gả đến Diệp gia tới ý niệm, này sẽ nhìn đến nhân gia chính chủ, biểu hiện càng là rõ ràng. Hắn âm thầm trừng mắt nhìn trừng nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, nói, Diệp đại ca, quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta chính là tới hỏi một chút, khi nào có thể bắt đầu làm việc a? Hôm nay Thiên ở nhà nhàn rỗi, không sự tình làm, miệng ăn núi lở. Trong nhà về điểm này lương thực sớm muộn gì bị ăn xong. Hắn liền sốt ruột. Diệp Triển Hoa cũng biết Dương gia một nhà vừa tới, trong nhà khẳng định không có gì phiếu gạo. Hắn nghĩ nghĩ nói, buổi chiều thời điểm, ngươi cùng ta đi thôn trưởng ra hỏi một chút. Dương Thành Minh cảm kích nói, Diệp đại ca, thật là phiền toái các ngươi. Diệp Triển Hoa khách khí đắc đạo, không phiền toái, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều là nên hạ làm thúc thúc. Xem ở nên hạ trên mặt. Hắn cũng muốn hỗ trợ a. Dương Thành Minh sự tình nói xong, liền chạy nhanh cáo tử. Rốt cuộc nhân gia còn ở ăn cơm, hơn nữa hắn tức phụ dùng như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm nhân gia nhi tử xem, thật sự quá thấm người. Dương Thành Minh bước nhanh đi ra ngoài, mấy người tới rồi trong nhà, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Lệ Quyên nói, Lý Lệ Quyên ngươi lại muốn làm cái gì? Lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày. Lý Lệ Quyên ngượng ngùng, nhìn khuê nữ. Lại nhìn Dương Thành Minh nói, Thành Minh, không phải ta muốn làm cái gì, kia Diệp gia tiểu nhi tử ngươi cũng thấy rồi, cùng hắn ca giống nhau, cao to, lớn lên lại tuấn, nhà ta Tiểu Liên gả qua đi, không kỉnh chờ hưởng phúc sao. Dương Tiểu Liên nghe được nàng mẹ nó lời nói, mặt đỏ hồng, trong đầu không tự chủ được hiện lên vừa mới ở Diệp gia nhìn đến người nọ thân ảnh. Dương Thành Minh nghe được tức phụ nói, hướng khuê nữ nhìn lại, này vừa thấy, hắn trong lòng lột bột một chút, không thể tưởng tượng hỏi, Tiểu Liên, ngươi đừng cùng ta nói, ngươi coi trọng Diệp gia tiểu nhi tử. Dương Tiểu Liên mặt bá lập tức trắng, nàng nhìn nhìn nàng ba trên mặt không tán đồng thần sắc, chạy nhanh lắc đầu, ba, không có không có. Nàng sao có thể thừa nhận đâu. Nàng chú ý, tự nhà bọn họ người vào nhà, người nọ liếc mắt một cái nhà bọn họ người, sau đó liền tự cố túi đầu ăn cơm, Lý cũng chưa để ý đến bọn họ liếc mắt một cái, hắn người như vậy, lại sao có thể nhìn chúng nàng đâu. Dương Thành Minh thật sâu nhìn mắt nhà mình khuê nữ, hắn khuê nữ luôn luôn hiểu chuyện, hy vọng nàng đừng làm hắn thất vọng, Diệp gia không phải bọn họ gia có thể trèo cao khởi. Lý Lệ Quyên nhìn khuê nữ trắng bệch mặt, nàng bất mãn nhìn về phía Dương Thành Minh, không cam lòng nói, Dương Thành Minh, ta liền không rõ, nhà ta khuê nữ như thế nào liền không thể gả đến Diệp gia, ngươi nâng lên người khác, ta không phản đối, nhưng ngươi cũng không thể làm thấp đi ta người trong nhà a. Dương Thành Minh bất đắc dĩ nhìn nhà mình tức phụ đầy mặt không cam lòng cùng oán giận, hắn cười khổ nói, Lệ Quyên, ta này không phải làm thấp đi người trong nhà, ta là có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình không phải đoan đêm đó cơ người, liền không cần hướng nơi đó tưởng. Tự mình hiểu lấy. Lý Lệ Quyên châm chọc nói, ngươi tự mình hiểu lấy chính là làm thấp đi chính mình. Ngươi đem chính mình xem như vậy thấp, cha ngươi nếu sống, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Dương Thành Minh mặt lập tức gâm xuống dưới, lạnh lùng nói, Lý Lệ Quyên, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nhường ngươi, không phải làm ngươi tới cùng ta đối nghịch. Lý Lệ Quyên cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Phải biết rằng nhà nàng nam nhân trong lòng, hắn cha chính là hắn cấm kỵ, không thể để, không thể nói. Dương mới vừa khinh thường nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, nói, mẹ, nếu ngươi muốn cho Tiểu Liên gả đến Diệp gia, liền đừng nói nhiều như vậy, trực tiếp làm chính là, gạo nấu thành cơm, bọn họ Diệp gia tưởng lại cũng lại không xong. Ở nơi đó do dự dự, có thể thành chuyện gì? Dương Thành Minh một cái tát đánh vào nhi tử trên mặt, phẫn nộ chỉ vào hắn nói, ngươi cái lòng dạ hiểm độc đồ vật, đó là ngươi tỷ, có ngươi như vậy hại nàng sao? Dương mới vừa xoa xoa mặt, phi khẩu nước miếng, khiêu khích nhìn về phía hắn ba, ba, ngươi chính là lòng mềm yếu, cho nên mới sẽ bị khi dễ gắt gao, phàm là ngươi tâm tàn nhẫn điểm, càn ra ra cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Dương Thành Minh đảo muốn hỏi một chút con của hắn, hắn càn ra ra như thế nào đối hắn? Làm hắn như vậy ghen ghét. Nghĩ đến đây, hắn thất vọng nhìn về phía nhi tử, châm chọc nói, ngươi càn ra ra đối với ngươi không hảo sao. Ta như thế nào nghe ngươi ngữ khí, ngươi càn ra ra giống như làm cái gì thực xin lỗi nhà ta chuyện này. Đứa con trai này thật sự không giáo hảo a. Dương Tiểu Liên cũng xấu hổ và giận dữ không thể tưởng tượng nhìn đệ đệ, nàng thật không dám tin tưởng đây là nàng đệ đệ nghĩ ra được chủ ý, hắn có hay không suy xét quá nàng đương tỉ tỉ cảm thụ. Đây là hắn đương đệ đệ nên nói sao? Dương mới vừa oán hận nhìn về phía hắn ba, nói, nếu càn gia gia thật sự đối với ngươi hảo, hắn vì cái gì không nghĩ biện pháp đem chúng ta lộng hồi kinh thị, còn tại đây nông thôn đợi, cùng trước kia có cái gì khác nhau? Nếu càn gia gia thật sự đối với ngươi hảo, hắn vì cái gì còn muốn nhận cái kia kỷ ninh hạ, hắn có ngươi đứa con trai này không phải được rồi sao? Có cái kia kỷ ninh hạ, hắn tài sản phong ở, còn có thể là ngươi sao? Dương Thành Minh lại là một cái tát đánh vào nhi tử trên mặt, hắn khuyên căn mãi, như thế nào liền nói không thông đứa con trai này đâu. Hắn cho rằng hắn nói này đó, là có thể châm ngòi hắn cùng cha nuôi xa cách sao. Hắn cũng quá coi thường hắn, cha nuôi dựa vào cái gì đem những cái đó tài sản phòng ở cho hắn. Hắn lại lần nữa khẳng định đứa con trai này không giáo hảo. Dương mới vừa phẫn hận nhìn về phía hắn ba, hung hăng nói, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ nói như vậy. Ở y tỉnh thời điểm, Càn Gia Gia vẫn luôn đều rất đau hắn, hắn cũng vẫn luôn cho rằng Càn Gia Gia đem hắn trở thành chính mình thân tôn tử. Sau lại có người tìm Càn Gia Gia cũng nói với hắn, hắn có thể điều đi, hơn nữa bất động sản gì đó đều sẽ trả lại cho hắn. Khi đó hắn tỉ Càn Gia Gia còn hưng phấn nhà bọn họ về sau có phòng ở trụ, trở lại kinh thị không cần lưu lạc đầu đường, cũng không cần thuê nhà người khác phòng ở. Không nghĩ tới rồi nơi này. Một chậu nước lạnh bắt hạ, hắn mới thanh tỉnh, kết nghĩa trước sau là kết nghĩa, nhân gia có cái thân ngoại tôn nữ, hắn càn gia gia tài sản phòng ở không cho thân ngoại tôn nữ, chẳng lẽ còn cho hắn không thành. Có thể tưởng tượng đến, nhà bọn họ chiếu cố càn gia gia lâu như vậy, Càn gia gia bất động sản nhiều như vậy, như thế nào cũng có bọn họ một bộ đi. Hắn ba như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Dương Thành Minh lại muốn đánh hắn, mới vừa vươn tay, đã bị Lý Lệ Quyên ngăn cản, nàng khóc la hét nói, Dương Thành Minh, ngươi muốn đánh hắn, liền trước đánh chết ta hảo. Dương Thành Minh khí cực, hắn tay run rẩy chỉ vào Lý Lệ Quyên cùng Dương Cương, nói, các ngươi muốn hại chết cả nhà sao? Các ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn hối hận, quán đến như vậy nhi tử như vậy tức phụ, thật là phá của dấu hiệu A. Lý Lệ Quyên không phục nhìn về phía Dương Thành Minh, kêu la nói, Dương Thành Minh, ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta như thế nào hại chết cả nhà? Chúng ta làm cái gì sao? Mặc dù làm cha nuôi cho chúng ta một bộ phòng ở, chúng ta không phải không có làm sao? Chẳng lẽ liền ngẫm lại đều không được sao? Dương mới vừa nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, mẹ, ngươi không nói, ta nói. Chờ Càn gia gia từ Kỷ gia thôn trở về, ta liền sẽ hỏi hắn, Kinh thị phòng ở có hay không chúng ta một bộ. Nếu không có, này kết nghĩa không nhận cũng thế. Dương Thành Minh nghe xong Dương mới vừa nói, âm lanh nói, ngươi muốn xin hỏi, ta liền không ngươi đứa con trai này. Hắn cha là văn nhân, hắn cũng là sinh viên, lại dưỡng cái bạch nhãn lang nhi tử ra tới. Đây là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình, nghĩ đến hắn cha liền chết hắn đều không có cho hắn tống trung. Đây là ông trời cho hắn trừng phạt ta, chỉ vì hắn bất hiếu, vì thê tử nhi nữ, liền hắn cha cuối cùng một mặt, hắn cũng chưa nhìn thấy, hắn xứng đáng A, xứng đáng con của hắn là cái ích kỷ bạch dương lang A. Dương mới vừa dừng một chút, nếu hắn cha thật không nhận hắn, hắn Càn gia gia khẳng định cũng sẽ không quản hắn, hắn Càn gia gia chính là thích nhất hiếu thuận hài tử, nghĩ đến đây. Hắn hừ, ngươi cũng chỉ biết uy hiếp ta. Dương Thành Minh lại lần nữa thất vọng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó nhìn đến bên cạnh thương tâm khuê nữ, hắn nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hắn gục xuống đầu hướng phòng đi đến. Dương Tiểu Liên nhìn đến nàng ba bộ dáng, nàng không đành lòng, lạnh lùng nhìn mắt Dương Cương, nói, thằng nhóc cứng đầu, cái này ngươi vừa lòng đi. Dương mới vừa không kiên nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái, mặc kệ chuyện của ngươi. Đông nhiên nhìn về phía nàng, nói, ngươi nếu muốn gả đến Diệp gia, hẳn là cùng Kỷ Ninh Hạ kia nha đầu nhiều tiếp xúc, nói không chừng, đến lúc đó, nàng nguyện ý giúp ngươi gả đến Diệp gia đâu, rốt cuộc các ngươi hai cái quen thuộc, làm chị em dâu sẽ không cãi nhau. Dương Tiểu Liên chưa bao giờ biết chính mình đệ đệ như vậy không biết xấu hổ, vừa mới còn ở tính kế nhân gia tài sản, hiện tại lại muốn cho nàng đi theo nhân gia nhiều tiếp xúc. Đơn giản là nàng có thể lợi dụng nhân gia gả đến Diệp gia. Nàng cười lạnh, thật cho rằng Kỷ Ninh Hạ là đồ ngốc. Mặc dù Kỷ Ninh Hạ là đồ ngốc, chẳng lẽ Diệp gia người cũng là đồ ngốc? Liên tính nàng thích Diệp gia tiểu nhi tử, nàng cũng không phải một hai phải gả cho hắn. Ngươi như vậy sẽ tính kế, ngươi như thế nào chính mình không đi a? Dương Tiểu Liên hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng chính mình phòng đi. Nhìn tỉ tỉ bóng dáng, Dương mới vừa mặt tâm trầm. Hắn xoay người nhìn mẹ nó nói, xem ra, Càn gia gia phòng ở, chúng ta là không cần suy nghĩ. Nếu hắn thật sự làm cái gì, hắn ba thật không nhận hắn, hắn tuy rằng nghĩ đến nhiều tính kế nhiều, cũng thật làm hắn một người đơn độc đi ra ngoài sớm, hắn vẫn là không muốn. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương, đi theo hắn ba, hắn ít nhất có thể ăn thượng cơm, hắn lo lắng, hắn một người bị đuổi ra đi, liền cơm đều ăn không được. Lý Lệ Quyên sắc mặt nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ ăn qua cơm sáng, rửa sạch hảo chén đũa, Lưu Chí Mai liền thu thập quà tặng, làm cho bọn họ mang theo đi Kỷ gia. Bọn họ nơi này gả cho nữ nhi, ngày hôm sau hưng về nhà mẹ đẻ. Nghe nói bọn họ muốn đi Kỷ gia thôn, nói, lão đại, ta lái xe đưa các ngươi đi. Diệp Cẩm Trình liếc hắn liếc mắt một cái, nói, không cần. Sau đó đi trong phòng, đem xe đạp đẩy ra tới. Hạ, đi thôi. Ta kỵ xe đạp mang người đi. Kỷ Ninh Hạ nhìn kia xe đạp, có điểm do dự, này xe đạp vẫn là bọn họ đính hôn thời điểm mua, ngày hôm qua bọn họ kết hôn, xe đạp tự nhiên dọn trở về. Nhưng, này xe đạp từ mua tới, nàng còn trước nay không kỵ quá, đương nhiên càng không ngồi quá. Diệp Cẩm Trình nhướng mày xem nàng, cười nói, như thế nào, lo lắng ta đem người quăng ngã. Nói hắn vô xe đạp trước giang, nói, đến đây đi. Ngươi ngồi ở chỗ này, liền sẽ không té ngã. Kỷ Ninh Hạ không nghĩ ngồi nơi đó chẳng phải cùng ngồi trong lòng ngực hắn có cái gì khác nhau. Lưu Chí Mai nhìn này hai người còn ở cọ sát, nàng giúp đỡ đem quà tặng đặt ở xe đạp hậu tòa, nói, hảo, đừng cọ sát, chạy nhanh đi thôi. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Lưu Chí Mai đem đồ vật phóng tới hậu tòa, nàng chỉ có nghe Diệp Cẩm Trình ngồi ở xe đạp trước giang thượng. Diệp Cẩm Trình đợi cho tiểu tức phụ ngồi xong, hắn mới từ mặt sau thượng xe đạp. Sau đó chậm gì gì cưới xe đạp đi rồi. Kỳ Ninh Hạ ngồi ở trước giang thượng, mông có điểm không thoải mái, hơn nữa tối hôm qua lăn lộn tàn nhẫn, tuy rằng nàng tu luyện công pháp, giảm bớt đại bộ phận mệt mỏi, nhưng nàng tổng cảm thấy trên người xương cốt, mặc dù tu luyện nàng phần eo vẫn là đau nhức, nàng thử thăm dò giật giật thân thể, xem có thể hay không thoải mái chút. Nhưng nàng vừa động thân thể, xe đạp liền quải hạ, Diệp Cẩm Trình chạy nhanh đem xe đạp kỵ vững chắc, nói, hạ hạ, đừng núp nhích. Kỳ Ninh Hạ cũng dọa nhảy, vừa mới xe đạp thiếu chút nữa đổ, nàng trần chờ mở miệng, không bằng, ta xuống dưới đi thôi. Như vậy ngồi thật là chịu tội. Diệp Cẩm Trình cúi đầu, hỏi, làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta chân toan eo đau, ngồi không thoải mái. Diệp Cẩm Trình nghe được nàng nói như vậy, chạy nhanh xuống xe, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ từ xe đạp trên dưới tới, nhìn hắn một cái, ngượng ngùng nói, ngươi tối hôm qua. Diệp Cẩm Trình bừng tỉnh, nhìn nàng phần eo, đau lòng nói, còn đau đâu? Nói liền bắt tay duỗi qua đi, thưởng cho nàng xoa xoa. Kỳ Ninh Hạ trốn rồi hạ, nhìn chung quanh, chừng hắn, cũng không nhìn xem này địa phương nào, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Về đến nhà liền có thể nghỉ tạm. Diệp Cẩm Trình nhíu mày, đem trên người quần áo cởi, nghĩ nói, ta đem đồ vật đặt ở phía trước, ngươi ngồi mặt sau đi. Nói đem trong tay quần áo lót ở trên ghế sau. Nói như vậy, ngươi ngồi liền sẽ không đau. Kỳ Ninh Hạ xem hắn đem quần áo chiết liền đặt ở trên ghế sau, nàng chạy nhanh đem quần áo bắt lấy tới, nói, đi thôi, đi bộ một lát liền tới rồi. Nay quần áo hảo hảo ngồi ở mông phía dưới, còn như thế nào xuyên? Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ dẫn đầu đi rồi, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ đẩy xe đạp theo ở phía sau đi tới. Cũng may hai thôn liền nhau, bọn họ đi rồi mười mấy phút liền đến Kỳ Gia thôn. Tới rồi Kỳ Gia cửa, Kỳ Gia Gia Kỳ nãi nãi, hạ ông ngoại lúc này đang ở sân cửa chờ đâu. Ngày hôm qua Diệp Cẩm Trình trước khi đi thời điểm, nói, hôm nay mang theo hạ hạ trở về. Chờ đến bọn họ thấy được mới nhậm chức con rể cùng cháu gái khi, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tới. Bọn họ cười đón lại đây, Kỳ nãi nãi nhìn tôn nữ tế đẩy xe đạp, cười hỏi, Cẩm Trình, ngươi xe đạp như thế nào không cưới, đẩy nhiều chậm. Diệp Cẩm Trình cười cười, hạ hạ ngồi không quen xe đạp. Lại nói như vậy điểm lộ trình, một hồi liền đến. Nói hắn đem xe đạp đình hảo, sau đó đem đồ vật bắt lấy tới, đưa cho bên cạnh Kỳ nãi nãi. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến nàng ra nãi, ông ngoại, kích động hô, ra ra nãi nãi, ông ngoại. Ta tưởng các ngươi. Nàng tuy rằng mới rời đi một ngày, nhưng tổng cảm giác rời đi thật lâu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ vui vẻ bộ dáng, nhướng mày, chưa nói cái gì. Kỳ nãi nãi Kỳ ra ra, hạ ông ngoại, nghe xong Kỳ Ninh Hạ nói, liên tục gật đầu. Đoàn người vào phòng, Kỳ nãi nãi lại lôi kéo Kỳ Ninh Hạ tay, vào nàng nguyên lai phòng, thấp giọng hỏi nói, hạ hạ, thế nào à? Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hồng nói, đều hảo. Nhìn nàng mãi, còn nói thêm, nhà bọn họ người đối ta khá tốt, mãi, ngươi lại không phải không biết, mặc kệ là Cẩm Trình ba mẹ, vẫn là tỷ tỷ muội muội đều hảo ở chung. Kỳ nãi nãi xem cháu gái bộ dáng, liền biết, nàng không chịu ủy khuất. Như vậy liền hảo. Tuy rằng đã sớm biết lấy Diệp ra người làm người, sẽ không khó xử cháu gái, còn là nhịn không được lo lắng. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng mãi dáng vẻ lo lắng, cảm khái, mặc kệ thế nào, nàng mãi vì nàng, cũng coi như thao không ít tâm. Kỳ mãi mãi vô vô cháu gái tay, mới cười mặt đi ra ngoài. Kỳ Ninh Hạ đi theo nàng cùng đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ ra tới, nhíu mày nói, hạ hạ, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi. Kỳ mãi mãi kỳ quái nhìn về phía nhà mình cháu gái bởi vì tôn nữ tế một câu, mà bạo hương mặt, nàng híp lại mắt, phát hiện hôm nay hai người chi gian lưu động một loại người khác khó có thể thân mật khí chẳng, nghĩ đến cái gì dường như, liếc tôn nữ tế liếc mắt một cái, mới đối với cháu gái nói, hạ hạ, ngươi đi ngủ sẽ đi. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được nàng mãi xem ánh mắt của nàng có điểm quái dị, nàng nhấp môi, nhỏ giọng nói, mãi, ta còn muốn làm cơm chưa đâu. Nghỉ ngơi cái gì à? lại nói, nào có vừa đến nhà mẹ đẻ, liền nghỉ ngơi a. Không biết, còn tưởng rằng nàng ở nhà chồng nhiều mệt đâu. Diệp Cẩm Trinh nhìn về phía nàng đi đường khi, còn có điểm mất tự nhiên chân, cường ngạnh nói, hạ hạ, ngươi đi nghỉ ngơi. Ta tới giúp mãi mãi nấu cơm. Nói xong đem nàng kéo vào phòng, ôn nhu nói, ngươi ngoan điểm, xem ta hôm nay giữa trưa cho ngươi làm ăn ngon. Nói xong liền đem trên người áo ngoài cởi đưa cho Kỷ Ninh Hạ, sau đó vãn nổi lên tay áo, một bộ chuẩn bị làm việc bộ dáng. Kỷ Ninh Hạ mờ mịt tiếp nhận hắn đưa qua quần áo, nhìn hắn lộ ra tới nửa thanh cánh tay, nhíu mày nói, hiện tại thiên còn có điểm lạnh, ngươi như thế nào đem quần áo cởi, nhanh lên mặc vào. Nàng nói liền đứng lên, đem áo khoác cho hắn khoác ở trên người. Diệp Cẩm Trình cười khẽ vươn bàn tay to nhéo nhéo tiểu tức phụ kiều nộn khuôn mặt, nói, không sợ, ta thân thể hảo. Bất quá hắn vẫn là liền tiểu tức phụ tay đem quần áo mặc vào, rốt cuộc không thể làm tiểu tức phụ lo lắng, ngươi ngủ một lát đi, ta đi nấu cơm. Nói xong, đem Kỷ Ninh Hạ ôm ở trên giường, sau đó đem nàng giày cởi, ở môi nàng hôn hạ, mới xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Kỷ Ninh Hạ rất có điểm vô ngữ nằm ở trên giường, ám khuỷu tay, hắn nấu cơm. Hắn sẽ nấu cơm sao? Còn cho nàng làm tốt ăn. Bất quá, mặc kệ hắn, dù sao có nàng lại ở, nàng cũng xác thật mệt mỏi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi. Kỷ mãi mãi nhìn tôn nữ tế một người ra tới, nàng cười nói, Cẩm Trình, ngươi đi theo ngươi ra còn có ông ngoại nói chuyện phiếm đi thôi, ta đi nấu cơm. Hôm nay giữa trưa cháu gái hồi môn, nàng tính toán kêu nên bác toàn ra tới bồi Cẩm Trình uống rượu, cho nên đồ ăn nàng tối hôm qua liền chuẩn bị một ít, hôm nay lại lộng chút thì tốt rồi. Diệp Cẩm Trình lại thứ vén tay háo lên, hướng nhà bếp đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, mãi mãi, hạ hạ thích ăn cá, ta tính toán hôm nay cho nàng làm một đạo cay rắt cá. Thân là tiểu cô nương trượng phu, hắn đối nàng yêu thích vẫn là có nhất định hiểu biết. Biết tiểu tức phụ thích ăn cay, thích ăn cá, cho nên hắn liền tính toán hôm nay cho nàng làm một đạo cay rắt cá. Kỷ mãi mãi nghe xong tôn nữ tế nói, lòng bàn chân đánh hạ hoạt, nàng chạy nhanh theo lại đây, nói, Cẩm Trình, trong nhà không cá. Mặc dù muốn làm, cũng không được a. Diệp Cẩm Trình đương nhiên biết trong nhà không cá, cho nên hắn mới vén tay háo lên, tính toán đi tới gần sơn biên dòng suối nhỏ bắt con cá trở về. Dù sao hiện tại thiên còn sớm, hắn tới rồi nhà bếp, một đôi mắt ở nhà bếp nhìn nhìn, hắn nhớ rõ lần trước tới Kỷ gia thời điểm, hắn ở nhà bếp thấy được cái lưới đánh cá, quả nhiên, ở vách tường biên tìm được rồi cái kia lưới đánh cá, cầm liền đi ra ngoài ra tới. Kỷ mãi mãi trừng lớn đôi mắt, chỉ vào lưới đánh cá nói, Cẩm Trình, ngươi sẽ không tưởng hiện tại đi bắt cá đi. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, nhìn nhìn trong tay lưới đánh cá, nhíu mày, nói, mãi mãi, trong nhà có không có hảo điểm lưới đánh cá, này vong phá cái động. Kỷ mãi mãi khỏe miệng run rẩy, nàng gả cho hai cái khuê nữ, hai cái con rể không có cái nào có cái này tôn nữ tế như vậy tự quen thuộc, ở tức phụ nhà mẹ đẻ, liền cùng tự mình ra dường như. Bất quá, này cũng thuyết minh, đứa nhỏ này không đem chính mình đưa người ngoài, đem bọn họ trở thành nhà mình lão nhân đối đãi, cái này làm cho nàng thổn thức đồng thời, cũng có chút trấn an. Này ta không rõ lắm, ngươi đi hỏi ngươi ra ra đi, hắn khả năng biết. Nàng lại không bắt cá, nơi nào sẽ quản này đó a? Diệp Cẩm Trình như một tiếng, xoay người đi nhà chính, Kỷ ra ra nhìn đến tôn nữ tê cầm lưới đánh cá, cười hì hì nói, Cẩm Trình a, muốn đi bắt cá. Bọn họ Kỷ ra thôn rửa gần núi lớn biên có điều dòng suối nhỏ có cá, đi bắt người rất nhiều, không nghĩ tới hắn tôn nữ tế kết hôn sau lần đầu tiên tới cửa, thế nhưng liền phải đi bắt cá. Diệp Cẩm Trình cười nhìn Kỷ ra ra liếc mắt một cái, đúng vậy, ra ra, trong nhà còn có hay không hảo điểm lưới đánh cá a? Kỷ ra ra nghe được Diệp Cẩm Trình muốn đi bắt cá, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đã đi tới, hạ ông ngoại cũng cảm thấy hứng thú đi theo tới. Kỷ ra ra nhíu mày suy tư nói, hiện tại thiên còn có điểm lạnh, mặc dù có lưới đánh cá cũng không thể xuống nước, nên bác có cái túi lưới, dùng kia ngoạn ý không cần xuống nước, chính là bắt cá nói, không dễ dàng bắt được. Diệp Cẩm Trình cười khổ, cũng biết quá chắc hẳn phải vậy, bất quá hắn vẫn là muốn đi thử xem, rốt cuộc đã cùng tiểu tức phụ nói phải cho nàng làm tốt ăn, thân là nàng nam nhân, như thế nào nuốt lời đâu. Kỷ ra ra đi Kỷ đại bá ra tìm Kỷ nên bác lấy túi lưới, Kỷ Ninh Bắc nghe nói em rể muốn đi bắt cá, cầm túi lưới cũng đi theo tới. dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo tới xem náo nhiệt bái. Đoàn người cầm bắt cá công cụ, nói đi là đi. Kỳ mãi mãi ở phía sau xem đến thẳng lắc đầu, cảm thấy hai cái tuổi trẻ ấu trĩ, như thế nào hai cái lão cũng ấu trĩ lên. Cảm thán, nam nhân ấu trĩ lên là chẳng phân biệt tuổi. Tới rồi bên dòng suối nhỏ, Diệp Cẩm Trình cầm túi lưới, hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ du quá con cá. Lúc này, hắn nhìn đến những cái đó con cá, tựa như thấy được một mâm bản cay rất cá, cá kho, hấp cá, hận không thể hiện tại liền đem chúng nó bắt được, sát hảo, lấy về đi, cấp tiểu tức phụ làm nàng thích ăn cá. Có thể tưởng tượng là tốt, hiện thực lại là, hắn cầm túi lưới, nhìn đến con cá thời điểm, vội vàng đi võng, kia con cá lại một cái vây đuôi chạy. Hắn không tin nhìn túi lưới, lại nhìn chạy trốn con cá liếc mắt một cái. Không nhụt chí lại lần nữa nhìn chằm chằm tiếp theo điều du quá con cá, còn là như thế, con cá vẫn là chạy trốn. Hạ ông ngoại nhìn Diệp Cẩm Trình vong vài cái tử cũng chưa vong đến cá, hắn cấp ra chủ ý, nói, Cẩm Trình, ngươi như vậy không được, ngươi đến trở về lộng cái cần câu, phóng điểm nhị liêu, như vậy mới có thể câu đến cá, ngươi như vậy bắt khi nào mới có thể bắt được a? Kỳ ra ra liếc ông thông ra liếc mắt một cái, nói, còn câu cá, nào có cần câu a? Ta xem trực tiếp xuống nước đi bắt còn tương đối mau chút, nên bắc, ngươi đem giày cởi xuống nước bắt đi. Kỳ nên bắc cười khổ, 3 tháng thiên hạ thủy, hắn tưởng cảm mạo không thành. Diệp Cẩm Trình nhíu mày, hắn còn không tin hôm nay bắt không đến cá, nghĩ vậy, hắn trong óc linh quang chợt lóe, nhìn về phía bọn họ nói, không cần, các ngươi trước tiên ở bên này chờ, ta qua bên kia thử xem. Diệp Cẩm Trình một người tới rồi phía trước, Kỳ ra ra mấy người nhìn nhỏ cười. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Cẩm Trình có thể hay không bắt được cá, toại đứng ở nơi xa chờ hắn. Diệp Cẩm Trình ngồi xổm bên dòng suối, nhìn nơi xa một cái 2 cân nhiều cá chấm cỏ chậm rãi từ từ bơi lại đây. Hắn bất động thanh sắc, ở kia con cá mau du đến trước mắt khi, hắn thuận tay trên mặt đất cầm cái đá, vận chuyển nội lực, kia đá liền đánh tới kia đang ở du con cá trên người. Con cá bị đánh tới, đột nhiên trở mình, Diệp Cẩm Trình chạy nhanh dùng túi lưới, đi đâu cá. Cứ như vậy một con cá lớn liền bắt được. Kỳ ra ra bọn họ nhìn đến Diệp Cẩm Trình bắt được cá, mấy người nhìn nhau, tiếp tục tại chỗ chờ. Diệp Cẩm Trình như thế lặp lại, lại tóm được mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất con cá. Kỳ ra ra bọn họ thấy hắn đã tóm được mấy cái cá, sôi nổi đã đi tới. Chính là đãi bọn họ đi vào lại nhìn đến này mấy cái cá hơi thở thoi thoát, một bộ mau chết bộ dáng. Bọn họ kỳ quái nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, không hề răng. Bởi vì Diệp Cẩm Trình còn ở bắt cá, bọn họ sợ quấy rầy hắn. Chờ Diệp Cẩm Trình lại tóm được một con cá, hạ ông ngoại nhìn trên cỏ cá, xách lên một cái lớn nhất cầm ở trong tay nhìn nhìn, cười nói, Cẩm Trình, hành a, thế nhưng thật bị ngươi bắt được. Hắn dẫn theo cá ước lượng, đến có 2 cân trọng, bỗng nhiên nhìn đến bụng cá thượng có điểm huyết tràn ra tới, hắn nhíu mày nhìn kỹ đi, nhìn sau một lúc lâu, hắn nói, Cẩm Trình, ta xem này cá như thế nào như là bị thứ gì đả thương. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, này cá không phải là bị tiểu tử này đả thương đi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, không cho là đúng nói, tóm được nửa ngày không bắt được, ta liền dùng đá đem chúng nó đả thương, sau đó lại dùng lưới đánh cá vong trụ, như vậy mau nhiều. Mấy người nghe xong vô ngữ, chẳng lẽ ngươi đạn đá, so dùng lưới đánh cá còn nhanh. Hạ ông ngoại lại ngoài ý muốn nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, tán thưởng nói, Cẩm Trình, ngươi nhất định là tay súng thiện xạ. Bằng không sẽ không đạn như vậy tinh chuẩn. Diệp Cẩm Trình cười cười, hắn trước kia thương pháp sắc thật hảo, nhưng không có như vậy hảo, hắn tin tưởng hắn lại lần nữa bắn súng, nhất định so trước kia càng tốt. Tuy rằng Diệp Cẩm Trình không nói chuyện, hạ ông ngoại cũng đã như vậy nhận định, hắn vừa mới lại nhìn cái khác mấy cái cá. Thập phần khẳng định hắn này ngoại tôn nữ tê ở quân doanh nhất định là cái tay súng thiện xạ, bằng không sẽ không mỗi con cá bị thương bộ vị đều tương đồng. Kỳ ra ra cùng Kỳ Nên Bắc nghe xong hạ ông ngoại nói, cũng ngồi xổm xuống cầm lấy trên mặt đất cá nhìn nhìn, Kỳ Nên Bắc nhìn cá trên người bị thương bộ vị, hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Cẩm Trình ánh mắt đều thay đổi. Thân nhân A, đồng thời nghĩ đến hắn lần trước cùng đường muội nên hạ đi trên núi săn thú thời điểm, đường muội biểu hiện, cảm thán. Này hai người không hổ là phu thê, cũng may là nên hạ gả cho Diệp Cẩm Trình, bằng không nên xuân khống chế không được người nam nhân này, nên xuân rốt cuộc không bằng nên hạ, nàng cũng không cái kia bản lĩnh làm người nam nhân này đối nàng hảo. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Cẩm Trình ánh mắt, có điểm phức tạp. Diệp Cẩm Trình đương nhiên biết Kỷ Nên Bắc đang xem hắn, hắn không để ý, cái này nên hạ đường ca, hắn đối với hắn đánh giá, bốn chữ, ngu hiểu yếu đuối. Bất quá hiện tại xem hắn có điều cải tiến, cũng không tính quá không cứu. Diệp Cẩm Trình lại tóm được mấy cái cá, liền đem cá đặt ở trong túi tính toán đi trở về. Rốt cuộc này cá đều bị thương, bắt nhiều ăn không hết, cũng không mới mẻ, nếu muốn ăn cá, lần sau lại đến bắt chính là. Về đến nhà, Kỷ mãi mãi nhìn đến bọn họ thế nhưng thật sự bắt được cá, nàng kinh ngạc. Cầm trong túi cá liền đi giết. Diệp Cẩm Trình lại nói, mãi mãi, cái kia đại điểm cá chấm cỏ, ta tới sát. Kỷ mãi mãi cười ứng, cơm nàng đã làm tốt, giữa trưa muốn ăn đồ ăn, nàng cũng tẩy hảo thiết hảo, liền chờ xào. Đến nôi cháu gái muốn ăn cá, nếu Cẩm Trình phải cho nàng làm, khiến cho hắn làm tốt. Nam nhân muốn đau tức phụ, mặc kệ ở địa phương nào, khi nào đều sẽ nghĩ đến tức phụ. Nàng này tôn nữ thế, nàng đục lỗ nhìn, chính là cái đau tức phụ người, về sau hạ hạ đi theo hắn ít nhất sẽ không chịu khổ. Chờ đến giữa trưa, Kỷ Nên Hạ từ phòng ra tới thời điểm, trên bàn cơm đã làm một bàn đồ ăn. Đương nàng nhìn đến trên bàn cơm kia tiểu chậu cay rát cá thời điểm, nàng ngẩn người, hỏi hướng bên cạnh ra ra, ra, trong nhà nơi nào tới ca a? Kỷ ra ra xoạch tàu hút thuốc, đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, nói, đây là Cẩm Trình hiện đi bắt cá. Người thích ăn cá, hôm nay giữa trưa ăn nhiều một chút, hắn không chỉ có làm cay rắt cá, còn làm cá kho. Kỷ Nên Hạ nghe được ra ra nói, rất là kinh ngạc, nói, Cẩm Trình sẽ nấu cơm. Đến nỗi bắt cá sự tình đã bị nàng nhảy vọt qua. Nam nhân sẽ bắt cá không hiếm lạ, nhưng sẽ nấu cơm. Nàng vẫn là thực kinh ngạc. Rốt cuộc nàng còn không có nhìn đến quá nam nhân nấu cơm đâu, đương nhiên những cái đó đầu bếp ngoại trừ. Kỷ Gia Gia nhìn mắt đại kinh tiểu quái cháu gái, không cho là đúng nói, hắn sẽ nấu cơm có cái gì hiếm lạ. Nói xong không hề để ý tới cháu gái, mà là chịu khởi trong miệng tẩu hút thuốc tới. Kỷ Nên Hạ nhìn nàng ra, lại nhìn trên bàn cơm đồ ăn, nhấc chân hướng nhà bếp đi đến. Tới rồi nhà bếp nhìn đến Diệp Cẩm Trình quả nhiên ở thiêu đồ ăn. Nàng đi vào vừa thấy, hắn thế nhưng ở thiêu cá kho. Thập phần cảm khái, Cẩm Trình, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sẽ nấu cơm. Diệp Cẩm Trình dương mắt nhìn nàng một cái, ngươi nghỉ ngơi tốt không? Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, cười hỏi, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Diệp Cẩm Trình đem trong nồi cá kho thịnh ra tới, nói, ngươi này sẽ phải làm sự tình. Chính là ngồi ở chỗ kia chờ ăn cơm. Kỷ Nên Hạ nhấp miệng cười cười, nếu hắn nói như vậy, nàng cũng liền không hề hỏi, dù sao người này tưởng chiếu cố nàng khiến cho hắn biểu hiện bái. Kỷ Nên Bắc dẫn theo mấy cái cá về nhà, Lý Mai Anh nhìn đến trong tay hắn cá, ánh mắt sáng lên, nói, này cá rất đại à, đáng tiếc, hôm nay giữa trưa các ngươi không ở nhà, ăn không đến. Kỷ Nên Bắc nhìn hắn nương liếc mắt một cái, nói, Nên Hạ thích ăn cá. Đây là muội phu chuyên môn bắt tới cấp nàng ăn. Lý Mai Anh nhíu môi, nói, nhiều như vậy con cá, nàng nơi nào ăn cho hết ta. Lại nói, nếu là cho Nên Hạ ăn, ngươi như thế nào lấy về tới. Kỷ Nên Bắc nhìn trong tay cá nói, nàng là ăn không hết, cho nên Cẩm Trình làm ta để ra mấy cái trở về cấp hòn đá nhỏ ăn. Đinh Hiểu Mạn ở phòng nghe được Kỷ Nên Bắc nói, chạy nhanh từ phòng ra tới, nhìn Kỷ Nên Bắc trên tay cá, tươi cười tràn đầy nói. Này Diệp Cẩm Trình cùng Nên Hạ không hổ là hai vợ chồng, có cái gì ăn ngon đều nghĩ nhà ta hòn đá nhỏ. Nói liền đem Kỷ Nên Bắc trong tay cá cầm lại đây, đặt ở một bên thùng nước, ai nha, giữa trưa đi ra mãi nơi đó ăn cơm, này cá buổi tối lại ăn đi. Lý Mai Anh ngơ ngác nhìn con dâu động tác, không thể tin được, nàng cũng dám làm ra chuyện như vậy, nói ra nói như vậy, nàng còn có hay không đem nàng cái này bà để vào mắt. Kỷ Nên Bắc nhìn hắn nương đáy mắt không thể tin tưởng, hắn không tiếng động thở dài, rốt cuộc là chính mình cha mẹ, hắn từ thùng lấy ra một cái tiểu chút cá, bất quá cũng có một cân nhiều bộ dáng, đưa cho hắn nương nói, nương, này cá các ngươi giữa chưa giết ăn đi. Lý Mai Anh tiếp nhận cá, lúc này mới nở nụ cười. Đinh Hiểu Mạn nhấp môi, nhìn trượng phu động tác, túi đầu, không hề giang. Kỷ Nên Bắc đem cá cho hắn nương sau. Mang theo tức phụ nhi tử hướng ra nãi ra đi. Lý Mai Anh nhìn nhi tử con dâu tôn tử đi nàng bà ra ăn được đi, thế nhưng liền kêu đều không kêu hai người bọn họ, nàng có điểm phẫn hận nhìn ngồi ở bên cạnh không hé răng yên lặng chịu thuốc lá sợi Kỳ đại bá nói, cha hắn, ngươi nói cha mẹ ngươi là ý gì à, hôm nay Kỳ nên hạ hồi môn, nàng thế nhưng không kêu chúng ta đi ăn cơm, cũng chỉ hâu nên bắt mấy khẩu tử, bọn họ còn đem không đem ngươi đương nhi tử xem à. Kỳ đại bá hung hăng chịu khẩu tẩu thuốc, chịu xong sau, hắn trừng mắt nhìn mắt Lý Mai Anh, giống lớn nói, ngươi nếu không cam tâm, ngươi cũng có thể đi theo đi à, ta là không cái kia mặt đi. Đừng nói hôm nay Diệp gia tiểu tử muốn tới, chính là hạ gia lão nhân kia cũng ở hắn cha mẹ nơi đó, hắn liền sẽ không hướng hắn cha mẹ kia thấu, còn chưa đủ mất mặt đâu, nơi đó không một người thích bọn họ đi làm cái gì đâu. Ngày hôm qua Kỷ Ninh hạ kết hôn, hắn đi, kia hạ gia lão nhân nhìn đến hắn, hừ một tiếng, Lý đều không để ý tới hắn đương hắn không tồn tại, hắn lúc này đi cha mẹ nơi đó, không thuần túy tìm mắng sao. Hắn mới không đi. Lý Mai Anh nghẹn nghẹn, không cam lòng nói, ngươi không đi, ta đi làm gì a? Ngươi nhìn xem, ngày hôm qua Kỷ nên hạ những cái đó của hồi môn, ta thật không nghĩ tới ta cha mẹ thế nhưng bỏ được cấp Kỷ nên hạ đánh hai cái đại cái dương, nhà ta nên xuân kết hôn thời điểm có cái gì a? Cha mẹ bọn họ nhưng cái gì cũng chưa cấp nên xuân chuẩn bị, nói đến cùng vẫn là bất công a. Nàng không đề cập tới Kỷ nên xuân còn hảo. Nhắc tới Kỷ Nên Xuân, Kỷ đại bá trong lòng liền giận sôi máu, hắn không kiên nhẫn nhìn về phía Lý Mai Anh nói, ngươi có thể miễn bản ngươi kia khuê nữ sao? Hắn hiện tại cũng không dám hướng trấn trên đi, vừa đến trấn trên gặp được những cái đó quen thuộc người, bọn họ xem hắn ánh mắt hắn hận không thể đem mặt giấu đi, làm cho hắn cũng không dám nữa hướng trấn trên đi, này đều vì cái gì? Còn không phải bởi vì Kỷ Nên Xuân kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng ở trấn trên làm những cái đó sự tình, ai không biết ta. Nhưng, người khác không bắt được đến nàng, nàng cũng không làm người phát hiện được điểm, bằng không có cái bị phê đấu khuê nữ, bọn họ mất mặt ném quá độ. Lý Mai Anh nghe được hắn nói như vậy, cũng có chút héo, nàng ưu sầu nói, ngươi nói nhà ta xuân xuân, như thế nào thành bộ dáng này. Ngươi nói nàng đến trong xưởng đi làm, hảo hảo công tác không phải thành sao. Chỉnh những chuyện này, nàng này đương mẹ nó đều ngượng ngùng đề, nàng tuy rằng hôn đàn chút, ích kỷ chút, nhưng rốt cuộc là cái nông thôn truyền thống phụ nữ, nàng khuê nữ làm những cái đó sự tình, nàng đều ngượng ngùng nói, càng miễn bàn mặt khác. Kỳ đại bá lạnh lùng nhìn mắt Lý Mai Anh, hừ nói, Vương Minh Hoa từ kinh thị trở về, có hay không đi đi tìm Nên Xuân? Nếu liền con rể đều từ bỏ nàng, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Loại này khuê nữ, chỉ biết cho hắn trên mặt rán hắc, hắn hận không thể bóp chết nàng, còn sẽ quản nàng thành bộ răng gì? Lý Mai Anh chần chờ, này nàng nào biết ta? Kỳ đại bá khi không thuận chừng nàng, cả giận nói, ngươi còn sẽ cái gì? Ngươi trừ bỏ so đo những cái đó tiểu đông tiểu tây sự tình, ngươi còn biết cái gì? Lý Mai Anh nhìn Kỳ đại bá tức giận bộ dáng, không dám hé răng. Ngầm bực, nàng không có việc gì để nên xuân làm cái gì? Không phải tìm mắng sao? Đinh Hiểu Mạn trong tay lôi kéo hòn đá nhỏ đi theo Kỳ nên bắc hướng ra ngoại ra đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, ừ, ngươi cũng thật hào phóng, kia rõ ràng là cho hòn đá nhỏ ăn cá, ngươi còn đưa cho cha mẹ ngươi ăn. Kỳ nên bắc bước chân dừng một chút, thở dài, không hề răng. Đinh Hiểu Mạn xem hắn một bộ buồn không hề răng bộ dáng, giận sôi máu, lạnh lùng trừng mắt nhìn trừng hắn, lôi kéo hòn đá nhỏ bước nhanh đi rồi. Kỳ nên bắc nhìn tức phụ thở phì phì bộ dáng, rất là khó xử, một bên là hắn cha mẹ. Một bên là tức phụ nhi tử, hắn đều tưởng chiếu cố đến, nhưng mặc dù hắn cha mẹ có sai, rốt cuộc là cha mẹ, bọn họ sai rồi, hắn khi qua sau, nhìn đến bọn họ trên mặt lộ ra khát vọng biểu tình, hắn vẫn là nhịn không được tưởng đem chính mình trong tay đồ vật cho bọn hắn. Không có biện pháp, tuy rằng bọn họ sinh dưỡng hắn đâu. Hắn trời sinh thiếu bọn họ. Đinh Hiểu Mạn tới rồi ra ra mãi mãi trong nhà, trên mặt biểu tình đã điều chỉnh lại đây. Nàng nhìn về phía ngồi ở nhà chính Kỷ Ninh Hạ, lại nhìn vây quanh tạp dề ở nhà bếp hỗ trợ nấu cơm Diệp Cẩm Trình, kinh ngạc nói, Ninh Hạ, như thế nào là muội phu ở nấu cơm? Nhân gia hôn sau lần đầu tiên tới cửa, ngươi thế nhưng còn làm nhân gia nấu cơm. Kỷ Ninh Hạ không cho là đúng nói, chính hắn phải làm, liền làm bái, dù sao nơi này không có người ngoài, làm cấp người trong nhà ăn, có cái gì quan hệ? Kỳ thật mới vừa nhìn đến Cẩm Trình nấu cơm nàng cũng thực kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, nàng cảm thấy nếu Cẩm Trình nguyện ý giúp nàng, khiến cho hắn làm đi, như vậy hai người lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau săn sóc, mới có thể càng tốt ở chung đi xuống. Rốt cuộc cả đời quá dài, không thể một người ở nhà bận rộn, một người khác ở bên ngoài dốc sức làm, hai người ai mặc kệ ai, như vậy phu thê sinh hoạt, còn có cái gì ý tứ? Đinh Hiểu Mạn rất là bội phục nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, này cô em chồng cùng người chính là không giống nhau, mặc dù nàng cùng nhà chồng quan hệ lại ác liệt, nàng cũng trước nay không làm Kỳ Ninh Bắc đã làm một bữa cơm. Đương nhiên nàng ở cứ thời điểm ngoại trừ. Nghĩ đến đây nàng trong lòng chấn động, nghĩ lại, nàng có phải hay không không nên nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh Bắc hiếu thuận hắn cha mẹ sự tình, rốt cuộc hắn là cái hiếu tử, lập tức làm hắn thay đổi, cũng không có khả năng, trái lại tưởng. Hắn hiếu thuận cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh người này không xấu liền có thể, nàng nhìn nhìn Kỷ Ninh Hạ, nếu cô em chồng có thể đem Diệp Cẩm Trình tốt như vậy, nàng vì cái gì không thể đem Kỷ Ninh Bắc thành đau tức phụ hảo. Trượng phu đâu? Một cái thông minh nữ nhân, không nên phản đối nam nhân hiếu thuận cha mẹ, quan hệ đệ muội. Thông minh nữ nhân, hẳn là tưởng, thế nào làm nam nhân đối chính mình hảo, thế nào làm nam nhân tâm thần ở trên người mình. Nếu nam nhân ở chính mình trên người thời gian nhiều, như vậy hắn quan tâm người khác thời gian liền tự nhiên thiếu. Mà mục đích của chính mình cũng coi như là thành. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỷ Ninh Hạ âm thầm tổng kết nói. Ăn cơm thời điểm, Đinh Hiểu Mạn nhìn cấp Kỷ Ninh Hạ chọn xương cá Diệp Cẩm Trình, nàng rất là hâm mộ, nhìn nhìn lại bên cạnh Kỷ Ninh Bắc, bĩu môi, liếc đến trong lòng ngực hòn đá nhỏ, nàng sóng mắt lưu chuyển, cười cười nói, Ninh Bắc, giúp ta chọn khối cá. Đem xương cá chọn, ta ôm hòn đá nhỏ không hảo chọn xương cá. Kỷ Ninh Bắc ngẩn người, vừa mới tới trên đường, tức phụ mắng hắn một câu, hắn cho rằng tức phụ muốn vẫn luôn không để ý tới hắn, không nghĩ tới thế nhưng đều hắn cho nàng chọn xương cá. Hắn cao hứng ứng thanh, lập tức chọn một khối thịt cá, phóng tới tức phụ trong chén, sau đó đem xương cá cho nàng chọn sạch sẽ, tức phụ, chọn xong đâm, ngươi ăn đi. Đinh Hiểu Mạn nhìn trong chén chọn hảo xương cá thịt, nàng đôi mắt đỏ hạ, kẹp kia cá ăn lên. Nguyên lai này nam nhân cũng là có thể vì nàng làm này đó ném nam tử tôn nghiêm sự tình. Hòn đá nhỏ nhìn hắn ba mẹ động tác, lớn tiếng nói, mẹ, ta cũng muốn ăn cá. Đinh Hiểu Mạn đem muốn tràn ra đôi mắt nước mắt, lung tung xoa xoa, cười nói, mẹ cho ngươi lậu. Kỷ Ninh Bắc chạy nhanh nói, hòn đá nhỏ, làm mẹ ngươi ăn cơm, ta cho ngươi kẹp cá chọn xương cá. Nói trực tiếp gấp một khối cá phóng tới hòn đá nhỏ trong chén, sau đó cẩn thận cho hắn khơi mào xương cá, cấp hòn đá nhỏ chọn xong xương cá, hắn lại cấp tức phụ chọn. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỷ Ninh Bắc bộ dáng, ngẩn người, tiện đà lại nở nụ cười, xem, nàng nam nhân, cũng không phải không thể đối nàng hảo, cũng không phải không cẩn thận. Đầu tiên, ngươi đến yêu cầu hắn, ngươi đến mở miệng làm hắn làm cái gì, ngươi đến cho hắn biết ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi nhu nhu nói với hắn ra bản thân khó khăn, hắn thân là nam nhân, liền sẽ giúp đỡ nàng làm xong. Nói như vậy, nàng còn sợ hắn có thiên lại sẽ bị hắn cha mẹ hống đi sao. Kỷ mãi mãi nhìn Kỷ Ninh Bắc động tác, rất là cảm khái, hắn tôn tử cũng biết đau tức phụ. Tuy rằng từ Hiểu Mạn sẩy thai, Ninh Bắc đôi tức phụ liền rất hảo, nhưng rốt cuộc không có như vậy cẩn thận. Nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt cháu gái, lại nhìn mắt cháu dâu, thỏa mãn cười cười. Tôn nữ tê quá hảo, liền cháu dâu đều đã chịu giận dắt, biết như thế nào tới chính mình nam nhân. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình ăn cơm trưa, giúp đỡ Kỷ mãi mãi tẩy hảo chén đũa, nghỉ ngơi một lát, liền tính toán hồi lưu ra thôn. Hạ ông ngoại cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau trở về. Tuy rằng ở thông gia này đợi bọn họ sẽ không nói chút cái gì, nhưng rốt cuộc không thói quen. Lại nói, so với cùng thông gia trụ cùng nhau, hắn càng muốn cùng ngoại tôn nữ trụ. Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi tiễn đi Kỷ Ninh Hạ mấy người, có điểm chướng nhiên nếu thất về đến nhà. Gia mãi trên mặt mất mát, làm Đinh Hiểu Mạn thần sắc vừa động, lão nhân đều thích cùng nhi nữ trụ một khối, hiện tại Ninh Hạ gả chồng, dư lại hai người bọn họ, xác thật cô độc chút, nàng thử hỏi, gia mãi, hiện tại Ninh Hạ gả chồng, các ngươi hai người ở nơi này, chúng ta không yên tâm, không bằng ta cùng Ninh Bắc dọn lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ đi. Cùng với đi theo âm dương quái khí cha mẹ chồng, không bằng đi theo hơi rõ ràng lý lẽ gian mãi. Kỷ Ninh Bắc kinh ngạc với tức phụ hỏi chuyện, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là cái giải quyết vấn đề biện pháp, hắn tức phụ cùng cha mẹ ở chung không mau, hắn thân là bọn họ nhi tử trợ phu, kẹp ở bên trong, cũng khó làm. Vì thế hướng tới gian mãi nói, gian mãi, các các ngươi cảm thấy Hiểu Mạn nói được thế nào? Kỳ gia gia Kỳ mãi mãi không nghĩ tới tôn tử cháu dâu sẽ nói như vậy, bọn họ già rồi, làm sao không nghĩ cùng con cháu ở cùng một chỗ, nhưng bọn họ nhi tử là cái hôn đản ngoạn ý, bọn họ mặc dù lại cô đơn, cũng không nghĩ cùng hắn trụ, hiện tại tôn tử đưa ra theo chân bọn họ trụ một khối, bọn họ xác thật ý động. Kỳ gia gia Kỳ mãi mãi nhìn nhau, đối với tôn tử cháu dâu nói, chuyện này, các ngươi hẳn là cùng các ngươi cha mẹ nói rõ ràng, lại cùng chúng ta nói. Đinh Hiểu Mạn kinh hỉ, nếu gian mãi không phản đối, đã nói lên bọn họ không ý kiến, đến nỗi cha mẹ chồng, bọn họ ý kiến quan trọng sao? Chỉ cần nàng tưởng dọn, nàng tổng có thể tìm được bà tử huyệt, làm nàng buông ra bọn họ. Kỳ Ninh Bắc cũng cảm thấy hắn cha mẹ, hẳn là dễ dàng nói động, đối với dọn đến gian mãi nơi này trụ, hắn trong lòng thập phần nguyện ý, cũng cảm thấy cha mẹ hẳn là cũng sẽ nguyện ý. Mấy người tới rồi Lưu Gia thôn, Hạ ông ngoại muốn đi Dương Gia đem hắn quần áo lấy về tới, hắn ở Dương Gia ở mấy ngày, còn có hai bộ quần áo ở nơi đó đâu. Vì thế Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình lại bồi ông ngoại đi lấy quần áo. Lúc này Dương Thành Minh đã cùng Diệp Triển Hoa đi thôn trưởng trong nhà đã trở lại, hắn đang theo Lý Lệ Quyên nói, ngày mai bọn họ liền có thể bắt đầu làm việc. Trải qua một cái mùa đông, mạch trong đất dài quá chút thảo, thôn trưởng liền an bài bọn họ đi rút thảo. Cha nuôi tới cửa, Dương Thành Minh thật cao hứng, hắn đi ra, đem mấy người nên tiến trong nhà tới, làm Lý Lệ Quyên đi cho bọn hắn đổ nước, Lý Lệ Quyên cười ứng. Dương mới vừa nghe được thanh âm, từ trong phòng đi ra, hắn cùng vài người đánh thanh tiếp đón, sau đó dọn cái ghế, ngồi ở hạ ông ngoại bên người, cười chiều hắn nói, Càn gia gia, ngươi đã trở lại, ta đều tưởng ngươi. Hạ ông ngoại cười cười, đối với làm tôn tử lời ngon tiếng ngọt rất là hưởng thụ, hắn nói, Càn gia gia gia tưởng các ngươi. Nói xong vô vô hắn đầu. Dương mới vừa thân mật ôm ôm hạ ông ngoại cánh tay, quay đầu lại, đắc ý nhìn về phía ngồi ở phía sau Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ tiếp thu đến hắn khiêu khích ánh mắt, không để bụng lẳng lặng nhìn lại trở về. Diệp Cẩm Trình phát hiện tiểu tức phụ trong mắt khác thường, hắn theo nàng ánh mắt nhìn lại, vừa lúc đối thượng Dương mới vừa khiêu khích ánh mắt, hắn nhướng mày, bất động thanh sắc cầm tiểu tức phụ tay. Kỳ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, hỏi nàng ông ngoại, cần phải đi, chúng ta trở về còn muốn giặt quần áo đâu. Đêm qua tắm rửa khăn trải giường quần áo còn không có tẩy đâu. Hạ ông ngoại đình chỉ cùng làm tôn tử thân mật hô động, chạy nhanh nói, hảo hảo, ta đi trong phòng lấy quần áo. Mới vừa đứng lên, đã bị Dương mới vừa kéo lại. Hắn nhìn Càn Gia Gia, không tha nói, Càn Gia Gia, ngươi ở nhà trụ hảo hảo, như thế nào đi nhà người khác trụ a? Nhà người khác nơi nào có ở chính mình ra ở thoải mái a? Kỳ Ninh Hạ trên mặt ý cười phai nhạt điểm. Nhà người khác. Nhà nàng là nhà người khác. Nhà ai mới không tính nhà người khác đâu. Hạ ông ngoại kinh ngạc hắn làm tôn tử như thế nào sẽ nói như vậy. Hắn cười nói, ở Càn Gia Gia trong lòng à, hạ hạ ở nơi nào, ta ở nơi nào liền thoải mái. Nói xong ha hả nở nụ cười. Sau đó đi hắn trụ phòng, đem hắn quần áo đem ra. Dương mới vừa cúi đầu, chán thật dài tóc mái chặn hắn đáy mắt âm trầm. Diệp Cẩm Trình lại cau mày nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, đáy mắt đông lạnh chợt lóe mà qua. Diệp Cẩm Trình đều phát hiện Dương mới vừa thần sắc, Dương Thành Minh thân là hắn ba, lại như thế nào không phát hiện đâu. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm thề, nhất định phải đem đứa nhỏ này coi chừng, bằng không hắn làm ra cái gì khó có thể vãn hồi sự tình, hối hận đều chậm. Hạ ông ngoại cười ha hả đi theo con nuôi một nhà từ biệt, sau đó đi theo ngoại tôn nữ tế hướng Diệp gia đi đến. Dương Thành Minh thẳng đến nhìn không tới cha nuôi mấy người, mới xoay người, nhìn về phía Dương Cương, cảnh cáo nói, thành thành thật thật mà đại ở nhà, bằng không không tha cho ngươi. Dương mới vừa lạnh lùng nhìn về phía hắn ba, nói, yên tâm đi. Sau đó xoay người trở về chính mình trong phòng. Về đến nhà, Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đi trong phòng, sau đó nói, cái kia Dương Cương, về sau ngươi chú ý điểm. Hắn có loại trực giác, người này, về sau muốn tìm việc, hơn nữa vẫn là tìm tiểu tức phụ sự. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, ta cũng thấy đứa nhỏ này có điểm âm trầm. Xem người ánh mắt quái thấm người. Làm nàng có loại mau mau, luôn có loại bị rắn độc nhìn chầm chầm cảm giác. Diệp Cẩm Trình khen, ngươi có thể phát hiện thuyết minh ngươi tính cảnh giác tương đối cao, về sau gặp được vấn đề cũng hảo kịp thời giải quyết. Bọn họ tu luyện công pháp, thể chất đã bất đồng với người thường, ngũ cảm đương nhiên so người khác nhạy bén. Nàng nghiêm túc nói, ai, mặc kệ như thế nào, có cái người như vậy tại bên người, luôn là chán ghét. Diệp Cẩm Trình xoa xoa tiểu tức phụ nhíu chặt mày, lạnh lùng nói, đừng động hắn, chỉ cần không chọc tới chúng ta, đương hắn không tồn tại, một khi chọc tới chúng ta, ta sẽ làm hắn biết, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Kỳ Ninh Hạ ừ một tiếng, ta đi đem quần áo tìm ra, giặt sạch. Diệp Cẩm Trình giúp Kỳ Ninh Hạ đem thủy đánh hảo, đảo tiến thùng, sau đó đi tìm nói chuyện. Nhìn đến Lao Đại rốt cuộc có thời gian phản ứng hắn, cười khổ một tiếng nói, Lao Đại, ngươi tìm ta sự tình gì sao? Diệp Cẩm Trình đổ hai chén nước, đệ một ly cấp, nói, ngươi chừng nào thì trở về. Tiếp nhận cái ly, đem cái ly cầm ở trong tay, nghe được hắn hỏi chuyện, ấp úng nói, Lao Đại, ngươi cũng biết ta nhân sinh đại sự không giải quyết, nào có tâm tình hồi bộ đội a? Lại nói, ta đã cùng bộ đội thỉnh mấy ngày giả. Diệp Cẩm Trình bưng trên bàn nước uống khẩu, liếc hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, ngươi ngày hôm qua như thế nào cùng ta nói ngươi năm nay muốn chuyển chính thức. Liên ngươi này thái độ, như thế nào chuyển chính thức? Cười khổ, sau đó vô lại nói, Lão Đại, ta thích Diệp Di Mai. Ta tưởng cưới nàng. Dù sao dối đầu một đao xúc đầu cũng là một đao, không bằng đem nói minh bạch, sống hay chết, tổng nên cấp cái kết quả. Diệp Cẩm Trình thiếu chút nữa đem trong miệng thủy phun ra tới, may tiểu tức phụ thường xuyên mắng hắn lưu manh vô lại, thật nên làm nàng nhìn xem, cái gì mới là vô lại. Hắn tức giận nói, ngươi nói cưới liền cưới. Ngươi tưởng được đến Mỹ. Ngươi cho ta Diệp ra cô nương là dễ dàng như vậy cưới đến. Thất vọng túi đầu, sau đó lại lấy hết can đảm nói, Lão Đại, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi làm ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm. Dù sao hắn là cùng Lão Đại háo rốt cuộc. Diệp Cẩm Trình lại tưởng đá tiểu tử này, cái gì kêu hắn như thế nào làm hắn liền như thế nào làm. Lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nói, đó là chuyện của ngươi, chính ngươi giải quyết không được, chạy nhanh hồi bộ đội, lao ở chỗ này lắc lư cái gì. Chậm trễ hắn cùng tiểu tức phụ một chỗ. Gục xuống đầu, nói, Diệp Dĩ Mai nói nàng không thích ta, nàng trước kia nói chuyện cái đối tượng. Nàng cùng ta không có khả năng. Cho nên hắn ở Diệp Dĩ Mai nơi đó không được, mới nghĩ tìm Lao Đại A. Diệp Cẩm Trình ngó hắn liếc mắt một cái, hận sắt không thành thép nói, ngươi ngày thường khôn khéo kính chỗ nào vậy? Cũng thực buồn rầu A, hắn ở bộ đội xem như sẽ nói, như thế nào vừa đến Diệp Dĩ Mai trước mặt, liền cái gì đều cũng không nói ra được đâu. Hắn sao không biết, hắn như vậy tỏa đâu? Diệp Cẩm Trình nhìn dáng vẻ của hắn, nói câu, yên tâm. Lấy Mai hiện tại không đối tượng, đến nỗi như thế nào đuổi tới nàng, đó là chuyện của ngươi, đừng nghĩ tìm ta. Tìm ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Rốt cuộc là chính mình muội muội, giúp người khác theo đuổi chính mình muội muội sự, hắn còn làm không được. Có thể cho hắn giật dây bắc cầu đã không làm thất vọng hắn. Nghe được Diệp Dĩ Mai không có đối tượng, ánh mắt sáng lên, chỉ cần nàng không có đối tượng, liền hảo a, chẳng sợ nàng bây giờ còn có thích người. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đem nàng triển chỉ thích hắn. Diệp Cẩm Trình không nghĩ xem hắn kia dáng vẻ đắc ý xoay người đi giúp tiểu tức phụ giặt quần áo đi. Diệp Cẩm Trình giúp đỡ tiểu tức phụ đem quần áo tẩy xong, Diệp Triển Hoa Lưu Chí Mai cùng Diệp Cẩm Hào đã trở lại, Diệp Cẩm Hào khó được trở về một lần, như thế nào cũng phải đi nhìn xem bà ngoại. Cho nên bọn họ đây là từ Đặng Thúy Anh trong nhà trở về, Lưu Chí Mai nhìn đến trong viện quải quần áo chăn đơn, cười cười nói. Các ngươi trở về rất sớm, quần áo đều tẩy hảo. Như thế nào không ở Kỳ Gia Thôn nhiều chơi một lát? Kỳ Ninh Hạ nhìn dây thừng thượng lượng màu đỏ chăn đơn, tổng cảm giác bà ý cười có thâm ý, mặt nàng âm thầm đỏ hồng, không đi nghĩ nhiều, mà là nói, trong nhà đôi như vậy nhiều quần áo còn không có tẩy đâu, sớm một chút trở về đem quần áo giặt sạch. Lưu Chí Mai cười gật gật đầu, xoay người phát hiện thùng thế nhưng có mấy cái cá, nàng kinh ngạc hỏi. Nơi nào tới ca a? Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, mới chiều bà nói, đây là Cẩm Trình hôm nay bắt cá, đã chết. Đợi lát nữa đem chúng nó giết, buổi tối ăn. Nàng ăn cá thích ăn mới mẻ cá, này cá tuy rằng đã chết, khá vậy chỉ là đã chết mấy cái giờ, ăn tuy rằng khẩu vị thiếu chút nữa, đảo không khác cái gì. Lưu Chí Mai kéo kéo khoe miệng, dở khóc dở cười nói, Cẩm Trình, ngươi mang theo hạ hồi môn, còn đi tóm được ca a. Diệp Cẩm Trình không cảm thấy này có cái gì, hạ thích ăn cá, ta đi bắt cá có cái gì vấn đề? Như thế nào đều đối hắn đi bắt cá, như vậy giật mình. Lưu Chí Mai lắc đầu, có thể có cái gì vấn đề? Chỉ là ai kết hôn phía sau một lần đi tức phụ nhà mẹ đẻ, còn đi bắt cá. Bất luận cái gì sự tình có lần đầu tiên, lần thứ hai liền thuận lý thành trương. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối lăn lộn quá mức, mặc dù ban ngày nghỉ ngơi, kỷ nên hạ như cũ rất mệt, cơm chiều qua đi, Diệp Cẩm Trình giúp nàng đánh nước tắm, nàng tắm rửa xong liền bò lên trên giường, ngủ. Diệp Cẩm Trình cấp tiểu tức phụ đánh xong nước tắm, liền đi theo nói sự, chờ đến bọn họ hai cái nói xong việc, hắn tay chân nhẹ nhàng trở lại phòng, nhìn đến phòng đèn còn sáng lên, tiểu tức phụ lại đắp chăn ngủ thơm ngào ngạt, một trương kiểu nộn khuôn mặt, ở ánh đèn chiếu dọi hạ đỏ bừng. Hắn nhuẩn miệng cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi, ngủ kỷ nên hạ cảm giác được hô hấp có điểm khó khăn, ân ân vài tiếng, chờ mình tiếp tục ngủ. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng gợi lên, ánh mắt ôn nhu lại nhìn nàng một cái, mới quay đầu xem bên cạnh ghế trên gấp chỉnh chỉnh tề tề hắn quần áo, biết đây là tiểu tức phụ cho nàng chuẩn bị buổi tối tắm rửa quần áo, hắn rôi tay cầm lại đây, đứng lên bước chân mềm nhẹ đi ra ngoài, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ đến Diệp Cẩm Trình tắm rửa xong mặc tốt quần áo từ tắm rửa gian ra tới, trở lại phòng, Kỷ Ninh Hạ đã đem chăn kéo mông ở trên đầu, Diệp Cẩm Trình lại là cười, hắn đem cửa đóng lại, khóa trái. Sau đó đem đầu tóc lau khô, mới lên giường. Kỷ Ninh Hạ ngủ có điểm không thành thật, mặc dù một giường 2 mét khoan 2 mét nhị lớn lên chăn, lúc này cũng toàn bộ cuốn đi khóa lại nàng trong lòng ngực. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía bên cạnh một giường chăn đông, nhíu mày, đứng dậy xuống giường, đem nó ôm tới rồi trong ngăn tủ. Hai giường chăn tử gì đó, hoàn toàn là phá hư hắn cùng tiểu tức phụ thân mật chướng ngại vật. Diệp Cẩm Trình đem chăn đông ôm đến trong ngăn tủ, nhìn đến trên giường chỉ tiểu tức phụ trên người một giường chăn đông, mới cảm giác thoải mái. Ám đạo, như vậy mới đúng, hắn cùng tiểu tức phụ là phu thê, như thế nào có thể tách ra cái chăn. Hắn lại lần nữa trở lại trên giường, đem tiểu tức phụ liền người mang chăn toàn bộ ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó thử thăm dò nhẹ nhàng đem tiểu tức phụ trong lòng ngực chăn xả ra tới, nề hà tiểu tức phụ ngủ quá trầm, lãnh điệu ý thức lại rất cường, hắn xả nửa ngày cũng không đem nàng trong lòng ngực bọc đi một đoàn chăn bông xả ra tới, hắn bất đắc dĩ nhìn tiểu tức phụ ngủ thơm ngọt mặt, hắn ý xấu khởi, ở nàng mắt thượng, chóp mũi, trên môi, hôn lại thân. Kỷ Ninh Hạ đang ngủ say, lại có chán ghét mũi tới tha nàng ngủ yên, nàng không kiên nhẫn duỗi tay vẫy vẫy, nhưng kia mũi quá ngoan cường, hoàn toàn không sợ nàng, mặc dù nàng huy lại dùng lực, kia khiến người chán ghét mũi, như cũ ở nàng trên mặt tắc quái. Đến cuối cùng, càng là đáng giận gặm cắn khởi nàng cánh môi tới, gặm cắn. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, một đôi mắt trừng đại đại, đối diện tốt nhất Phương Diệp Cẩm Trình sâu thẳm thâm đôi mắt, nàng kinh hồn chưa định, vô về ngực, một hồi lâu sau, hờn dỗi nói, còn có để người ngủ. Nói xong duỗi tay nhẹ nhàng ở trên người hắn chụp đánh hạ. Diệp Cẩm Trình duỗi tay đem người ôm vào trong ngực chân an, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng bị hắn hôn đến ướt át ánh sáng mà lại phấn nộn môi, thanh âm khàn khàn mà lại từ tính nói, hạ hạ, làm một lát vận động càng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nói một đôi bàn tay to không quy củ sờ loạn lên. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được hắn tay, ở trên người nàng du tẩu, mặt nàng đỏ hồng, môi mân khẩn, không nói gì, mà là nâng lên thủ đoạn nhìn về phía đồng hồ, đã 9 giờ, mà nàng 7 giờ rưỡi ngủ giấc, nói cách khác, nàng đã ngủ 1 tiếng rưỡi. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ xem đồng hồ, hắn cười nói, yên tâm, bên ngoài không ai, đều ngủ, nghe không được chúng ta động tĩnh. Ai, ai là ý tứ này? Kỷ Ninh Hạ tay chậm rãi đi vào hắn eo sườn, không nhẹ không nặng khắp hạ. Làm hắn lại nói bậy lời nói. Ai ra? Thật đau. Diệp Cẩm Trình kêu la, khoa trương nhìn về phía tiểu tức phụ, hạ hạ, nhẹ điểm, nam nhân eo là không động đậy đến. Kỷ Ninh Hạ hừ nhẹ, máng, phú hoa. Nàng rõ ràng liền không dùng lực. Diệp Cẩm Trình vô lại nói, hạ hạ, xác thật rất đau, như thế nào sẽ phù hoa. Nói một cái xoay người đem tiểu tức phụ đè ở dưới thân. Kỷ Ninh Hạ bỗng nhiên bị đè ở dưới thân, nàng một đôi tay chống mặt trên người ngực, một đôi mắt mở to đại đại, nhìn hắn, nhỏ giọng nói, đêm nay không được. Ta nơi đó còn đau đâu. Nói xong rũ xuống đôi mắt, ngượng ngùng xem hắn. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, lấy ra tiểu tức phụ chống hắn ngực tay, sau đó ghé vào trên người nàng, đem vùi đầu ở nàng hõm vai chỗ, hít sâu một hơi, mới sung sướng nói, hạ hạ, gạt người hài tử là không tốt. Nói xong hài hước nhìn về phía dưới thân tiểu tức phụ. Kỳ nên hạ đối thượng hắn hài hước con ngươi, đôi mắt có điểm trột dạ loạn ngó, nàng nơi đó, xác thật không đau. Rốt cuộc bọn họ đều tu luyện kỳ gia công pháp, thiên phú dị bẩm, nhưng mặc dù không đau, cũng không tỏ vẻ mỗi đêm đều phải hành phòng đi. Dù sao cũng phải làm nàng nghỉ tạm một đêm đi. Nàng nhấp môi, nghiêm trang ý đồ thuyết phục hắn, ngươi thân là quân nhân, quá phóng túng không tốt, ngươi hẳn là tu tâm dưỡng tính, hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Diệp Cẩm Trình vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đặt ở tiểu tức phụ ngoài miệng, ngăn cản nàng đi xuống nói đi, chờ nhìn đến nàng không nói chuyện, hắn mới bắt tay bùng ra, sau đó ở môi nàng hung hăng hôn hạ, đầy mặt ý cười nói, hạ hạ, không cần tìm lấy cớ, ngươi tối hôm qua rõ ràng thực thích, ngươi còn làm ta đừng có ngừng. Lúc này đổi thành Kỷ Ninh Hạ che lại Diệp Cẩm Trình miệng, mặt nàng hồng hồng trừng mắt hắn, này, người này, như thế nào có thể đem bọn họ khi đó nói, lấy ra tới nói đi. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn nói ra sẽ làm nàng thẹn thùng, sẽ làm nàng không chỗ dung thân. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ nóng nảy, biết nàng mặt mỏng, chạy nhanh trấn an, hảo hảo hảo, không nói không nói. Không nói, tổng có thể làm đi. Nghĩ vậy, hắn đem tiểu tức phụ tay từ ngoài miệng lấy ra, sau đó gắt gao nắm ở trong tay, một đôi lửa nóng con ngươi cũng gắt gao khóa trụ dưới thân tiểu nhân nhi, hắn môi theo sát chậm rãi rơi xuống. Kỳ nên hạ hai mắt hơi hợp, như cánh bướm lông mi hơi hơi mấp máy, nàng đời trước ở thành thân đêm trước ma ma cùng nàng nói rất nhiều, nói nam nhân một khi khai áp, liền rất khó có thể khống chế, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận, vẫn là thỏa mãn hắn cho thỏa đáng, bằng không hắn liền sẽ tìm tiểu thiếp. Lúc ấy nàng không hiểu, hiện tại nàng lại có điểm đã hiểu. Diệp Cẩm Trình cảm giác được tiểu tức phụ thuận theo, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn thành kính hôn nàng ngôi, nàng mắt, nàng mặt. Kỳ Ninh Hạ cảm nhận được nam nhân trân trọng, vươn hai tay, chậm rãi ôm lấy nằm ở trên người nàng cường tráng eo bối. Cảm giác hắn trên eo trật tự rõ ràng gợi cảm đường cong, trên mặt nàng đỏ ửng càng thêm rõ ràng, chậm rãi bắt tay triển khai, dán ở hắn trên eo. Tiểu tức phụ đáp lại là tốt nhất xuân dược, Diệp Cẩm Trình biểu tình khẽ nhúc nhích, hơi ngồi dậy, đem trên người áo trên nhanh chóng cởi, sau đó là quần, đợi cho toàn thân cởi sạch, hắn lại lần nữa túi xuống thân tới, một viên cởi bỏ tiểu tức phụ quần áo cúc áo, Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hồng tùy ý hắn cởi ra trên người nàng áo ngủ. Tương so với tối hôm qua, đêm nay Diệp Cẩm Trình tiến bộ thần tốc, không có tối hôm qua đông cứng, thuần thục liền hoàn thành sở hữu động tác. Kỳ Ninh Hạ nằm ở trên giường yên lặng thừa nhận đối phương cho, yên lặng cảm thụ được đối phương, cũng yên lặng hưởng thụ. Đơn giản là đêm nay Diệp Cẩm Trình quá ôn nhu, không có tối hôm qua vội vàng, hắn càng như là ở chậm rãi nhấm nháp một đạo mỹ vị hy hữu chân quý món ngon, ôn nhu đến bị hắn nhấm nháp kia món ngon, thậm chí có thể cảm giác được hắn tiểu tâm che chở, do đó thật sâu vì hắn mê muội. Chờ đến hết thể đình chỉ, hai người đồng thời cảm nhận được linh hồn chỗ sâu trong chấn động. Bọn họ trầm mặc gắt gao ôm đối phương. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy nàng giống như càng thích đối phương. Diệp Cẩm Trình cảm thấy hết thể quá tốt đẹp đến hắn hận không thể đem trong lòng ngực tiểu tức phụ gắt gao suy ở trong túi, mỗi ngày mang theo nhìn vuốt mới hảo, nghĩ trăm lần cũng không ra, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tốt đẹp cô nương đâu. Đêm nay Diệp Cẩm Trình chỉ lăn lộn một lần, tuy rằng chỉ một lần, nhưng Diệp Cẩm Trình cảm thấy mặc dù một lần, cũng làm hắn cảm nhận được chưa từng có thỏa mãn. Có một số việc, nhiều là số lần, một lần là có thể đạt tới thân thể cùng linh hồn thỏa mãn, mới là chất lượng. Hai người ôm nhau mà ngủ, ngày hôm sau, 6 giờ nhiều chung, hai người đồng thời mở mắt ra, bọn họ nhìn nhau cười, Kỷ Ninh Hạ thanh âm còn có vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn, nàng nói, đứng lên đi, lên làm cơm sáng. Hôm nay cuối tuần, không dùng tới khóa, nhưng buổi sáng Diệp Cẩm Hào liền phải hồi trường học, bởi vì buổi chiều trấn trên không có thẳng tới huyện thành ô tô. Kỳ Ninh Hạ nói xong lời nói, mới cảm giác được hai người trên người thế nhưng cũng chưa mặc quần áo. Nàng ngốc hạ, sau đó nhớ tới tối hôm qua nàng bị Diệp Cẩm Trình ôm nàng, nàng giống như liền ngủ rồi. Mặt nàng hồng hồng nói, quần áo đâu? Diệp Cẩm Trình khỏe môi treo lên cười, hắn tay ở trên giường sờ sờ, tìm ra một cái quần lót. Lấy ra tới vừa thấy là chính hắn, hắn mặt vô biểu tình đem quần lót mặc vào, sau đó lại xuống giường đi cấp tiểu tức phụ tìm quần áo, chờ đến đem sở hữu quần áo tìm được, Hai người trên người đều mặc xong rồi quần áo, Diệp Cẩm Trinh nói, hạ hạ, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Ta đi làm cơm sáng. Tuy rằng hai người tối hôm qua lăn lộn không quá thực, nhưng tiểu tức phụ vẫn là mệt mỏi, hắn luyến tiếc nàng sớm như vậy lên vì toàn gia làm cơm sáng, mà hắn, còn lại là thói quen dậy sớm. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, nàng tình ngủ, ngủ tiếp, liền ngủ không được. Chúng ta cùng đi làm cơm sáng đi, hai người nấu cơm nhanh lên. Nàng nói liền đem áo ngoài, quần mặc vào, lần này đảo không tránh Diệp Cẩm Trình, sau đó lại đi chải đầu. Diệp Cẩm Trình xem tiểu tức phụ kiên trì, chỉ cười ứng. Hai người từ phòng ra tới, còn chưa tới nhà bếp, liền nghe được nhà bếp binh binh bạch bạch tiếng vang, bọn họ liếc nhau, nhanh chóng hướng nhà bếp đi đến, bọn họ đại tỷ thế nhưng đã ở làm cơm sáng. Kỳ Ninh Hạ bất đắc dĩ cười nói, đại tỷ, ngươi như thế nào lên sớm như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta lên sớm đâu. Kết quả, có cái so với bọn hắn lên còn sớm người. Diệp lấy Quỳnh thấy đệ tức phụ vai sóng vai tới, nàng cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó biên sắt rau biên nói, ta từ trước đến nay dậy sớm, thói quen, muốn ngủ cũng ngủ không được. Nếu đi lên liền giúp ta nhóm lửa đi, trong nồi cháo còn không có ngao hảo đâu. Kỳ Ninh Hạ nhấc chân liền hướng bệ bếp mặt sau đi, Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng, nói, ta đi nhóm lửa. Kỳ Ninh Hạ nhìn mắt sắt rau đại cô tỷ, nói, vậy được rồi. Ta tới xào rau đi. Tổng không thể chuyên môn lên nấu cơm, cái gì đều không làm đi. Diệp lấy Quỳnh đem đồ ăn thiết xong, liền nhìn đến nàng đệ nhóm lửa, nàng đệ tức phụ xào rau, hắn đệ đệ cao lớn tuấn lãng, nàng đệ tức phụ kiều nhu động lòng người, hai người nói nói cười cười, phối hợp phi thường ăn ý, liền nàng ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy đẹp mắt. Như vậy đệ tức phụ, làm nàng hâm mộ mà lại tự thi, hâm mộ bọn họ cảm tình hảo, chính mình cũng có bản lĩnh. Mà nàng hôn nhân sinh hoạt rối tinh rối mù, chính mình bản thân cũng không có gì đại bản lĩnh, đường đường Diệp gia nữ nhi, thế nhưng thật sự thành nông thôn phụ nữ. Nhìn đến nơi này, nàng đỗng nhiên có điểm nhìn không được. Xoay người đi ra ngoài. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ chính trò chuyện thiên, cũng không có chú ý tới nhà mình đại tỷ biểu tình. Kỷ Ninh Hạ đang ở xào rau, sau đó còn muốn bất thời giờ cùng Diệp Cẩm Trình liêu vài câu, cũng không chú ý tới nàng biểu tình. Cho nên nàng đi ra ngoài bọn họ cũng không phát hiện. Lưu Chí Mai đánh áp, từ phòng ra tới rồi nhà bếp vừa thấy, nha, nàng nhi tử con dâu, thế nhưng đã đem cơm đều làm tốt, nàng ha hả cười nói, các ngươi sao lên sớm như vậy à? Ta tối hôm qua ngủ đến trầm, vừa cảm giác lên đều 7 giờ nhiều. Này cưới con dâu chính là không giống nhau à, trước kia nơi nào có thể ăn nổi có sẵn cơm à? Hai người cười cười, Kỷ Ninh Hạ nói, mẹ, kêu bọn họ đứng lên đi, có thể ăn cơm, ta đi kêu ông ngoại. Cơm sáng sau, Diệp Triển Hoa tính toán làm Lưu Diêm Phi khai máy kéo đem Diệp Cẩm Hào đưa đến trấn trên, lại nói, hắn hôm nay phải đi, cho nên làm Diệp Cẩm Hào làm hắn xe đi huyện thành. Có xe ngồi đương nhiên hảo, Diệp Cẩm Hào vui vẻ đồng ý. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, sau đó lại liếc mắt, tự nói hôm nay liền đi rồi sau, liền buồn không hề răng Diệp Dĩ Mai liếc mắt một cái. Tiễn đi Diệp Cẩm Hào cùng, Diệp Cẩm Trình đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn đại tỷ, hắn nhíu mày nói, đại tỷ, ngươi hôm nay còn không quay về sao? Hai cái cháu trai không cần chiếu cố. Hắn cũng không phải không nghĩ làm đại tỷ ở nhà đãi, nhưng nàng còn có hài tử ở nhà đâu, nếu nàng tưởng ở chỗ này nhiều ở vài ngày, đương nhiên có thể, nhưng ngươi cũng đem hài tử cùng nhau mang đến a. Đệ hỏi chuyện quá trắng ra, làm Diệp lấy Quỳnh có điểm thẹn quá thành giận. Nàng nhìn mắt bên cạnh tò mò nhìn về phía nàng đệ tức phụ, há mồm nói, như thế nào cưới tức phụ, liền tỷ tỷ đều dung không được. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, liền hối hận. Nàng biết đệ không có ý tứ này, đệ tức phụ vừa mới vào cửa cho dù đối nàng ở nhà mẹ đẻ đợi có ý kiến, cũng sẽ không nói chút gì đó. Kỳ Ninh Hạ mặt phai nhạt xuống dưới, rất là khó hiểu nhìn mắt đại cô nương, sau đó dường như không có việc gì đối Diệp Cẩm Trình nói, Cẩm Trình. Ông ngoại còn có chút dơ quần áo không có tẩy, ta đi cho hắn giặt quần áo. Nói xoay người đi rồi. Diệp Cẩm Trình mặt tự hắn đại tỷ nói xong câu nói kia, liền hát trầm. Sau đó nhìn đến tiểu cô nương rời đi bóng dáng, hắn trong lòng đối với đại tỷ càng là có khí, nàng chính mình ở nhà chồng bị khí, làm cái gì bắt được nhà mẹ để tới giải a? Nàng xì hơi có thể, chẳng sợ đối với hắn xì hơi, hắn cũng chưa cái gì hảo thuyết. nhưng hướng về phía tiểu tức phụ chính là không được, tiểu tức phụ mới gả tiến vào, liền cho nàng khí chịu, ai cho nàng quyền lợi. Thẳng đến nhìn không tới tiểu tức phụ thân ảnh, hắn mới nhàn nhạt đối với hắn tỷ nói, đại tỷ, ta lúc trước đã theo như ngươi nói, có cái gì ủy khuất cùng trong nhà nói, có thể giúp ngươi trong nhà sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi cũng không nên đem khí rơi tại hạ hạ trên người, nàng lại không trêu chọc ngươi. Ngươi nói nàng làm cái gì? Đệ đệ ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng càng làm cho Diệp lấy Quỳnh nàng kham, cũng càng làm cho nàng hổ thẹn, trong lòng lại tức lại cấp lại ủy khuất, nàng vừa mới đã hối hận, đệ đệ còn nói như vậy nàng, đây là nàng nhà mẹ đẻ người, từ trước đến nay đối nàng hữu cầu tất ứng nhà mẹ đẻ huynh đệ, lúc này thế nhưng vì cái người ngoài, như vậy không mang theo bất luận cái gì cảm tình mắng nàng, nàng vẫn là hắn tỷ tỷ, nhà chồng không mục, nhà mẹ đẻ huynh đệ chất vấn, làm nàng trong lòng có điểm thừa. Nhận không tới, nước mắt lập tức liền chảy ra. Lưu Chí Mai từ bên ngoài tiến vào nhìn đến khuê nữ khóc, lập tức liền bối rối, nàng vội vàng hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hạ ông ngoại từ phía sau theo vào tới, hắn thở dài, xoay người vào phòng, hắn vừa mới liền ở sân cửa, Lưu Chí Mai không nghe được bọn họ nói, hắn vẫn là nghe tới rồi này mấy người nói. Loại chuyện này, hắn càng không thể hỏi. Diệp Cẩm Trình không kiên nhẫn nhìn về phía mẹ nó nói, mẹ, ngươi quản quản nàng. Nói xong, cũng xoay người đi rồi, vừa mới tiểu tức phụ đi rồi, không biết nàng có hay không sinh khí, tiểu tức phụ như vậy ngoan ngoãn cô nương, hắn đại tỷ như thế nào nhẫn tâm nói nàng đâu. Diệp lấy Quỳnh nhìn đến đệ đệ đi rồi, khóc càng hung, chỉ cảm thấy nhà mẹ đẻ có thể quản sự huynh đệ đều mặc kệ nàng, nàng còn có cái gì trông cậy vào a? Lưu Chí Mai oán hận nhìn mắt Diệp lấy Quỳnh, khóc cái gì khóc à, lại sáng sớm, chẳng lẽ trong nhà còn có cái gì người chọc nàng không thành. Thật là không bất lo, nghĩ đến đây, nàng giữ chặt tay nàng, đem nàng kéo vào chính mình phòng, sau đó giữ cửa một quan, nói đi, ngươi khóc cái gì. 20-30 tuổi người ở trong sân khóc lớn, 3 tuổi hài tử không thành. Diệp lấy Quỳnh lau khô nước mắt, đôi mắt hồng hồng nói, mẹ, ta cuộc sống này quá đến không thú vị a. Ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp, ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Chí Mai thở dài, ngồi ở trên mép giường, hận sắt không thành thép nhìn nàng một cái nói, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không biết cố gắng khuê nữ a. Ngươi nhìn xem ngươi các đệ đệ muội muội, cái nào tính tình không phải cường ngạnh, liền chẳng sợ lấy đan cũng so ngươi cường a, nàng ít nhất sẽ không chịu người khi dễ a. Ngươi đem ở nhà tính tình, ở nhà chồng dùng ra tới a. Ngươi ở nhà mẹ đẻ khóc lại hung, có ích lợi gì? Diệp lấy Quỳnh biết chính mình tính tình mềm yếu, còn không có cái gì bản lĩnh, duy nhất nên chính là so lấy đan sinh đẹp điểm, nhưng hiện tại nàng dung mạo cũng ở từ từ mệt nhọc chung, nhìn cùng nàng mẹ không sai biệt lắm. Ta chính mình lại không có gì bản lĩnh, nơi nào kiên cường lên. Nếu nàng có muội muội văn hóa trình độ, lại còn có ở trấn trên dạy học, nàng cũng kiên cường lên. Lưu Chí Mai vừa thấy liền biết nàng khuê nữ suy nghĩ cái gì, nàng đều lười đến nói nàng, cùng nàng nói 100 lần, nàng vẫn là cho rằng chính mình không còn dùng được, ngươi nói ngươi có biện pháp nào. Quỳnh Quỳnh, trước đừng nói ngươi không có bản lĩnh nói, chính là trong thôn như vậy nhiều không đọc quá thư cô nương, như thế nào nhân ra gả chồng sau nhật tử so ngươi qua đến hảo. Ngươi nói như thế nào cũng đọc cái sơ chung đi. Ngươi không thể cùng ngươi muội muội các nàng so. Ngươi liền cùng chúng ta trong thôn này đó tiểu tức phụ tiểu cô nương so, ngươi so quá các nàng sao. Là, nhà bọn họ mấy cái hài tử đều là cao trung sinh, trừ bỏ Quỳnh Quỳnh, bao gồm Nên Hạ cũng là cao trung sinh, nhưng kia không phải đặc thù tình huống sao. Nhưng nàng cũng không nhìn xem, toàn bộ thôn có mấy cái cao trung sinh, có thể có cái học sinh trung học liền không tồi. Còn nàng không có gì bản lĩnh, cái này niên đại, một cái nông thôn tức phụ muốn cái gì bản lĩnh. Sẽ sinh hài tử, sẽ làm việc, không phải được rồi sao? Quá không ngày lành, đó là chính mình quá buồn quá xuẩn. Diệp lấy Quỳnh bị nàng mẹ nói ngượng ngùng, nàng cười khổ mà nói, mẹ, người khác có thể đem nhật tử quá hảo, ta lại không thể. Khả năng ta thật sự không bản lĩnh đi. Như vậy nhật tử ta thật quá không nổi nữa. Chủ yếu cũng là nhà chồng người quá sốt ruột, nàng chịu đựng không được, cũng không nghĩ chịu đựng. Nếu đổi thành kia có thể nhẫn. Nếu nàng không phải Diệp gia nữ nhi, nói không chừng nàng liền sẽ nhịn, nhưng mỗi khi gặp được bọn họ làm khó dễ nàng, nàng đều sẽ nhịn không được tưởng, nàng thân là Diệp lao tướng quân cháu gái, dựa vào cái gì muốn chịu bọn họ khí, dựa vào cái gì muốn chịu đựng bọn họ không công bằng đãi ngộ, tưởng tượng đến này đó, nàng liền chịu đựng không được. Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ bộ dáng, có đau lòng có tức giận, này khuê nữ là nàng đều một cái hài tử, nàng đau nàng so mặt khác mấy cái hài tử đều phải nhiều, nhưng đau đến cuối cùng, tính tình này như thế nào liền đau thành bộ dáng này. Quỳnh Quỳnh, ngươi cùng mẹ nói này đó cũng vô dụng, nói 1000 nói 10000, nhật tử là ngươi ở quá, ngươi muốn thế nào, mẹ không thể thế ngươi làm quyết định, là ly là cùng, ngươi suy xét rõ ràng, mẹ chỉ có thể ở ngươi thời điểm khó khăn cho ngươi trợ giúp, mặc kệ ngươi suy xét thế nào, nhà mẹ đẻ đều là ngươi hậu thuẫn, nếu ngươi còn tưởng không rõ, kia mẹ cũng không có biện pháp. Nàng tuy rằng có thể cường ngạnh quyết định khuê nữ ly hôn hoặc là không ly hôn, nhưng nàng không thể làm như vậy. Vạn nhất sau này khuê nữ hối hận, nàng là quán trách, mặc dù thân là nàng mẹ, nàng cũng sẽ không vì nàng làm như vậy quyết định quan trọng. Nàng đã 30 tới tuổi, cũng nên học được vì chính mình làm quyết định. Diệp lấy Quỳnh mặt một bạch, ly hôn, nàng luyến tiếc hải tử. Không ly hôn, nàng lại không nghĩ ở cái kia trong nhà quá đi xuống. Rốt cuộc làm sao bây giờ, nàng thật sự khó có thể lựa chọn. Mẹ, có thể hay không làm Cẩm Trình giúp ta đi? Lưu Chí Mai lạnh lùng đánh gãy nàng, nói, không thể. Khuê nữ cùng nhà chồng chỉ là gia đình mâu thuẫn, nhân gia không đánh nàng không nhúc nhích nàng, Cẩm Trình đi làm cái gì? Còn có thể thế khuê nữ đánh người ra một đốn không thành. Diệp lấy Quỳnh thất vọng, nghĩ đến vừa mới đệ tức phụ bởi vì nàng một câu, xoay người đi rồi sự tình, nàng có điểm ngượng ngùng nói, mẹ, vừa mới nên hạ khả năng sinh khí. Nàng nói xong có điểm chột dạ nhìn về phía nàng mẹ. Đệ tức phụ mới vừa gả tiến vào, nàng mẹ chưa cho nhân ra khí chịu, nàng cái này gả đi ra ngoài chị chồng lại cho nhân ra khí bị, không oán nàng đệ đệ đều không nghĩ lý nàng. Lưu Chí Mai lạnh lạnh nhìn khuê nữ, nói, ngươi làm cái gì? Nếu nàng khuê nữ nói như vậy, khẳng định là nàng làm cái gì chọc tới nên hạ, bằng không nên hạ sẽ không tức giận, rốt cuộc nên hạ tính tình xem như tốt. Diệp lấy Quỳnh nhíu môi, nói, mẹ, ngươi như thế nào biết là ta làm cái gì, liền không thể là ngươi kia con dâu làm cái gì, ta mới đối nàng làm gì đó. Lưu Chí Mai không kiên nhẫn nói, cái gì đó, nên hạ ta còn là biết đến, nàng tính tình hảo, người bình thường dưới tình huống sẽ không sinh khí, trừ phi là ngươi trước chọc tới nàng, bằng không nàng nhàn mới có thể chọc ngươi. Diệp lấy Quỳnh cười khổ, nàng mẹ đối nàng con dâu thật đúng là tín nhiệm, nàng lại lần nữa hâm mộ đệ tức phụ hảo mệnh, cảm khái nói, mẹ, ngươi cái này bà cũng thật hảo, kỷ nên hạ nàng đương ngươi con dâu, thật đúng là mệnh hảo. Nếu nàng cũng có thể có tốt như vậy bà, nơi nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Lưu Chí Mai môi giật giật, tưởng nói kia nhà chồng còn không phải nàng chính mình tìm, nàng chính mình nguyện ý, oan ai à. Nhưng rốt cuộc chưa nói, khuê nữ đã đủ khó chịu, nàng lại châm chọc nàng, chẳng phải là càng làm cho nàng khó chịu. Mặc kệ ngươi như thế nào chọc nên hạ không cao hứng. Dù sao đợi lát nữa cùng nàng nói lời xin lỗi, ngươi thân là tỷ tỷ, nhân gia mới vừa gả tiến vào, không cùng ngươi chấp nhận, ngươi cũng không cần khi dễ nhân gia. Diệp lấy Quỳnh nhìn nàng mẹ, nàng nào có khi dễ nhân gia. Nhìn nàng mẹ trừng lại đây ánh mắt, nàng nghẹn khuất nói, hảo đi, đợi lát nữa ta đi ra ngoài, cùng kỷ nên hạ xin lỗi, tổng được rồi đi. Rốt cuộc là đệ tức phụ, xem ở đệ trên mặt, nàng cũng đắc đạo khiểm. Vạn nhất làm cho nhân gia vợ chồng son cãi nhau, liền không hảo. Lưu Chí Mai vừa lòng gật gật đầu. Kỷ Ninh Hạ đầu tiên là đến ông ngoại phòng đem hắn dơ quần áo lấy ra tới, lại đến bọn họ phòng đem nàng cùng Diệp Cẩm Trình hai cái tối hôm qua tắm rửa thay thế dơ quần áo lấy ra tới, đặt ở trong buồn, chuẩn bị đợi lát nữa cùng nhau giặt sạch. Sau đó nàng lại cầm rẻ lau đem trong phòng ngăn tủ cái dương cái bàn lau một lần, Diệp Cẩm Trình đi vào trong phòng. Liền nhìn đến tiểu tức phụ ở bận rộn, hắn đi lên trước, đem nàng trong tay rẻ lau lấy lại đây, đem người ôm đến trong lòng ngực, dầu dĩ nói thanh thực xin lỗi. Kỷ Ninh Hạ buông ra hắn tay, xoay người, mặt đối mặt nhìn hắn, thập phần khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta nói xin lỗi? Diệp Cẩm Trình đại trưởng ở nàng trên đầu xoa xoa, cười nói, hạ, ngươi ở giả ngu. Kỷ Ninh Hạ đem trên đầu hắn bàn tay to lấy ra, nói, thật không có. Ta không rõ ngươi vì cái gì cùng ta xin lỗi. Diệp Cẩm Trình đôi tay đáp ở Kỷ Ninh Hạ bả vai, nghiêm túc nói, hạ, vừa mới đại tỷ nói, ngươi không cần để ở trong lòng, ta đã nói nàng. Kỷ Ninh Hạ cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói, đại tỷ nói chuyện không dễ nghe, bất quá ta cũng không để ở trong lòng. Nhưng ngươi vì cái gì cùng ta xin lỗi? Ngươi thế đại tỷ hướng ta xin lỗi, ta không vui, rõ ràng chúng ta mới là cùng nhau. Bọn họ mới là phu thê, đại tỷ cũng chỉ là đại tỷ. Một cái gả đi ra ngoài đại cô tỷ mà thôi. Như thế nào có thể làm Cẩm Trình thế nàng cho nàng xin lỗi đâu? Nghe xong tiểu tức phụ lên án, Diệp Cẩm Trình bình tĩnh nhìn nàng, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nói, ngươi nói đúng. Ta không nên thế đại tỷ cùng ngươi xin lỗi, rốt cuộc hai ta là phu thê nhất thể, đại tỷ nói ngươi, nói cách khác ta, hẳn là làm nàng cho chúng ta hai người xin lỗi mới là. Kỳ Ninh Hạ nở nụ cười. Hai người từ phòng ra tới, gặp đồng dạng từ phòng ra tới Diệp Lấy Quỳnh, nàng ngượng ngùng xoắn xít nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ nói, Ninh Hạ, vừa mới thực xin lỗi, ta không phải cố ý như vậy nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Nói xong chờ mong nhìn về phía bọn họ hai người, hy vọng được đến bọn họ thông cảm. Nếu đại cô tỷ đã xin lỗi, Kỳ Ninh Hạ đương nhiên sẽ không tái sinh khí, rốt cuộc nàng vốn dĩ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng cười nói, không có việc gì, đại tỷ. Diệp Lấy Quỳnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem tình hình, này hai người vừa mới cũng không có cãi nhau, này liền hảo, này liền hảo. Nàng sợ chính là bởi vì nàng nguyên nhân, làm hai người cãi nhau. Hiện tại xem ra cái này để tức phụ so nàng tưởng tượng muốn rộng lượng. Cảm thán, so nàng cường à, nếu đổi thành nàng, bị nhà chồng đại tỷ như vậy nhân mặt, nàng đã sớm cùng nam nhân xảo đi lên. Lưu Chí Mai nhìn đến khuê nữ đứng ở nơi đó, nàng nhìn về phía trong viện một cái múc nước, một cái giặt quần áo nhi tử con dâu, lặng lẽ hỏi khuê nữ, Quỳnh Quỳnh, ngươi vừa mới cùng Ninh Hạ xin lỗi không có. Diệp Lấy Quỳnh liếc nàng mẹ liếc mắt một cái, nói, Ninh Hạ căn bản không đem ta vừa mới lời nói, để ở trong lòng. Bất quá ta còn là cùng nàng xin lỗi, mẹ, ngươi nói đúng, Ninh Hạ xác thật không biết giận. Lưu Chí Mai liếc mắt khuê nữ, nhìn trong viện giặt quần áo con dâu liếc mắt một cái, nói, Hạ Hạ xác thật không có gì tính tình, nhưng không biết giận không đại biểu nàng mềm yếu, dễ khi dễ, nhân ra trên mặt mềm yếu, nội tâm chính là so người cường đại đâu. Ngươi nhưng thật ra có tính tình a, nhưng ngươi còn không phải một bộ dễ khi dễ hình dáng. Bình thường trên mặt cường thế thực, giống như ai cũng không dám chọc ngươi dường như, nhưng gặp được chuyện này, ngươi liền mềm yếu, này không được kia không được, chính mình lập không đứng dậy, ngươi trên mặt cường thế nữa, cũng vô dụng a. Mặc kệ nhà mẹ đẻ như thế nào giúp ngươi, đầu tiên đến chính mình lập đến ổn, chính ngươi đều không xong, làm chúng ta như thế nào giúp ngươi đâu. Nói đến nói đi, ngươi chính là ngoại cường nội nhược. Liên mặc dù muốn ly hôn, đầu tiên ngươi cũng đến chịu được đồn đại vớ vẩn, bằng không ly hôn sau nhật tử cũng không hảo quá, nếu nàng có thể kinh được sự, nàng ly hôn, nàng đương mẹ nó đảo cũng duy trì. Mấu chốt là, nàng có thể hay không kinh được chuyện này. Diệp Lấy Quỳnh tâm thần chấn động, nàng biết nàng mẹ nói có lý, nàng trong lòng tưởng ly hôn, còn là không cái kia dũng khí, sợ người khác nói xấu, sợ ly hôn sau tái giá khó khăn, sợ nhà chồng không cho nàng hài tử, nói ngắn lại, nàng cái gì đều sợ, một sợ, nàng lại tưởng ly hôn, cũng không dám ly. Lý Chí Mai sầu sầu nhìn về phía khuê nữ, nói, Quỳnh Quỳnh, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn ly hôn. Nàng vẫn luôn biết khuê nữ cùng nhà chồng không phải rất hòa thuận, nhưng nào đến muốn ly hôn, nàng vẫn là không thể lý giải. Như thế nào liền phải ly hôn đâu? Diệp Lấy Quỳnh áp úng, môi giật giật, nhìn nàng mẹ nhỏ giọng nói, mẹ, ta chính là muốn ly hôn, chúng ta đã phân giường ngủ ngon lâu rồi. Bọn họ đã không có gì cảm tình, vì hai tử ở bên nhau, thật sự không cần thiết. Nàng hiện tại liền làm người nọ chạm vào hạ đều ngại, huống chi cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Lưu Chí Mai không dám tin tưởng dùng ngón tay chỉ nàng. Nàng khí dùng tay ở nàng chán thượng điểm điểm, giọng căm hận nói, ngươi a ngươi. Diệp Lấy Quỳnh nhấp môi, không dám nói tiếp nữa. Cái kia trong nhà, làm nàng lưu luyến cũng chỉ là khuê nữ cùng nhi tử. Lưu Chí Mai thở dài, nói, ngươi muốn ly hôn liền ly đi. Nếu không phải bởi vì nhịn không nổi, ai nguyện ý cùng nam nhân phân giường ngủ. Diệp Lấy Quỳnh nghe được nàng mẹ nói ly hôn, nàng lại bắt đầu do dự, chần chờ đắc đạo, hài tử. Lưu Chí Mai lạnh lùng nói, hai tử đương nhiên cùng ngươi. Bọn họ ly hôn sau, hai bên khẳng định sẽ lại kết hôn, hai tử đương nhiên đi theo mụ mụ tương đối hảo. Diệp Lấy Quỳnh ưu sầu thở dài, nếu như vậy đương nhiên hảo. Diệp Triển Hoa ở phía sau nghe được hai mẹ con bọn họ nói, hừ lạnh nói, ly hôn. Ly cái gì ly, không chuẩn ly. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn mắt Diệp Lấy Quỳnh. Diệp Lấy Quỳnh mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới nàng mẹ không phản đối nàng ly hôn, nàng ba thế nhưng phản đối nàng ly hôn. Diệp Triển Hoa lạnh giọng hỏi, Diệp Lấy Quỳnh, lúc trước gả chồng thời điểm, ta lại như thế nào cùng ngươi nói? Diệp Lấy Quỳnh cắn môi dưới, túi đầu, nàng ba nói, chính mình lựa chọn lộ, vì cũng muốn đi xong. Lúc trước nàng ba mẹ đều phản đối nàng gả cho Lưu Vi Bang, nàng kiên trì. Nàng ba mẹ xem nàng kiên trì, liền không nói cái gì nữa, đồng ý nàng gả cho. Nhưng nàng ba lại nói, ngươi gả chồng thời điểm, chúng ta đồng ý về sau hối hận, cũng đừng tìm chúng ta. Hiện tại nàng hối hận, nhưng nàng không tìm bọn họ, nàng còn có thể tìm ai đâu. Lưu Chí Mai nhìn khuê nữ thất hồn lạc phách bộ dáng, có điểm không đành lòng, nàng trừng mắt nhìn mắt Diệp Triển Hoa nói cái gì đâu. Không rời không rời, như vậy háo có ý tứ gì. Nàng rốt cuộc vẫn là vài thập niên nhà chồng sinh hoạt quá như ý, có điểm thiên chân. Diệp Triển Hoa trừng mắt nhìn mắt nhà mình tức phụ, lòng dạ đàn bà, nhìn về phía khuê nữ nói, ngươi muốn ly hôn, là ngươi nguyên nhân, vẫn là con rể nguyên nhân. Các ngươi rốt cuộc cái gì mâu thuẫn, ngươi tổng nên nói rõ ràng đi. Thật không minh bạch, ngươi muốn ly hôn, ngươi làm chúng ta như thế nào giúp ngươi. Ly hôn không phải đơn giản như vậy sự tình, không phải miệng một chương là được. Cái gì mâu thuẫn? Làm nàng cụ thể nói nàng cũng nói không rõ, tích lũy tháng ngày, cảm tình tiêu hao xong rồi, cuối cùng một lần, nào đến nhất hung chính là, bọn họ toàn ra tập thể thảo phạt nàng, nói nàng nhà mẹ đẻ tư bản chủ nghĩa tư tưởng quá nặng, làm nàng cùng nhà mẹ đẻ thoát ly quan hệ, nàng sao có thể nguyện ý, vì thế bởi vì này đó liền đại xảo một trận, trước kia nàng cùng Lưu Vĩ Bang cảm tình tốt thời điểm, hắn còn sẽ cho nàng nói mấy câu. Hiện tại hắn thế nhưng đi theo mẹ nó mang nàng. Toàn gia trừ bỏ hai đứa nhỏ, không một cái thích nàng, nàng ở nhà bọn họ cùng trong suốt người dường như, nàng còn như thế nào quá đi xuống. Diệp Cẩm Trình ở trong sân nghe được hắn ba nói, đối đang ở giặt quần áo Kỷ Ninh Hạ nói, hạ hạ, ngươi trước tẩy quần áo, ta đợi lát nữa lại đây cho ngươi để thủy. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, bọn họ nói, thanh âm không nhỏ, nàng cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện nội dung. Không nghĩ tới đại cô tỷ thế nhưng muốn ly hôn. Diệp Triển Hoa nhìn nhi tử tới, mấy người vào nhà chính ngồi xuống. Diệp Triển Hoa đối với khuê nữ nói, mặc kệ thế nào, ly hôn không phải một người sự tình. Chuyện này, cần thiết cùng Lưu gia nói rõ ràng, nói không rõ ngươi ly cái gì hôn. Lại nói hắn trong lòng cũng không tán đồng khuê nữ ly hôn, thật cho rằng ly hôn liền hảo quá. Trong nhà người đều ở chỗ này, Diệp lấy Quỳnh túi đầu, nói, nhà bọn họ nói nhà của chúng ta là tư bản chủ nghĩa tư tưởng, muốn ta cùng các ngươi thoát ly quan hệ, bằng không khiến cho ta lan, ta có thể làm sao bây giờ? Nói đôi mắt có điểm ướt át, ta còn không phải thật sự quá không nổi nữa, bằng không ai vô duyên vô cớ nguyện ý ly hôn, thật ly hôn, ta về sau làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Trình mày nhăn gắt gao, tư bản chủ nghĩa tư tưởng. Này cái gì ngoạn ý? Diệp Triển Hoa mày cũng nhíu lại, hắn không thể tin được hỏi. Bọn họ từ nơi nào nhìn ra chúng ta tư bản chủ nghĩa tư tưởng, này mũ cũng không thể loạn khấu, này loạn chủ mũ, cũng quá thiếu đạo đức. Mặc dù không nghĩ muốn nhà hắn khuê nữ, nói thẳng chính là, hà tất chỉnh này đó có không? Từ nơi nào nhìn ra tới? Diệp lấy Quỳnh cười lạnh, bọn họ nói Cẩm Trình đính hôn thời điểm, xính lễ gì đó quá nhiều, không phải tư bản chủ nghĩa tư tưởng là cái gì? Sự tình liên lụy đến hắn cùng tiểu tức phụ, Diệp Cẩm Trình đột nhiên đứng lên, cả giận nói, đại tỷ, ngươi thật muốn ly hôn. Diệp lấy Quỳnh trần chờ hạ, lại nghĩ đến kia người nhà thái độ, nàng mặc dù mềm yếu, cũng nên cường ngạnh lên. Giống nàng mẹ nói, nàng không nên mặt ngoài cường ngạnh, hẳn là làm nội tâm cũng cường đại lên. Ta muốn ly hôn. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, nói, ở nhà chờ. Sau đó bước đi ra ngoài. Lưu Chí Mai theo ở phía sau đuổi theo hắn hỏi, Cẩm Trình, ngươi làm gì đi? Kỷ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình đi ra ngoài, nàng chạy nhanh lại đây giữ chặt hắn tay, nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi làm gì đâu? Diệp Cẩm Trình nhìn mắt tiểu tức phụ, sờ sờ nàng đầu, cười nói, yên tâm, hạ hạ, ngươi nam nhân không như vậy xúc động, sẽ không làm gì đó. Nếu hắn tỷ muốn ly hôn, như vậy hắn liền đi đem Lưu gia người tìm tới nói ly hôn sự tình. Nói nhà bọn họ tư bản chủ nghĩa, hắn sẽ làm bọn họ biết cái gì là tư bản chủ nghĩa. Kỳ Ninh Hạ vẫn là lo lắng nói, ngươi còn không có cùng ta nói đi làm cái gì đâu. Tuy rằng hắn trên mặt bình tĩnh thực, nhưng nàng chính là biết, hắn trong lòng không thoải mái. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ lo lắng mặt, hắn trấn an nói, ta đi đem Lưu gia người mời đến, hảo hảo nói chuyện. Tìm Lưu gia tính sổ. Hắn còn khinh thường, hắn tưởng đối phó Lưu gia, có ngàn vạn loại biện pháp, chờ đến hắn tỉ đem hôn ly, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua kia người nhà. Kỳ Ninh Hạ lúc này mới buông tâm, nàng biết, Diệp Cẩm Trình sẽ không lừa nàng, nếu hắn nói sẽ không làm cái gì liền sẽ không làm cái gì. Diệp Cẩm Trình đối mẹ nó cùng Kỳ Ninh Hạ nói, các ngươi trước tiên ở ra chờ, ta cùng Lưu Diêm Phi khai máy kéo đi tranh tiểu Lưu thôn.